Ai, còn không phải là xem chúng ta không người có thể dùng nha, đứa nhỏ này tâm vẫn là rất nhỏ, ngươi khả năng còn không biết, tối hôm qua cục công an hội báo nói, phó cục trưởng Đàm Đại Khánh không thấy, sinh không thấy nhân chết không thấy xác, trưởng cục tài chính vừa mới thân tao đột tử, cục công an phó cục trưởng lại không thấy, Thanh Sơn, ta này trái tim có đôi khi thật đúng là có điểm không chịu nổi, nhìn chúng ta có một cái chung nhận thức là vô cùng chính xác, thì phải là Hồ Châu Đàn tại vấn đề vượt quá xa ta ngươi nghĩ nghĩ. Người trẻ tuổi có ý chí chiến đấu là tốt, nhưng là ta lo lắng hắn không có năng lực này, tuy rằng hắn làm mấy ngày nữa cảnh sát, nhưng là ta ngươi đều biết, cảnh sát đội ngũ không phải là tốt như vậy mang. Hơn nữa, Lý Pháp Thụy chiếm cứ cục công an nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có chính mình dòng chính, cho nên chỉ cần Lý Pháp Thụy tại cục công an, hắn đi một chút dùng đều không có. Thanh Sơn, cũng không thể nói như vậy, ta đối với Đinh Trường Sinh vẫn rất có tin tưởng. Hơn nữa thường thường còn có khả năng cho ta kinh ngạc vui mừng, ta đề nghị vẫn là phóng chỗ đó thử một lần, dù sao cũng như hắn nói như vậy, chúng ta thật là không người có thể dùng. Thạch Ái Quốc thái độ kiên quyết, Cố Thanh Sơn thấy thế cũng không tốt nói cái gì nữa. Tuy rằng Thạch Ái Quốc đã rất rõ ràng nói cho Cố Thanh Sơn Đinh Trường Sinh đến cục công an là hắn chủ ý của mình, nhưng là Cố Thanh Sơn vẫn là không có lập tức rất sớm Đinh Trường Sinh nói chuyện. Hắn nghĩ tại trễ phía trên thời điểm thật tốt cùng Đinh Trường Sinh tâm sự. Tại hắn nhìn đến, Đinh Trường Sinh chiêu này thật là cái hôn chiêu, theo lấy Thạch Ái Quốc làm tốt lắm vài năm, đến Thạch Ái Quốc lúc rời đi, như thế nào cũng phải cấp Đinh Trường Sinh an bài một cái khu trưởng hoặc là khác huyện thị huyện trưởng phó thư ký linh tinh, hiện tại ly khai thật là mất nhiều hơn được, hơn nữa một khi tiến vào cục công an cái này vũng bùn, lại nghĩ ra kia liền nan. Cục công an là tự nhiên mình thể hệ. Tuy rằng Đinh Trường Sinh nguyên lai làm mấy ngày nữa cảnh sát, nhưng là không phải là hắn đối với cái này thể hệ rất rõ rồi. Như vậy muốn dung nhập vào cái này vòng tròn, như vậy thì được trước dung nhập vào cái này thể hệ đến, dung nhập không hoàn toàn. Như vậy kết quả chính là tại cục công an cô ra quả nhân một cái, dung nhập quá hoàn toàn. Như vậy thì ý vị người đời này rất khó để lần nữa cởi rồi, mà Cố Thanh Sơn đối với Đinh Trường Sinh kỳ vọng xa xa không phải là làm cảnh sát đơn giản như vậy. Người rốt cuộc như thế nào chọc ta ba ba rồi hả? Nhìn Cố Thanh Sơn cau mày đi ra văn phòng, chỉ chốc lát Đinh Trường Sinh nhận được Cố Hiểu Manh điện thoại. Không có a, ta vừa mới thấy hắn rồi, nhưng là không nói chuyện nha, làm sao có khả năng chọc hắn? Đinh Trường Sinh cảm giác không hiểu được. Ta cũng không biết, chỉ là vừa mới ta ba ba gọi điện thoại nói để ta thông chi ngươi, buổi tối đến nhà ta tới dùng cơm, hơn nữa ngữ khí thực cứng ngắc, phảng phất là ai chọc hắn tức giận. Ta nhất đoán chính là ngươi, ngươi thật tốt suy nghĩ a, nhớ rõ buổi tối sớm một chút thời gian. Cố Hiểu Manh phân phó nói. Tốt, ta đã biết, Đinh Trường Sinh nghi ngờ cúp điện thoại, nhất thời thật đúng là nghĩ không ra rốt cuộc chỗ nào chọc Cố Thanh núi. Không yên qua một ngày, lúc ăn cơm tối, Đinh Trường Sinh xách lấy một hộp lá trà đến Cố Thanh Sơn ra, phía sau Cố Thanh Sơn đã trở về, chính ngồi tại phòng khách uống trà, bất quá phía sau sắc mặt đã tốt thấy nhiều rồi. Trường Sinh đến đây, mau vào đến. Dương Hiểu mở cửa vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, nhiệt tình tiếp đón hắn tiến đến. Mẹ nuôi, cha nuôi ta còn đang tức giận đâu này. Đinh Trường Sinh nhìn liếc nhìn một cái trong phòng khách ngồi Cố Thanh Sơn, nhỏ giọng hỏi. Sinh khí, không có chứ, ta không nhìn ra đến đâu, người chọc hắn tức giận. Dương Hiểu nói đùa. Ta nào dám a, ta tỉ nói cha nuôi rất tức giận, giống như là ta chọc cho. Không biết sốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trường Sinh đến đây, cho ta cái giải thích. Cố Thanh Sơn vừa nhìn là Đinh Trường Sinh đến đây, nhịn một ngày khí lại lần nữa thẳng lên. Làm chi nha ngươi, đứa nhỏ mới vừa vào cửa, ngươi liền mù gào to gì. Dương Hiểu không khách khí phê nói. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi nấu cơm đi, ta có việc cùng hắn nói. Cố Thanh Sơn bất vi sở động nói. Cha nuôi, rốt cuộc chuyện gì a? Cho ngươi tức giận như vậy. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, quả nhiên là chính mình bên này xảy ra chuyện, nhanh chóng đi sang ngồi, đem trong tay lá trà đặt tại bàn trà phía trên. Chuyện gì, ngươi chính mình không rõ ràng lắm sao? Vì sao thả thật tốt thư ký mặc kệ đi cục công an, ngươi nghĩ đến ngươi có ba đầu sáu tay à, ngươi có thể quẩy tung cục công an, ngươi bản lĩnh nhiều à? Cố Thanh Sơn liên tiếp chất vấn, làm Đinh Trường Sinh đã biết Cố Thanh Sơn vì sao tức giận. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 875 chương 876. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Dương Hiểu không muốn tỏ ra yếu thế nói Cố Thanh Sơn một câu. Sau đó đi nấu cơm, mà Đinh Trường Sinh tắc biết vâng lời ngồi ở Cố Thanh Sơn bên người, cầm lấy ấm trà nghiêm túc cấp Cố Thanh Sơn rót một chén trà, lại cung kính đặt ở Cố Thanh Sơn trước mặt. Nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng, Cố Thanh Sơn là ký muốn cười, lại muốn tiếp tục huấn hắn một chút, nhưng là rốt cuộc vẫn là nhịn được, ai, nói cho cùng cái này không phải là con trai mình, nếu chính mình thân nhi tử, chính mình đã sớm một cái tát quất qua. Cha nuôi, xin bớt giận, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, ta không muốn để cho nhân gia cho rằng ta chính là cái làm thư ký tài liệu, ta cũng nghĩ làm chút chuyện thật, ta tại Hải Dương huyện thời điểm, cũng đã làm một đoạn thời gian trưởng trấn, khoan hãy nói. Ta lúc ấy đến đỡ cái kia Đỗ Quyên Hoa gieo trồng căn cứ hiện tại trong đều là Nam tỉnh trọng yếu Đỗ Quyên Hoa sản nghiệp căn cứ. Đoạn trước thời gian chỗ đó dân chúng còn gọi điện thoại để ta trở về nhìn nhìn. Người nói ta làm cái này thư ký có cái gì tiền đồ. Người có ý tứ gì? Ý tứ của ngươi làm thư ký vốn không có ngày nổi danh. Ngươi làm sao lại không rõ a? Đến lúc đó Thạch Ái Quốc vừa đi. Lúc đi vẫn không thể an bài thật kỹ ngươi một chút. Cho đến lúc này như thế nào cũng phải là cái khu trưởng huyện trưởng linh tinh. Ngươi thì không thể nhẫn nại nữa vài năm. Cố Thanh Sơn cắt đứt Đinh Trường Sinh tự thổi tự lôi nói. Cha nuôi, ta không phải là ý đó, ta cũng nhìn tại trong mắt cấp bách tại trong lòng. Ngươi nói các ngươi đoạn thời gian này vì cán bộ điều chỉnh mất nhiều sức lực, như thế nào đây? Không phải là còn không có xác định cuối cùng xuống nha. Hơn nữa, Thạch Bí Thư là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hắn hiện tại ai cũng tin không nổi, chỉ từ cán bộ nhâm mệnh thượng liền có thể thấy được lốm đốm. Không phải là tuyệt đối với chính mình người, hắn là sẽ không đáp ứng đặt ở một cái vị trí thượng, ta đây cũng là mưu lợi a. Nói tiếp, Cố Thanh Sơn giống như nghe minh tái một chút Đinh Trường Sinh lời trong lời ngoài ý tứ. Ta nhân lúc cái này cơ hội đi nhanh lên đi ra, ta lo lắng Thạch Bí Thư chiêu số lại chính là đi Tưởng Văn Sơn đường xưa rồi, dùng người không khách quan, tiếp tục như vậy, không đơn thuần là để Khôn Thành Hòa La bàn hạ bất mãn, thượng cấp chỉ sợ cũng bất mãn, nói cho cùng. Thạch Bí Thư không có Tưởng Văn Sơn uy tín cùng quyết đoán, nhưng là còn nghĩ nhất phương độc bá, tiếp tục như vậy làm sao có thể không bị thế lực khắp nơi công kích, ta tối hôm qua đã ở muốn tìm cái gì cơ hội đi ra ngoài, không nghĩ tới sáng sớm hôm nay cơ hội đã tới rồi. Cố Thanh Sơn xuyên qua chén trà miểu miểu hơi nước nhìn bên người Đinh Trường Sinh, không thể không nói, tên gia hỏa này thật sự là một cái mũi chó tử, chính trị mẫn cảm tính quá mạnh mẽ, thật sự là đáng tiếc. Nếu chính mình có như vậy một đứa con trai hẳn là tốt, Cố Thanh Sơn tại nội tâm lại lần nữa phát ra như vậy cảm khái. Kỳ thật Đinh Trường Sinh còn có một việc cũng không nói gì, thì phải là tại Thạch Ái Quốc trong nhà nghe được về Thạch Ái Quốc tiểu nàng dâu Tiêu Hồng tính toán. Tiêu Hồng tính toán muốn thành lập công ty, muốn mượn dùng Thạch Ái Quốc quyền lực lớn lao một khoản. Như vậy việc tại cái thành phố kia đều tồn tại, quan viên tham chính, người nhà kinh thương, lợi dụng có hạn tài nguyên mập chính mình eo bao. Nhưng là điều này cũng hoàn toàn là quan viên chí mạng nhược điểm, lần nữa bị đối thủ công kích, có thể nói chỉ cần là nghĩ động tới ngươi, đây là một cái tuyệt hảo con đường, điều này cũng làm một chút quan viên nói ra cái tỉnh, đương nhà của ngươi nhân mượn dùng ngươi lực ảnh hưởng bắt đầu mưu phúc lợi thời điểm, ngươi cửa địa ngục cũng đã mở ra, chính là đứng ở phía sau ngươi nhân tuyển trạch khi nào thì đem ngươi đẩy xuống mà thôi. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn phòng bếp, lại liền mắt nhìn trên lầu. Nhỏ tiếng nói bổ sung trừ bỏ phía trước ta nói cái kia một chút bên ngoài, kỳ thật còn có một cái tư tâm, thì phải là về Hiểu Manh tỷ sự tình, tuy rằng nàng hiện tại tốt hơn nhiều, nhưng là nàng bị bắt cóc sự tình, tại lòng ta bên trong cũng là một cái khúc mắc, ta muốn đem cái này nhân tìm ra đến, làm hắn máu nợ trả bằng máu, nhưng là trước mắt Hồ Châu công an là chỉ vọng không lên, cần ta nhóm chính mình đến hoạt động cha. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, Cố Thanh Sơn tâm lý hơi hơi rung động. Này làm sao không phải là chính mình tâm lý một cái khúc mắc a? Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn tốt, ngươi đã quyết định, ta liền duy trì ngươi, nhưng là mấy năm nay công an đội ngũ đến cực điểm, ngươi liền phải đi cũng trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể mở ra cục diện, hơn nữa Hồ Châu trị an như thế chi kém, đã tại tỉnh treo số, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a. Ta biết, dù sao ta cũng cô gia quả nhân một cái. Liền thả ra cùng bọn hắn đấu, nhìn này còn không phải là thiên hạ, còn phản bọn họ. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. Nói hưu nói vượn, ngươi nếu ôm lấy như vậy tâm thái đi, ta càng không thể phóng ngươi đi. Cố Thanh Sơn âm thanh lập tức tăng lên, đem Đinh Trường Sinh cũng dọa nhảy dựng. Thì sao, cái này lão đầu, ngươi hôm nay ăn thuốc súng, phát cái gì lửa a? Dương Hiểu cũng nhanh chóng đi ra nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, mẹ nuôi, cha nuôi huấn ta khiêm tốn tiếp nhận. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, chuông cửa vang lên. Đinh Trường Sinh nhanh chóng thoát thân đi mở môn, mở cửa vừa nhìn lại là Cố Hiểu manh xách lấy đại bao tiểu bao tiến vào. Di, người này, giúp ta tiếp nhận đi a, ngây ngốc làm gì? Cố Hiểu manh vừa nhìn Đinh Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, giận không chỗ phát tiết. Không phải là, Hiểu manh tỷ, người đây là làm gì đi, gọi điện thoại cho ta đón người đi a, như thế nào chính mình cầm lấy nhiều đồ như vậy a? Đều là một chút mở công ty đồ vật, công ty của ta gần nhất liền muốn khai trương, nhìn, bằng buôn bán đều tới tay. Cố Hiểu manh bày ra một trang giấy hướng đại gia khoe ra nói. Thật, khi nào thì khai trương, ta như thế nào cũng phải tùy điểm tiền biếu a, cho ngươi thêm mấy cái giỏ hoa sung sung mặt tiền cửa hàng a. Đinh Trường Sinh trêu nói. Phía sau Dương Hiểu nghe được chính mình khuê nữ trở về, cũng nhanh chóng đi ra nhìn khuê nữ bằng buôn bán. Người một nhà vô cùng cao hứng, duy chỉ có Cố Thanh Sơn ngồi tại trên sofa không nhúc nhích, nhìn nữ nhi mình hiện tại cái bộ dạng này, lại nghĩ nàng tao bắt cóc sau bộ dạng, lại nhìn đồng dạng cao hứng phấn chấn Đinh Trường Sinh, nhất thời tâm lý bùi ngùi mãi thôi, hơi hơi nhất cúi đầu, một giọt lão lệ rơi vào bát trà bên trong. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 877. Đến ta trong phòng đến, có việc cho ngươi giúp đỡ. Sau khi cơm nước xong, Đinh Trường Sinh cùng Cố gia một nhà ba người hàn huyên thiên chính nghĩ lúc rời đi, Cố Hiểu manh lại là một câu đem Đinh Trường Sinh cho đòi đến phòng của mình ở giữa. Ai, ta nói Hiểu manh tỷ, người có thể hay không rụt rè một điểm a, nhìn cha nuôi mẹ nuôi ánh mắt, ta cũng không dám lên đây, xin nhờ về sau có việc vẫn là ở phía dưới nói đi. Tiến gian phòng, Đinh Trường Sinh oán giận nói. Hắc, người không có làm việc trái với lương tâm, người tâm lý sợ cái gì? Cố Hiểu manh trợn mắt liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh nói, từ nhận Đông Phương tập đoàn thiết kế nhiệm vụ về sau, Cố Hiểu manh là tin tưởng tăng nhiều, chẳng những liền với nhận nhiều cái thiết kế sống, hơn nữa chính thức trở thành Đông Phương tập đoàn hợp tác đồng bọn. Nói cách khác, tại hợp đồng kỳ nội chỉ cần là Đông Phương tập đoàn thiết kế nhiệm vụ, đều phải giao cho Cố Hiểu manh làm, chỉ có Cố Hiểu manh không muốn làm hoặc là không làm được á, mới có thể suy nghĩ những người khác thiết kế. Không phải sợ cái gì. Mấu chốt là còn nghĩ làm điểm việc trái với lương tâm, người nói làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nói chuyện, theo Cố Hiểu manh phía sau ôm lấy nàng, mà Cố Hiểu manh đã sớm dự đoán được hắn có một chiêu này, động cũng chưa động, hơn nữa còn thực hưởng thụ bộ dạng. Đinh Trường Sinh đem chính mình mũi đưa đến Cố Hiểu manh tuyết gáy phía trên, người nữ nhân trên người nhàn nhạt thơm mát, hận không thể đem chính mình mũi cùng đến nàng quần áo đi, nhưng là hắn không dám tiếp tục có tiến thêm một bước động tác. Vạn nhất mẹ nuôi đi lên thấy như vậy một màn thì phiền toái. Làm gì nha, ngươi, ai nha, ngứa chết rồi. Cố Hiểu manh tại trong ngực hắn tránh né, nhưng là hắn ôm chặt hơn nữa. Thật vậy chăng, chỉ có nơi này ngứa ư, vốn không có địa phương khác cũng ngứa. Đinh Trường Sinh đùa nàng nói. Nơi nào nha, Cố Hiểu manh không biết hắn nói đúng nơi nào, chỉ độn hỏi. Nhưng là coi như Đinh Trường Sinh muốn trong ngực nữ nhân bế lên giường thời điểm, đột nhiên nghe được có người phía trên thang lầu âm thanh. Không tốt, mẹ ngươi đến đây. Đinh Trường Sinh tại Cố Hiểu manh tai vừa nói. Cái gì, Cố Hiểu manh vừa rồi còn sụi lơ thành một đoàn, lúc này lập tức long tinh hổ mãnh đứng lên, hơn nữa rất nhanh chạy hướng về phía trong phòng vệ sinh trốn. Mà nhìn đến rất nhanh chạy hướng trong phòng vệ sinh Cố Hiểu manh, Đinh Trường Sinh cũng là cái khó ló cái khôn. Cầm lấy đến đặt ở Cố Hiểu manh bàn học thượng tài liệu cẩn thận nghiên cứu lên. Tiến đến, Đinh Trường Sinh nghe được tiếng gõ cửa, mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Di, nhà đầu chết tiệt kia đi nơi nào? Dương Hiểu bưng lấy một cái mâm đựng trái cây tiến vào, xem bộ dáng là đến đưa nước quả, nhưng là về phần có hay không khác mục đích kia liền khó mà nói. Nga, Hiểu manh tỷ vừa rồi đau bụng, đi phòng rửa tay, mẹ nuôi, ăn không hết nhiều như vậy. Cầm lấy nhiều như vậy làm chi, hơn nữa, người nó một tiếng, ta đi xuống cầm lấy là được. Đinh Trường Sinh gấp gáp đứng lên nhận lấy đĩa trái cây, nhưng là Dương Hiểu ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía rửa tay lúc, còn dốc sức chiều Cố Hiểu manh giường nhìn lên, nhưng là giường thượng chỉnh tề ngay ngắn, thậm chí tội liên đới dấu vết đều không có, chứ đừng nói chi là nhân nằm ở phía trên ép dấu vết. Tâm lý cũng không biết là nên thoải mái hay là nên may mắn. nhìn một vòng về sau, ngồi ở khác một cái ghế thượng trường sinh, người đây là nghiên cứu cái gì đâu này. Nga, Hiểu Manh thì nói muốn tìm văn phòng đương công ty công tác lúc, ta cái này không phải là đang giúp nàng chọn địa phương sao, đừng nhìn ta không phải là Hồ Châu người bản địa, nhưng là muốn nói đối với thành thị hiểu biết, chỉ sợ Hiểu Manh thì còn không bằng ta đâu. Nga, vậy thì tốt, Hiểu Manh một người, ta thực lo lắng nàng, người à, là nàng em kết nghĩa, vậy cùng thân đệ đệ giống nhau, muốn quất thời gian nhiều bồi bồi nàng, nếu công tác thượng có cái gì không làm được, người cũng nhiều bang giúp nàng. Mẹ nuôi, nếu để cho ta cấp Hiểu Manh thì chạy một chút chân, đánh một chút tạp, này chưa nói, nếu chuyên nghiệp thượng sự tình vấn đề, ta có thể không giúp được, người nhìn nàng một cái vẽ những cái này thiết kế đồ chỉ, ta vừa nhìn liền choáng váng. Yên tâm đi mẹ nuôi, Hiểu Manh tỷ là ưu tú nhất, nhất định không thành vấn đề. Đúng vậy à, nghe người cha nuôi nói người muốn tới cục công an đi, không ở thị ủy rồi hả? Dương Hiểu này mới nghĩ đến tới hỏi nói. Ân, ta cảm thấy Trường Kỳ làm bí thư cũng không có cái gì tính khiêu chiến, mấu chốt là không có chính mình thời gian. Nếu ta đi cục công an, không phải có thời gian đến bồi ngươi và cha nuôi ư, ngươi nói là đúng không? Ai, người đứa nhỏ này. Người không biết, cục công an công tác càng bận rộn, không có cuối tuần chủ nhật, làm lên đều là làm liên tục, mệt. Yên tâm đi mẹ nuôi, đó là người khác, ta không có khả năng mệt chính mình. Đinh Trường Sinh cười nói, phía sau Cố Hiểu Manh cũng đi ra, còn phi thường phối hợp ôm bụng trang đau bụng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 878. Bí thư chạm trán sẽ lên lại một lần nữa bạo phát mùi thuốc súng 10 phần tham thảo. Lúc này đây người việc điều chỉnh dính đến Viện Kiểm sát kiểm soát trường chọn người, Cục Công an Phó Cục trưởng cùng Cục trưởng chọn người, còn có Tân Hồ khu thường vụ Phó khu trưởng người chọn. Đối với Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Cục Công an Phó Cục trưởng vấn đề ta đàm một điểm ý kiến của mình, tuy rằng ta đến Hồ Châu thời gian tương đối ngắn, đối với vị đồng chí này trừ bỏ là Thạch Bí Thư thư ký ở ngoài, không có khác hiểu rõ, nhưng là, ta cảm thấy, trước mắt Hồ Châu chỉ an xác thực kham yêu. Nhưng là làm như vậy một người tuổi còn trẻ người đi đảm đương nhiệm vụ trọng yếu như vậy, là có thích hợp hay không, ta cho rằng là không hợp thích lắm, hẳn là phái một cái lão luyện thành thục người đi đảm nhiệm chức vị này. Như vậy có lẽ càng bảo hiểm một chút. Để Khôn Thành đối với Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Cục Công an Phó Cục trưởng cười nhạt, cho rằng đây là trò đùa, Đinh Trường Sinh một cái tiểu mao đản đứa nhỏ biết cái gì. Biết cái gì, không liền làm như là vài ngày ngươi Thạch Ái Quốc thư ký nha. Cho nên vừa đi lên để Khôn Thành tự kiên quyết chống lại. Điểm này tại Thạch Ái Quốc dự kiến bên trong, cho nên hắn rất bình tĩnh, bí thư của mình được đến tăng lên, còn cần chính mình sắn tay áo phía trên trận cùng người phản đối bình lý ư, điều này hiển nhiên là không cần, vì thế nâng chung trà lên uống một ngụm trà, chậm gì gì chờ đợi phía dưới một cái lên tiếng người. Để thị trường, cũng không thể nói như vậy, Cục Công an hiện tại người viên phối trí có thể nói đều là lão luyện thành thục, dĩ nhiên. Trừ bỏ mới đến Chu Cục trưởng, có thể là chúng ta cũng nhìn thấy, Cục Công an dáng vẻ già nua nặng nề, Cục Công an nhân viên phải không thiếu, nhưng là xem hắn nhóm đều đã làm gì, trừ bỏ kiếm tiền, chính là bí mật chạy quan, còn có cùng phần tử một cái lỗ mũi thở dốc, không thể không nói, Chu Cục trưởng sau khi đến, loại tình huống này tại hình trinh lĩnh vực đang tại dần dần đổi mới. Cục Công an bắt đầu nghiêm túc phá án, nhưng là Chu Hồng Kỳ một người một cây chẳng chống vững nhà. Làm Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Cục Công an Phó Cục trưởng cũng là suy nghĩ vì Cục Công an rót vào một cỗ mới mẻ máu, sửa lại trước mắt Cục Công an tại Hồ Châu nhân dân hình tượng trong lòng. Cố Thanh Sơn không hổ là làm tổ chức công tác, vừa đi lên liền thượng cương lock in, đem Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Cục Công an Phó Cục trưởng nói thành là thay đổi trước mắt Cục Công an hiện trạng duy nhất pháp bảo, loại này trộm đổi khái niệm thực hiện đương nhiên lừa không được tại tọa những người này tinh. Nhưng là... Để Khôn Thành còn muốn nói tiếp cái gì là, câu chuyện bị La Bàn Hạ cắt đứt. Trước không nói cái khác, để thị trường, ta cảm thấy lão Cố có một câu nói vô cùng đúng, chính là vì Hồ Châu Cục Công an rót vào mới mẻ máu vấn đề. Ta cảm thấy cái ý nghĩ này phi thường tốt, Hồ Châu Công an xác thực không có gánh vác duy trì xã hội trị an trách nhiệm. Nói một kiện ta chính mắt thấy được sự tình, ngày hôm qua lúc tan việc, xe vừa mới đi qua thị ủy đường phố, đại gia đoán ta nhìn thấy gì. Một cái chạy như bay tặc đoạt một cái nữ sĩ bao, đem nữ sĩ lập tức túm ngã, lúc ấy ta xuống xe vừa nhìn, rơi không nhẹ, mau để cho lái xe đưa đến bệnh viện, đây là phát sinh tại chúng ta thị ủy bên cạnh sự tình, nhìn có bao nhiêu kiêu ngạo a. Để Khôn Thành nhìn La Bàn phía dưới liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, An bí thư cho ngươi tới là làm gì? Chẳng lẽ An bí thư không cùng ngươi nói rõ ràng ư? Hiện tại cư nhiên đứng ở Thạch Ái Quốc một bên, tâm lý oán thầm, nhưng là trên mặt ngoài còn phải trang vô cùng nghiêm túc nghe. Gọi điện thoại báo cảnh sát, ta liền tại bên cạnh lộ chờ đợi, nửa giờ sau, mới một xe cảnh sát vừa xuống xe liền hùng hùng hổ hổ, nói ta là ở không đi gây sự, một thân mùi rượu, xem bộ dáng là ta quấy rầy hắn uống rượu, như vậy đội ngũ có thể duy trì tốt trị an. Cho nên, ta tán thành thị ủy quyết nghị, muốn còn dân chúng một cái tốt trị an hoàn cảnh, đầu tiên phải hạ đại lực khí chỉnh đốn công an đội ngũ, kiên quyết xóa sạch sở hữu hắc ác thế lực, kiên quyết đem cảnh phỉ cấu kết cảnh sát rõ ràng xuất cảnh xét đội ngũ, như vậy mới có thể xoay chuyển Hồ Châu thị trị an tình trạng. Là bản hạ hôm nay cảm xúc thật không tốt, cho nên căn bản không có cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Hắn không phải là không lý giải để Khôn cố ý suy nghĩ, nhưng là hắn phản đối vì phản đối mà phản đối, nhìn bộ dạng quất cái thời gian phải cùng để Khôn thành thật tốt nói chuyện, An bí thư làm bí thư của mình đến Hồ Châu đảm nhiệm thị trưởng, chẳng phải là chỉ cần phải nắm giữ Hồ Châu quyền lực, quan trọng hơn chính là để chấn Hồ Châu phát triển kinh tế, đây mới là quan trọng nhất, bằng không lời nói, đợi An bí thư rời đi Hồ Châu thời điểm căn vốn không có khả năng đem hắn nâng lên đi. Mà bây giờ để Khôn thành rơi vào như vậy một cái vũng bùn, thì phải là chỉ cần là Thạch Ái Quốc đưa ra ý kiến, hắn liền phản đối, loại này vì phản đối mà phản đối cảm xúc phi thường không tốt, lúc này làm Thạch Ái Quốc nắm mũi dẫn đi, đem tinh lực lãng phí tại này phía trên mà không dành chú ý chuyện khác, đây mới là lấy chi ma ném dưa hấu, cho nên hắn muốn tìm cái cơ hội nhắc nhở một chút để Khôn thành, không muốn lại tại chuyện như vậy thượng rối rắm, bởi vì thị trưởng ưu thế thiên nhiên không sánh bằng thị ủy thư ký. Đây là nhất định, người đã muốn nhúng chàm quyền nhân sự, như vậy thì được lớn mạnh thế lực của mình, tại thế lực của mình không đủ để ảnh hưởng đại cục phía trước, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật nghe lời. Nói cho cùng để Khôn thành vẫn là tuổi trẻ, hơn nữa trường kỳ xem như lãnh đạo thư ký, cao cao tại thượng, tuy rằng nhìn quen tính tàn khốc, nhưng là dù sao không có dính đến tự thân, hắn vẫn luôn là làm một cái cục ngoại nhân tại đó quan sát, cho nên không có khả năng cảm động lây. Nhưng là lúc này đây không giống, muốn chính mình tự mình thực tiễn, thế mới biết chính xác là ngươi chết ta sống, bằng không phải thành thành thật thật nằm sấp. Hắn nhìn về phía Thạch Ái Quốc, hắn liền luôn luôn tại nghĩ Thạch Ái Quốc tại Tưởng Văn Sơn thời đại là như thế nào sống qua đến. Nhiều năm như vậy đều chờ nổi, kia tại sao mình không chờ nổi rồi, ai, nói cho cùng vẫn là chính mình quá nghĩ biểu hiện, quá muốn cho An bí thư một cái thông báo. Bởi vì La Bàn Hạ hôm nay thái độ, cho nên kế tiếp người việc thảo luận cơ hồ không có gì quá lớn tranh luận, để Khôn thành càng là một câu chưa nói, dù sao mấy cái này nhân hắn cũng không biết, phát biểu một chút ngôn luận có ý gì, nhiều lời vô ích, không bằng không nói. Cho nên bí thư chạm trán sẽ lên bước đầu định ra đến, Trần Đông sắp xuất hiện nhậm Hồ Châu viện kiểm sát kiểm soát trưởng, đương nhiên còn phải bọn người đại thông qua, báo thượng cấp viện kiểm sát phê chuẩn, Đường Linh Linh đảm nhiệm Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng. Trước nhậm thị ủy thư ký Giang Bình Quý Tắc đảm nhiệm Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh được như nguyện đến Cục Công an, đảm nhiệm Phó Cục trưởng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 879. Bí thư, kỳ thật ta thật không có tại ngài bên người đợi đủ, mấy tháng này đến, ta tại ngài trên người học được rất nhiều thứ, này đem làm cho ta cả đời đều được lợi, ta nghĩ ta tại về sau khẳng định lúc nào cũng nhớ tới đoạn thời gian này, đoạn trải qua này chính là ta cả đời tài phú. Tại Thạch Ái Quốc văn phòng bên trong, Đinh Trường Sinh phi thường thâm tình nói, những lời này một nửa thật là xuất phát từ chân tâm, một nửa đương nhiên là một loại khách khí, tuy rằng ngươi thực muốn rời đi ngươi đã từng lãnh đạo đi xông vào một lần, nhưng là không nên quên, ngươi những thứ này đều là ai cấp. Ha ha, tiểu Đinh, có ngươi những lời này ta có thể liền rất hài lòng, nhớ kỹ, ngươi là vì ai phục vụ, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận ngươi tăng lên đến cái gì độ cao đều phải nhớ kỹ. Thạch Ái Quốc thu hồi ôn hòa sắc mặt, đổi chi chính là nghiêm túc cùng nghiêm túc. Bí thư, người yên tâm, ta đi Cục Công an vì hưởng ứng ngài kêu gọi, điểm này người yên tâm, có cái gì phân phó, người trực tiếp nói cho ta nói rồi, ta chính là muốn làm một cây đao, rắn rắn chắc chắc chắc tại Cục Công an bên trong, làm Cục Công an vì Hồ Châu thị ủy, Hồ Châu dân chúng phục vụ. Người sai rồi, ta nói lời này ý tứ, không phải nói cho ngươi chỉ nghe ta đấy. Ý của ta là ngươi phải hiểu được, vô luận xã hội loạn thành cái dạng gì, đều không sửa đổi được chúng ta là đảng lãnh đạo địch bộ, cái này xã hội cũng là đảng lãnh đạo xã hội, là dân chúng thiên hạ, nhớ kỹ chức trách của mình, đây là quan trọng nhất, trăm vạn không muốn bị lạc bản tính của mình. Trường Sinh, ngươi là hài tử hiền lành, nhưng là cục công an ngư long hỗn tạp, ngươi phải cẩn thận, nhất là an toàn của mình, điểm này rất trọng yếu. Ta vẫn luôn cảm thấy Hồ Châu phía dưới không phải là như vậy an ninh, nhưng là ta không có năng lực đi vạch trần cái này che. Ngươi đi cục công an, thật tốt hiệp trợ Chu Hồng Kỳ, vạch trần Hồ Châu che, đem những cái này trần bùn lạn cha hoàn toàn khởi để. Có lẽ Thạch Ái Quốc đối với mình lựa chọn cái này thư ký thật vô cùng có cảm tình, cho nên nói liên miên lải nhải nói rất nhiều sự tình, mãi cho đến giờ tan sở, vẫn chưa nói hết ý tứ, phía sau bí thư trưởng Đào Thành Quân tiến vào. Bí thư, Tiểu Đinh đã ở a? Đào Thành Quân chào hỏi liền tiến đến. Bí thư trưởng ngài hảo, Đinh Trường Sinh khách khí chào hỏi, Thạch Ái Quốc gật gật đầu không nói chuyện. Bí thư, Tiểu Đinh lập tức phải đi, về ngài thư ký sự tình. Ta mải tốn rất nhiều thời gian, tạm thời không có thích hợp nam thư ký, nếu không trước hết để cho Tiểu Trương thay thế một đoạn thời gian, dù sao là sắp xếp tài liệu cùng mở sẽ sắp xếp, ta mau chóng cho ngươi tìm kiếm thích hợp thư ký, như vậy có thể chứ? Tiểu Trương, cái nào Tiểu Trương? Nga, chính là Trương Cùng Trần, vẫn luôn tại thị ủy giúp đỡ, bình thường còn rất chịu khó, hơn nữa bằng cấp cũng không thấp, hơn nữa giỏi về viết tài liệu, chính là bởi vì cán bút tốt mới bị điều tạm đến. Người nhìn thích hợp sao? Thạch Ái Quốc nhất thời nghĩ không ra có như vậy cá nhân, này cũng bình thường tại thị ủy bên trong trừ bỏ những lãnh đạo kia, tiếp xúc Thạch Ái Quốc cơ bản phía trên chính là Đinh Trường Sinh rồi, những người khác muốn gặp bí thư, cũng là trải qua Đinh Trường Sinh cửa ải này, cho nên Thạch Ái Quốc đối với thị ủy nhân viên công tác khác chưa quen thuộc cũng là bình thường. Đinh Trường Sinh gặp Thạch Ái Quốc nhìn hắn, gấp gáp giới thiệu Trương Cùng Trần bí thư. Tiểu Trương kỳ thật cũng không phải là Tiểu Trương rồi, so với ta đều đại, đã kết hôn rồi, nguyên lai là lão Hồ Trấn nhân viên công tác, tại chính phủ thành phố khi điều tạm đến chính phủ thành phố, chúng ta mang qua đến thời điểm ta cảm thấy nàng cán bút tốt, chính là mang tới, nhân phẩm không tệ, đỉnh biết làm nhân. Nga, các ngươi đã hai cái đều nói không tệ, vậy trước tiên thử xem a. Thạch Ái Quốc gật gật đầu nói, hắn cũng biết tìm tốt thư ký không dễ dàng, chỉ có thể là trước đem liền. Kỳ thật có một cái quy định bất thành văn, nam lãnh đạo là không cho phép xứng nữ bí thư, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể là trước được thông qua một đoạn thời gian. Tiểu Trương bây giờ đang ở bên ngoài, muốn hay không trước gặp mặt một lần? Đào Thành Quân hỏi. Ân, cũng tốt, kêu tiến đến làm quen một chút a. Thạch Ái Quốc gật gật đầu nói. Đinh Trường Sinh bước nhanh đi ra văn phòng, vừa nhìn Trương Cùng Trần chính tại phòng làm việc của mình bên trong đứng lấy, hai tay lẫn nhau xoắn. Thực khẩn trương bộ dạng. Trương Ti, đến, đi vào một chút. Đinh Trường Sinh hô. Tiểu Đinh, ta rất khẩn trương, bằng không coi như hết. Lần này khẩn trương nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu đi ra ngoài, đi đến Trương Cùng Trần bên người nói Trương Ti, ngươi nghĩ tại nơi này cả đời trợ giúp công tác a, đây là tốt cơ hội, mặc dù là ngươi cấp bí thư đương một ngày thư ký, cũng có khả năng điều đến thành phố đến, chớ ngu rồi, nhanh chút theo ta tiến đến. Lần này không thèm nhắc lại, tỉnh tỉnh mê mê theo lấy Đinh Trường Sinh vào văn phòng, tại bình thường Thạch Ái Quốc đó là thiên hoàng giống nhau nhân vật, chính mình chỉ là xa xa nhìn thấy, sau đó liền lẫn mất xa xa, bây giờ lại muốn chính mình cho hắn làm bí thư, cả ngày phục vụ cho hắn, ai có thể không khẩn trương đâu. Thạch bí thư tốt, Trương Cùng Trần đè nén chính mình nội tâm kích động, nhưng là tâm lý vẫn là phác phác nhảy liên tục không ngừng, nhưng là cũng may là trên mặt ngoài bình tĩnh lại. Nga, ngươi mạnh khỏe, Tiểu Trương đúng không? Trường Sinh đổi công tác, ngươi liền vất vả một đoạn thời gian a. Ta nơi này bình thường công tác cũng không phải là thực bận rộn, chính là viết viết tài liệu, nhắc nhở ta một chút an bài công việc là được. Thạch Ái Quốc nhìn đến thân thể này xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân, tâm lý không khỏi một trận tán thưởng, nhưng là cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Trong nhà vị kia không thể so với cái này nữ nhân kém, mỗi đêm làm theo phép đã để Thạch Ái Quốc thể xác tinh thần đều mỏi mệt. Nhưng là vẫn là làm không biết mệt, sợ một cái không thỏa mãn được đã bị cắm sừng, hắn mình cũng cảm giác được thân thể mình gần nhất thật không tốt, khả năng cùng phóng túng quá độ có liên quan, nhưng là cái này không phải là tiết chế được rồi. Cho nên tuy rằng thuốc bổ chịu không ít, nhưng là hiệu quả không phải rất lớn. Thạch bí thư, không khổ cực, ta nhất định hết sức. Trương Cùng Trần đối đáp coi như là khéo, không có gì lắp bắp linh tinh. Vậy thì tốt, người đi xuống trước đi. Trường Sinh, cùng Tiểu Trương làm tốt giao tiếp công tác, ta cùng bí thư trưởng bàn lại chút chuyện. Thạch Ái Quốc hòa nhã nói. Vậy thì tốt, bí thư trưởng, chúng ta đi ra ngoài trước. Đinh Trường Sinh gật gật đầu cùng Trương cùng Trần một trước một sau ra thạch ái quốc phòng làm việc. Thành Quân, nắm chặt thời gian tìm nam thư ký, tiểu Trương nha, trước sắp xếp văn kiện linh tinh a, tuy rằng chúng ta tỉnh không có văn bản rõ ràng quy định, ngươi làm như vậy một cái nữ nhân ở bên cạnh ta công tác, thực dễ dàng để người chú ý, tiểu Trương tại ta nơi này vẫn là giúp đỡ a, không muốn tuyên bố thành thư ký cái gì, nam thư ký sự tình nắm chặt thời gian. Thạch Ái Quốc gương mặt nghiêm túc đối với Đào Thành Quân nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 880. Bởi vì sớm đã vượt qua giờ tan sở, cho nên Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân tại văn phòng bên trong đợi không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền cùng một chỗ rời đi tan việc, nhưng là bởi vì Đinh Trường Sinh sáng mai liền muốn đến cục công an đưa tin, cho nên đêm nay phải đem sở hữu sự tình đều phải cấp Trương cùng Trần giao phó xong. Hai người đem cần phải bàn giao cùng giao tiếp sự tình, văn kiện tư liệu từng món một đăng ký trong danh sách, bất chi bất giác đã đến hơn 10 giờ, cuối cùng đem sở hữu đồ vật đều giao tiếp hoàn tất. Hai nhân trước sau ký tên, Đinh Trường Sinh điệp lấy đi một phần khác từ Trương cùng Trần bảo quản. Ai nha, đã trễ như vậy, nhĩ lão công không có khả năng oán trách người đi. Đinh Trường Sinh rót chén nước chính mình uống một ngụm, một khác chén đưa cho Trương cùng Trần. Không có việc gì, hắn ra khỏi nhà, ta gọi điện thoại tới rồi, về nhà cũng là một người. Trương cùng Trần nhìn căn phòng làm việc này. Tại cuộc sống sau này bên trong có lẽ đây chính là phòng làm việc của mình rồi, nhớ tới thật hưng phấn. Nga, cô ra quả nhân một cái a, cùng ta giống nhau, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Đinh Trường Sinh tự giễu nói. Làm sao có thể chứ, Đinh thư ký, không, phải gọi ngươi Đinh cục trưởng mới đúng, chẳng lẽ ngươi không có bạn gái ư, ta cũng không tin. Thích tin hay không, ai, lại cuối cùng nhìn nơi này đi. Về sau nhưng là không dùng bình thường tới nơi này. Đinh Trường Sinh một bên nhìn một bên đẩy ra Thạch Ái Quốc phòng làm việc, bởi vì trong trong ngoài ngoài muốn tìm giao tiếp đồ vật, cho nên Thạch Ái Quốc văn phòng bên trong cũng không có tắt đèn. Đúng rồi, Đinh cục trưởng, ta nhưng là lần thứ nhất làm bí thư, vừa rồi chỉ lo giao tiếp, còn không có hỏi ngươi, Thạch bí thư có cái gì đặc biệt ưa thích được không? Nga, đây cũng là ta muốn bàn giao ngươi, ngươi nhìn. Cái này ngăn tủ đều là trà, dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là cà phê, bí thư bình thường buổi sáng sau khi đi làm đều phải uống một chén cà phê, nhưng là hắn uống Maxwell này một tấm bảng, cũng không phải khó mua, đến đại siêu thị mua là được, lúc xế chiều uống trà, bình thường chính là trà xanh, tốt nhất là ánh sáng mặt trời trà xanh, căn cứ kinh nghiệm của ta, đây là hắn thích nhất, mua khá một chút trà xanh. Qua, chú ý nhiều như vậy, Trương cùng Trần le lưỡi nói. Này vẫn là thứ nhất, rất nhiều việc về sau ngươi chậm rãi lĩnh hội a, đến, rồi đến bên trong đến nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh mang theo Trương cùng Trần vào Thạch Ái Quốc nghỉ ngơi lúc. Trong này lớn như vậy, tại Trương cùng Trần nhìn, bên trong nghỉ ngơi ở giữa cùng bên ngoài phòng làm việc không sai biệt lắm đại, nhưng là Trần thiết ngược lại một chút cũng không đơn giản, cùng ta mặt giống nhau mộc chế gia cụ, nơi này hoàn toàn chính là một cái gian phòng ngủ lớn. Nơi này cũng muốn ngày ngày dọn dẹp. Tuy rằng Thạch bí thư cũng không ngày ngày tại nơi này nghỉ ngơi, nhưng là nơi này nhất định phải bảo trì sạch sẽ, ga trải giường tốt nhất là một ngày nhất đổi, thường xuyên cầm đến phía dưới đi phơi khô phơi nắng, chuyện như vậy ngươi có thể cùng xe con ban người nói một chút, làm bọn hắn giúp ngươi, cụ thể sự tình ngươi có thể cùng Thạch bí thư lái xe Hồ Hải quân thông báo một chút. Tốt, ta đã biết, còn có cái khác sao? Ân, cái khác việc nha, đối với ngươi tới nói có chút khó khăn vì tình. Thạch bí thư bình thường không có khả năng tại nơi này thay quần áo, nhưng là nếu thay cho quần áo đến, người phải bị trách rửa, sau đó lại tiếp tục phóng tới ngăn tủ này sạch sẽ hòm bên trong, nhìn, trong này là sạch sẽ quần áo, bình thường đều là chuẩn bị hai bộ, bao gồm nội y, tất đợi. Không phải là giặt quần áo phục ư, ở nhà cũng không muốn tắm sao? Trương cùng Trần không hiểu hỏi. Ha ha, đúng vậy a, là giống nhau, nhưng là chẳng những bao gồm áo khoác. Còn bao gồm nội y, tất các loại, cái này ngươi chỉ làm cho nhĩ lão công tắm a. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. A, như vậy cũng muốn ta tắm à? Trương cùng Trần lập tức đỏ mặt hỏi. Đó là đương nhiên, bởi vì ngươi là tại tẫn thư ký chức trách, thư ký kiếm sống chính là vì lãnh đạo phục vụ toàn bộ, hưởng ứng lãnh đạo mọi yêu cầu, hiểu chưa? Kỳ thật hiện tại nhìn như lãnh đạo thư ký thực sáng giỏi, sau lưng vất vả chỉ có tự mình biết, nói trắng ra rồi. chúng ta thư ký cùng cổ đại quan to quý nhân nha hoàn không sai biệt lắm, chính là hiện tại giống như địa vị đề cao, nhưng là phục vụ trình độ cũng muốn nâng cao mới là a. Trương Cùng Trần mặt nhỏ không có vừa rồi dễ nhìn, vừa rồi hưng phấn cũng không có, đổi chi chính là sầu mi khổ kiểm. Kỳ thật cũng không có khó như vậy, ta không phải nói nha, hắn chẳng phải là thường xuyên tại nơi này đổi kia một chút quần áo, hắn có gia, có lão bà, không có khả năng làm phiền ngươi cái này nữ bí thư. Đinh Trường Sinh tại Trương Cùng Trần bất chi bất giác ở giữa giữ nàng lại tay. Ngươi, Đinh thư ký, cảm ơn ngươi, thỉnh không nên như vậy, ta nên đi rồi. Tuy rằng Trương Cùng Trần nghe được vừa rồi Đinh Trường Sinh nói khi có chớp mắt thất thần, nhưng là tại Đinh Trường Sinh dắt tay nàng về sau, nàng vẫn là thực nhanh tỉnh, dãy dụa muốn chạy trốn cởi Đinh Trường Sinh tay. Đi, đi hướng nào à, còn có rất trọng yếu một sự kiện ta không nói cho ngươi, bằng không lời nói, ngươi không làm được cái này thư ký, ngươi cũng điều không tiến thị ủy đến. Đinh Trường Sinh sao có thể dễ dàng buông nàng ra đâu. Từ chính mình tính toán rời đi thị ủy, liền luôn luôn tại xem xét thích hợp tiếp nhận chính mình người. Đây cũng là chính mình mai cái đinh một cái hành động, tuy rằng mình không thể trắng trợn không kiêng nể cấp chính mình an bài người kế nhiệm, nhưng là thông qua gián tiếp thủ đoạn vẫn là có thể, trong này Trương Cùng Trần chính là chính mình một cái tuyển chọn. Nếu tuyển chọn rời đi thị ủy, như vậy chính mình liền rất tự nhiên rời đi Hồ Châu cao nhất quyết sách cơ cấu, làm một cái muốn có làm vì người, tại lãnh đạo bên người nếu như không có người, nếu như không thể chi tiết, đúng lúc nắm giữ lãnh đạo hướng đi người. Là không có khả năng đem sự tình làm được lãnh đạo tâm lý đi, như vậy ngươi cách xa lãnh đạo chán ghét cũng không xa, đây cũng là vì sao từ xưa đến nay đắc tội thái giám đại thần cơ hồ không có kết cục tốt một trong những nguyên nhân, trăm vạn không muốn xem thường lãnh đạo người bên cạnh. Chẳng sợ hắn chính là một cái trông cửa cầu, ít nhất hắn cũng có thể nói cho ngươi hôm nay cái nào nhân tới bái phỏng quá lãnh đạo. Cái gì, chuyện gì, tuy rằng còn tại dãy giụa, nhưng là tay nàng đã không phải là có lực như vậy. Đã trễ thế này, mời ta ăn ăn khuya a, mời ta ăn ăn khuya ta sẽ nói cho ngươi biết. Đinh Trường Sinh rào hoạt buông lỏng ra Trương Cùng Trần tay, tiếu tiếu nói, nhưng là tại Trương Cùng Trần trong mắt, kia cười bên trong che giấu chính mình không biết gian xảo, nhưng là cố tình mình không thể cự tuyệt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 881. Cái này có thể nói a, còn có cái gì không nói cho ta sao? Trương Cùng Trần cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến một nhà 24 giờ nhà hàng Tây, đợi nhân viên phục vụ đem đồ ăn đi lên sau đó, Trương Cùng Trần nói. Ai, đừng nhìn tại thị ủy thư ký vị trí này thượng làm không bao lâu, ta vẫn là thực không bỏ được rời đi. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Hiện tại không bỏ được rồi hả? Muốn hay không làm Thạch bí thư rút về nhâm mệnh, ngươi lại về đến làm bí thư được, dù sao cái này thư ký ta cũng không muốn làm. Trương Cùng Trần lời này có chút trái lương tâm, nhưng là xác thực tâm lý không chắc, nhất là vừa rồi thời điểm Đinh Trường Sinh cho nàng thông báo nhiều như vậy chú ý sự hạng sau đó, vừa mới bắt đầu hưng phấn kính đã hạ thấp không ít. Trương Ti, ngươi cho rằng ta là lưu luyến thị ủy thư ký chức vị này sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Trương Cùng Trần hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải, bằng năng lực của ta đến trong thế nào không phải là làm. Tại nơi nào không có thể làm được một phen sự nghiệp đến, kỳ thật lòng ta chân chính lưu luyến ngươi, Trương Ti. Đinh Trường Sinh hiện tại khuôn mặt ra chính là tường thành khúc quanh, không có ai biết sốt cuộc có bao nhiêu dày, hơn nữa nói dối chưa bao giờ trong nháy mắt, động vừa nghe như là thật, mà cẩn thận nhất cân nhắc vẫn thực sự là, nếu nhìn hắn bộ dạng nghe hắn nói, vậy thực khẳng định cho rằng, hắn nói nhất định là thật. Tiểu Đinh, ngươi có thể cho ta tìm núm vú cao su sao? Trương Cùng Trần thiếu thiếu hỏi. Núm vú cao su, có ý tứ gì? Ngươi cho ta là một tuổi tiểu hài tử a, lưu luyến ta, có quỷ mới tin câu hỏi đấy của ngươi. Trương Cùng Trần trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tuy rằng trên miệng nói không tin, nhưng là nội tâm vẫn là tiểu tiểu ngọt ngào một chút, đây là nữ nhân lòng hư vinh, tuy rằng trên miệng phòng bị thích thủy không ra, nhưng là nội tâm lại sớm lộ thành cái sàng. Trương Ti, ngươi không tin a? Ta là cho ngươi lo lắng a. Đinh Trường Sinh làm như có thật nói. Lo lắng cho ta cái gì? Ai, lo lắng cái gì, ngươi cứ nói đi, ngươi nói ngươi một cái nữ đồng chí, còn dài hơn xinh đẹp như vậy, này đều không sao cả, nhưng là một khi ngươi thành thị ủy thư ký, vậy có khả năng trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, cho đến lúc này lời hay nạo nói, ngươi đều được chịu đựng a. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói có người nói láo đầu. Đây là khẳng định, cho nên ta nói cái này thư ký không tốt làm ở nơi này, mà ta, nhưng là tự mình trải qua như vậy việc, đến lúc đó trốn đều trốn không thoát, cho nên chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là trở về cùng nhĩ lão công thật tốt thương lượng một chút, đánh dự phòng châm, đừng đếm lúc đó muốn làm dư luận xôn xao. Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh khuyên Trương cùng Trần một ly nhận lấy một ly uống rượu. Không được, không thể uống nữa. Trương cuối cùng cùng Trần thật là uống không trôi rồi, cho nên đối với Đinh Trường Sinh rượu, nàng là không bao giờ nữa uống lên. Một ly cuối cùng, không có việc gì, ta đưa ngươi trở về. Đinh Trường Sinh nói, đưa ta trở về, ngươi không phải là có ý đồ gì à. Trương cùng Trần đầu óc coi như là thanh tỉnh, mặc dù nói là chất nghi ngờ lời nói, nhưng là đến miệng của nàng bên trong, lại giống như là phong tình vạn trùng. Có ý đồ lại như thế nào đây? Dù sao tỷ phu cũng không ở nhà không? Đinh Trường Sinh ngược lại quang côn, trực tiếp thiêu minh ý đồ của mình. Tiểu Đinh, người cái này nhân quá phá hư, lừa ta mời người ăn cơm, đến cùng đến nguyên lai là nghĩ có ý đồ với ta, tiểu chứng thối, hừ, ai sợ ai à, người một cái đại cục trưởng còn không sợ, ta sợ cái gì nha? Trương cùng Trần thật là uống nhiều rồi, muốn tại bình thường, như vậy nói tuyệt đối là nói không ra. Nhưng là lúc này nghiễm nhiên chính là cho nhau. Dựa theo Trương cùng Trần nói địa chỉ, Đinh Trường Sinh cùng Trương cùng Trần hai người đánh đến nhà của nàng, nhưng là Trương cùng Trần mới vừa vào cửa liền đóng cửa lại, may mắn Đinh Trường Sinh ánh mắt mau, đem chính mình chân vói vào chặn đang muốn đóng cửa lại. Làm gì, người có thể đi trở về rồi, bản nhân nam nhân không ở nhà, xin miễn nam nhân khác đến thăm. Trương cùng Trần mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm nói. Trương Ti. Ta khát nước, nghĩ uống miếng nước. Chính là muốn uống thủy. Trương cùng Trần mỉm cười, ánh mắt tất cả đều là khiêu khích ý vị. Chính là một chén nước. Đinh Trường Sinh vô cùng kiên định gật đầu nói. Vậy được rồi, vào đi, nhớ kỹ, chính là một chén nước, uống xong lập tức đi. Trương cùng Trần lại lần nữa xác nhận nói. Nhưng là ngay tại nàng mở cửa, đem Đinh Trường Sinh phóng sau khi đi vào, toàn bộ đều thay đổi. Đinh Trường Sinh nhấc chân tướng môn đóng lại, không đợi Trương cùng Trần phản ứng, lập tức ôm lấy nàng, sau đó còn không đợi nàng phát ra la lên tiếng thời điểm, chính mình nhất há to mồm đã đem nàng anh đào miệng nhỏ toàn bộ ngăn lại. Rơi vào không phải là bởi vì cồn, cũng không phải là bởi vì không tỉnh táo, mà là bởi vì tín nhiệm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 882. Mùa đông bình minh trễ, bởi vì sợ nhận lấy thạch ái quốc chậm. Cho nên Đinh Trường Sinh điện thoại vẫn luôn là có đồng hồ báo thức, liền cuối tuần cũng không ngoại lệ, cho nên sáng sớm lúc 5 giờ, điện thoại quái khiếu, được rồi mới phát hiện chính mình ngủ địa phương giống như không đúng, mà mình bên người cái này nữ nhân cũng không phải là Hạ Hà Tuệ. Tối hôm qua ngươi là cố ý đúng không đối với, kỳ thật Trương cùng Trần đã sớm tỉnh, nhưng là một mực không thể đối mặt với hiện thực, cho nên vẫn luôn không nhớ tới, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh tỉnh. Cho nên không có gì có thể che giấu được rồi, hơn nữa đây là nhà mình, chính mình còn có thể tàng đi nơi nào. Trương Ti, đúng, ta là cố ý, nhưng là ta thích ngươi có thể không phải cố ý, mà là kìm lòng không được. Không nên đụng ta, ngươi có biết hay không ta có thể cáo ngươi cưỡng gian, cho ngươi tiền đồ hủy hết, mặt quét rác. Biết, ta minh bạch, nhưng là ta tin tưởng Trương Ti không phải làm như vậy, ngươi không có khả năng đối đãi một cái tiểu ngươi nhiều tuổi như vậy. Nhưng là lại vô cùng thích ngươi tiểu nam nhân đúng không đúng, hơn nữa ngày hôm qua ta hướng bí thư trưởng đề cử ngươi thời điểm bí thư trưởng hỏi ta và ngươi là cái gì quan hệ thời điểm, ta nói ngươi là của ta biểu tỷ, bí thư trưởng lúc này mới đồng ý đề cử ngươi đến thị ủy thư ký chỗ đó đương một đoạn thời gian thư ký. Ngươi cho rằng ta như vậy liền cảm kích ngươi sao? Không có khả năng, ta biết Trương Ti là một yêu ghét rõ ràng người, đối với ta dạng người này, ngươi từ trước đến nay đều là sắc mặt không chút thay đổi. Đúng không đúng, người đi cáo ta đi, có một cái thầy tướng số cho ta tính qua, nói ta sớm muộn gì đưa tại nữ nhân trên người, nhìn đến đúng vậy, nhưng là ta không nghĩ tới chính là tài tại thân người phía trên, đáng giá. Người đi đi, ta coi như chuyện này chưa từng phát sinh, từ nay về sau chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Khả năng sao, Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên đem Trương cùng Trần kéo vào chính mình trong lòng. Dùng chính mình rộng lớn lồng ngực đem Trương cùng Trần che phủ cực kỳ chặt chẽ, mặc kệ dãy dụa cũng không thể tránh thoát hắn trói buộc. Ngươi muốn làm gì, ngươi còn như vậy ta bắt đầu kêu. Trương cùng Trần uy hiếp nói. Kêu to lên, tối hôm qua kêu có thể dễ nghe, ta còn không biết luôn luôn đoan trang hào phóng. Mị lực vô hạn Trương Ti gọi dậy giường đến vẫn là như vậy rung động lòng người. Người trước kia là không phải là cũng gọi như vậy a? Ta nhưng là bị thua thiệt nhiều rồi, trễ như vậy mới phát hiện Trương Ti cũng là nhất tuyệt a. Ngươi, nói bậy bạ gì đó, buông. Trương cùng Trần hiện đang hối hận vì sao chính mình khi tỉnh lại không có nhanh chóng mặc lên quần áo, đến bây giờ lại bị tên lưu manh này dâm loạn. Tối hôm qua ngươi uống nhiều rồi, cho nên căn bản không biết mình cũng đã làm gì, nhưng là ngươi bây giờ là thanh tỉnh a, chúng ta làm tiếp một lần, cho ngươi nếm thử cái gì là thăng thiên mùi vị. Đinh Trường Sinh, ngươi quá mức, tối hôm qua sự tình coi như, hiện tại ngươi nhưng là thật tính cưỡng gian a. Trương cùng Trần không dãy dụa nữa, bởi vì nàng phát hiện, Đinh Trường Sinh giống như là một bàn tay khảo, chính mình càng dãy dụa, hắn ôm lấy lực đạo của mình lại càng lớn. Ta biết, ta là học pháp luật, hơn nữa bình minh sau ta chính là cục công an cục phó, đến lúc đó ngươi tận có thể đến ta nơi nào đây báo án, ta khẳng định thụ lý, hì hì. Ngươi tên lưu manh này, thật sự là, lời còn chưa nói hết, đã bị Đinh Trường Sinh hôn lên môi thơm. Tuy rằng nàng kiệt lực hướng đem miệng của mình khép lại không cho cái này quá mức ra hỏa xâm nhập nửa phần, nhưng là môi thơm có thể có một chút lực đạo, không đến 3 giây, chính mình môi thơm tuyên cáo thất thủ, mà bước tiếp theo chính là cắn chặt răng. Nhưng khi Đinh Trường Sinh đầu lưỡi tại Trương cùng Trần môi thơm qua lại du động vì nàng đánh răng thời điểm, một cái tay của hắn đưa về phía nàng phòng hoa, tại đó bên trong hơi chút nhất quấy. Trương cùng Trần nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên rỉ âm thanh, phía sau khớp hàm mất hết. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 883. Đinh Trường Sinh cấp bậc này đi cục công an nhậm chức, đương nhiên phải có nhân đưa đi, nhưng là tuyệt không thể nào là bộ trưởng, sự thật thượng liền phó bộ trưởng cũng chưa đi, chính là một cái cán bộ tam khoa khoa trưởng Trần Hoa Bắc bồi hắn đi. Trần khoa trưởng, ngươi là Hồ Châu người bản địa sao? Ngồi tổ chức bộ xe, Đinh Trường Sinh cùng Trần Hoa Bắc đến gần nói. Là Hồ Châu người bản địa. Đinh cục trưởng giống như không phải là Hồ Châu người bản địa a. Trần Hoa Bắc gặp Đinh Trường Sinh chủ động cho hắn đáp lời, cũng biểu hiện tương đương tích cực, bởi vì tại đến thời điểm là cố bộ trưởng cố ý đem hắn kêu lên văn phòng đi phân phó. Nhưng là mặc dù biết tên gia hỏa này trước hiện tại vẫn là thị ủy thư ký, nhưng là đảo mắt liền trở thành thị cục công an cục phó, vẫn là tại trước mặt lãnh đạo tốt lên trước a, không dùng bình thường tại trước mặt lãnh đạo hoảng, lãnh đạo nào biết có người cái này nhân a. Ta không phải là, ta là Bạch Sơn bên kia, về sau còn phải dùng được Trần khoa trưởng địa phương, Trần khoa trưởng trăm vạn không thể từ chối a. Ha ha, Đinh cục trưởng nói đùa, người cấp bậc này địch bộ, chúng ta là không quản được. Trần Hoa Bắc khách khí nói, sự thật thượng cũng là như vậy, mặc dù là chính mình bò lại mau cũng không có khả năng quản được Đinh Trường Sinh rồi, đối với điểm này, hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Ta không phải nói ta là nói cục công an địch bộ, nếu có vị trí thích hợp lời nói, Trần khoa trưởng nên tại cố bộ trưởng chỗ đó nhiều hơn đề cập a, bằng không cục công an đồng chí đổ máu lại chảy mồ hôi, trăm vạn không thể rét lạnh cảnh sát các đồng chí tâm a. Ha ha, Đinh cục trưởng, ngươi nhìn ngươi, này còn không có nhậm chức, này mà bắt đầu cho các ngươi cục công an người nói chuyện, cái này không thành vấn đề, ta minh bạch. Trần Hoa Bắc tiếu nói. Tuy rằng chính mình đang làm bộ nhâm mệnh thượng không dậy được nhiều tác dụng, nhưng là hướng bộ đề nghị một chút vẫn là có thể. Hơn nữa, cái này Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy liền đảm nhiệm cục công an cục phó, nhìn bộ dạng tiền đồ vô hạn a. Đối với Lý Pháp Thủy tới nói, hôm nay sự tình xác thực không phải là chuyện này, nhưng là chính mình còn phải tại nơi này nghênh tiếp. Mặc dù là chính mình lại chướng mắt Đinh Trường Sinh cái gia hỏa, nhưng là còn có tổ chức bộ người đến, đối với cho hắn mà nói. Cái này Đinh Trường Sinh giống như là một cây gậy quấy phân heo, một vòng hồng kỳ đã để hắn thực đau đầu, lại đến một cái thị ủy thư ký Đinh Trường Sinh, nhìn bộ dạng thành phố chính xác là muốn đối với cục công an hạ thủ. Nhìn mình bên người những người này, ba cái phó cục trưởng, một cái chỉnh ủy, hơn nữa mặt khác một cái phó cục trưởng thế nhưng không có đến, thì phải là Chu Hồng Kỳ. Lão Hầu, Chu phó cục trưởng, như thế nào còn chưa tới? Lý Pháp Thủy cau mày hỏi. Nói là có chuyện tới không được, có khả năng là án tử thượng sự tình a, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉnh ủy Hầu Khắc Chuyên cần nói. Đơn giản là càn rỡ, án tử thượng sự tình không phải là có những người khác ư, nàng một cái phó cục trưởng làm sao chia không rõ thế nào nhẹ thế nào nặng a, gọi điện thoại gọi nàng đến. Cục trưởng, coi như hết, nhân gia là bối cảnh gì, chẳng lẽ còn để ý việc này, đến đây đoạn thời gian này rồi, người thấy nàng ngày nào đó yên tĩnh quá, quên đi, chúng ta chính mình tại là được, làm tốt chúng ta chính mình sự tình, so cái gì đều cường. Hầu Khắc Chuyên cần hoạt động vài bước, nhỏ giọng nói. Lý Pháp Thụy liếc liếc nhìn một cái Hầu Khắc Chuyên cần, há miệng thở dốc, không nói gì, sự thật Thượng Trình ủy nói một điểm không sai, hiện tại cục công an có thể so với cục tài chánh rồi, kỳ thật nói cho cùng, còn không bằng cục tài chánh, tuy rằng Khang Minh Đức chết rồi, nhưng là trước khi chết cục tài chánh đây chính là bền chắc như thép, nhưng là cục công an, Trường Kỳ đến nay chia làm vài phái, cục trưởng Lý Pháp Thụy là nhất phái. Nghe nói là có tình quan hệ, Tưởng Văn Sơn mới chậm chạp không nhúc nhích hắn. Nhưng là hắn cũng rất tự mình hiểu lấy, có một số việc chính là tĩnh liếc nhìn một cái đóng một cái, bình an vô sự. Nguyên lai phân công quản lý hình trinh trị an phó cục trưởng Đàm Đại Khánh, đó là Tưởng Văn Sơn đáng tin, Tưởng Văn Sơn chính là thông qua Đàm Đại Khánh đến khống chế cục công an, có thể nói trừ bỏ Lý Pháp Thụy bên ngoài, Đàm Đại Khánh ai cũng không nể mặt, ương ngạnh vô cùng, nhưng là bây giờ là sinh không thấy người. Chết không thấy xác, trống rỗng cứ như vậy biến mất. Còn lại vài vị phó cục trưởng phân công quản lý lĩnh vực không có gì chất béo, cho nên cũng tức là ngồi ăn rồi chờ chết nhân vật. Nhưng là nếu như không có Trình ủy Hầu Khắc Chuyên cần, cục công an sợ là đã sớm thất bại, nói không rõ cái này nhân chính trị phương hướng là cái gì, cũng không có nói rõ xác thực dựa vào cái nào dựa vào sơn. Quân đội công tác chính trị ta không chuyên nghiệp, cho nên luôn luôn chính là tại ở giữa ba phải, hơn nữa ba phải trình độ tương đương cao. Liền Đàm Đại Khánh cũng cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là kia lúc trước, hiện tại thế nào, Chu Hồng Kỳ sau khi đến, cướp đi hình trinh này một khối, tiếp lấy liền đem cục mấy năm này tích áp chế các loại hình sự án kiện một lần nữa lật đi ra, mang theo một nhóm người đang làm lật lại bản án. Tuy rằng điều này làm cho Lý Pháp Thụy cùng Đàm Đại Khánh rất không thích, nhưng là dân chúng cũng là thực hoan nghênh, bởi vì án kiện khiếu oan số lượng kịch liệt giảm bớt, này cũng nhận được thành phố nhận thức có thể. Nhưng là thị ủy lại đem Đinh Trường Sinh phóng tới cục công an đến, đây là ý gì? Một vòng hồng kỳ còn chưa đủ, lại nhưng tảng đá, sảm hạt cát, y muốn cái gì là, vừa xem hiểu ngay. Lão Hầu, nhìn đến bước tiếp theo muốn thời tiết thay đổi. Lý Pháp Thụy thử dò xét nói. Thay đổi cái gì thiên, tai biến cũng là thiên, điểm này ai cũng không sửa đổi được. Hơn nữa, lý tưởng là một mặt, nhưng là hiện thực, ai cũng không tốt nói. Đi từng bước nhìn từng bước a, ta không tin bọn hắn biết làm tuyệt, làm nhân lưu một đường, ngày sau rất muốn gặp thôi. Hầu Khắc Chuyên cần không để ý đến hắn cái kia cha, mở miệng chính là lớn đạo lý, ngậm miệng vẫn là cùng hy nê. Đến đây, thật đúng là khinh xa giản theo a. Lý Pháp Thụy híp lấy mắt liền mắt nhìn xa xa chạy đến xe nói. Lý Cục trưởng, Hậu Trình ủy, chúng ta trước nói tránh sự đi. Vị này chính là thị ủy tân nhậm mệnh vì Hồ Châu thị cục công an phó cục trưởng Đinh Trường Sinh đồng chí. Đến thời điểm cố bộ trưởng lần nữa căn dặn ta muốn cùng Lý Cục trưởng cùng Hậu Trình ủy bàn giao rõ ràng. Đinh Trường Sinh đồng chí tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là cũng đã từng là cảnh sát, cũng tại địa phương phía trên công tác quá, hơn nữa còn làm qua Thạch Bí Thư thư ký, có thể nói lịch duyệt coi như là phong phú, nhưng là ta mới vừa nói nha. Đinh Trường Sinh đồng chí tuổi trẻ. Cố bộ trưởng xin nhờ đại gia tại nghiệp vụ phía trên trợ giúp hắn nhiều hơn, cố bộ trưởng nói đây cũng là thạch ý của thư ký. Trần Hoa Bắc xuống xe, mới vừa cùng Lý Pháp Thụy, Hầu Khắc Chuyên cần nắm tay, đã tới rồi một câu như vậy, để ở chàng người ngây dại. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 884. Điệu thấp nhậm chức, nhưng là lại phải không điệu thấp ra sân, xem như đến đưa cán bộ nhậm chức tổ chức bộ quan viên, Trần Hoa Bắc thật là không nên nói những lời này. Nhưng là hắn hay là nói rồi, xem như Hồ Châu quan viên, người nào không biết Hồ Châu thì các bộ môn này chút tình huống, nhất là xem như tổ chức bộ quan viên, đối với các bộ môn tình huống càng là rõ như lòng bàn tay, cho nên điểm ấy chính trị mẫn cảm tính vẫn có. Nếu Cố Thanh Sơn điểm danh làm chính mình đến đưa cái này thì ủy thư ký trước thư ký, hiện tại thì cục công an phó cục trưởng, như vậy chính mình phát hơn huy một điểm có cái gì không thể. Như vậy nói, cho dù tương lai những lời này truyền đến Cố Thanh Sơn lỗ tai, tin tưởng hảo tâm của mình hắn cũng sẽ minh bạch. Ha ha, Trần Khoa Trưởng, chúng ta bên trong nói đi, Đinh Phó Cục Trưởng, ta là Trình ủy Hầu Khắc Chuyên cần, rất hân hạnh được biết ngươi, cũng thật cao hứng cùng ngươi trở thành đồng nghiệp. Vẫn là Hầu Khắc Chuyên cần phản ứng nhanh nhất, cũng chính là lạnh hai giây chàng, lập tức liền bị Hầu Khắc Chuyên cần buổi nói chuyện ôn chàng. Ta cũng vậy. Các vị đều là lão đại ca, ta là làm việc, nhưng là càng là đến học tập, nói thật ta đối với cảnh sát luôn luôn là kính ngưỡng có thừa, của ta phần thứ nhất công tác liền là cảnh sát, hiện tại nhớ tới vẫn là giống như hôm qua. Đinh Trường Sinh khách khí nói. Nhưng là Lý Pháp Thụy tuy rằng trên mặt không có gì biểu cảm, nhưng là thái độ lãnh đạm nói rõ toàn bộ, lại không thấy giới thiệu còn lại vài vị đảng ủy viên cùng phó cục trưởng, cũng không có cùng Đinh Trường Sinh bắt tay, thậm chí liền cùng Trần Hoa Bắc bắt tay đều không có. Điều này làm cho Hầu Khắc Chuyên cần rất là lúng túng khó xử, nhưng là xem như chỉnh ủy, còn phải đem này xuất diễn sướng đi xuống. Đại gia đến phòng họp, đơn giản gặp mặt, nói chuyện đàm sau đó, Trần Hoa Bắc lấy còn có chuyện làm lý do đi trước đi, vì thế một đoàn người lại đem hắn đưa lên xe, sau đó lại trở lại phòng họp, nếu vừa mới tất cả mọi người biết, cho nên kế tiếp sự tình cũng rất tốt làm, thì phải là Đinh Trường Sinh đi tới nơi này làm gì, cũng chính là phân công vấn đề. Trường Sinh đồng chí, bởi vì Đàm Đại Khánh đến bây giờ cũng không có liên hệ phía trên, ngươi liền tạm thời trước quản hắn khi gió kia nhất quan A, nếu có cái gì khó xử địa phương, chúng ta lại thương lượng. Lý Pháp Thụy nhìn chỉnh ủy Hầu Khắc Chuyên cần nói. Được A, công việc gì đều là làm, không biết Đàm Đại Khánh nguyên lai phân công quản lý thế nào một chút công tác. Đinh Trường Sinh cũng là bất cẩu ngôn tiếu hỏi. Ân. Bởi vì nguyên lai Đàm Đại Khánh phân công quản lý lĩnh vực toàn bộ chuyển giao cho Chu Hồng Kỳ phó cục trưởng, cho nên hiện tại Đàm Đại Khánh phân công quản lý chủ yếu là tín thăm chỗ, tin tức thông tin chỗ, cách xa về hưu cán bộ chỗ, pháp chế chỗ, khoa học kỹ thuật chỗ, giám sát chi đội, cảnh sát huấn luyện trung tâm những chỗ này, người trước tiên đem những cái này quản, về sau căn cứ tình huống thực tế lại điều chỉnh A. Lý Pháp Thụy nghiêm túc nói. Tốt, thỉnh cục đảng ủy yên tâm. Ta nhất định cố gắng mau chóng tiến vào nhân vật, đem những cái này phòng quản. Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói. Cái này tỏ thái độ ngược lại làm Lý Pháp Thụy sửng sốt, không biết đây là chính nói vẫn là nói mát rồi. Lẽ ra tuy rằng ngươi Đinh Trường Sinh không là cảnh sát, nhưng là từ những cái này đơn vị tên phía trên cũng biết những chỗ này là làm gì a? Trừ bỏ nghiên cứu còn có cái gì. Tín thăm, ứng phó dân chúng, tin tức thông tin đều là một chút máy móc, lại có là vì cục lãnh đạo phục vụ. Có cái gì có thể phân công quản lý, xem như phó cục trưởng ngươi chính là cả đời không đi quản cái này thông tin chỗ, nhân gia nên như thế nào vận chuyển vẫn là giống nhau vận chuyển, cách xa về hưu cán bộ chỗ chính là ứng phó nhất bang lão đầu muốn tiền lương muốn tiền thuốc men, còn lại càng không cần phải nói, tuy rằng Đinh Trường Sinh minh bạch những chỗ này là làm gì, nhưng là phía sau chính mình mới đến. Còn phải khiêm tốn một thời gian, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Khắp nơi dựa vào chính mình lực lượng sau lưng đó là biểu hiện không tự tin. Lý Pháp Thụy, tuy rằng sau lưng ngươi có vệ hoàng tập đoàn cái này tập đoàn, nhưng là bọn hắn rốt cuộc vẫn là việc buôn bán. Ngươi tỉnh có người, nhưng là quan huyện không bằng hiện quản, đến bây giờ đều thấy không rõ tình thế. Còn cấp lão tử đến một bộ này, nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chờ xem, ngươi cấp lão tử tiểu hài, lão tử sẽ rất mau bắt bọn chúng bộ đến đầu ngươi phía trên. Tuy rằng Đàm Đại Khánh hiện tại sống chết không rõ, hơn nữa phân công quản lý lĩnh vực cũng phân cho Đinh Trường Sinh không ít, nhưng là bởi vì Đàm Đại Khánh sự tình còn không có một cái định luận, cho nên phòng làm việc của hắn còn giữ lại, văn phòng chủ nhiệm Hà Minh Huy mang theo Đinh Trường Sinh đi cho hắn tân bố trí phòng làm việc. Đinh Cục, đây là phòng làm việc của ngươi, nhìn có hài lòng không, nếu thiếu cái gì lời nói, trực tiếp cho ta nói là được, ta lập tức phái người đi làm. Hà Minh Huy mở cửa ra. Sau đó đem trong tay chìa khóa tháo xuống đưa cho Đinh Trường Sinh nói. Ân, không tệ, nhìn đến cục công an xử lý công điều kiện còn chưa phải sai, ta một cái phó cục trưởng phòng làm việc cùng Thạch Bí Thư không sai biệt lắm lớn. Đinh Trường Sinh chậc chậc thở dài. Hà Minh Huy nghe lời này không giống là lời hay, nhưng là còn phải giải thích rõ Đinh cục công an chúng ta đại lâu phải đi năm mới đầu nhập sử dụng, cho rằng tiên đoán được về sau khả năng nhân viên muốn gia tăng. Cho nên đang kiến thiết quy mô thượng có hơi có chút vượt mức, giống như vậy gian phòng cũng không thiếu, cho nên Đinh Cục, đây coi như là cục công an chúng ta phúc lợi a. Nào chủ nhiệm, ta không có ý tứ gì khác, ý của ta là, như vậy diện tích vượt chỉ tiêu đi à nha. Ha ha, vậy khẳng định là vượt qua, nhưng là hiện tại cũng như vậy, khác vài cái phó cục trưởng cùng ngài giống nhau như đúc, hơn nữa chỉnh ủy cùng cục trưởng đều so với này còn muốn lớn một chút. Nhưng là phương tiện thượng cơ bản đều không sai biệt lắm. Hà Minh Huy sợ Đinh Trường Sinh lầm cho rằng mình là tại hại hắn, cho nên nhanh chóng giải thích rõ. Nga, vậy trước tiên như vậy đi, đúng rồi, nào chủ nhiệm, đem ta phân công quản lý đơn vị danh sách cho ta một phần, điện thoại, người phụ trách điện thoại đều cho ta một phần, ta muốn gần đây đi xuống nhìn nhìn. Tốt, ta lập tức đi làm, đúng rồi, Đinh Cục trưởng, đối với thông tín viên ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Thông tín viên, Đinh Trường Sinh sửng sốt. Kỳ thật chính là tại công tác phía trên hiệp trợ bí thư của ngươi, bình thường ngươi công tác bận rộn, có thể cho bọn hắn hiệp trợ ngươi. Hà Minh Huy nói, Nga, ta không có gì yêu cầu, dễ tìm nhất một cái quen thuộc này một khối, ta vừa đến, nhu phải nhanh một chút quen thuộc tình huống. Nam vẫn là nữ, Hà Minh Huy hỏi cuối cùng, có chút lãnh đạo tương đối yêu thích nữ bí thư, nhưng là có người sẽ không như thế nào yêu thích, chủ yếu là sợ ảnh hưởng không tốt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 885. Không đợi Đinh Trường Sinh tỏ vẻ cái gì, cửa bị đẩy ra rồi, Chu Hồng Kỳ một thân cảnh phục tiến vào, đừng nhìn nàng cái này còn nhỏ xảo lung linh, nhưng là mặc lên thích hợp cảnh phục, vẫn là thực câu nhân, điểm này Đinh Trường Sinh đã sớm biết, chính là chỉ cần một chút ban Chu Hồng Kỳ là chưa bao giờ mặc cảnh phục, nhất là cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt thời điểm, bởi vì nàng có cảm giác Đinh Trường Sinh ánh mắt có như vậy điểm tà ác tại bên trong. Nga, Chu Cục trưởng đến đây, kia cái gì, Đinh Cục trưởng, ta đợi ị một chút tiếp qua đến. Hà Minh Huy tiếu tiếu liền rời đi, Chu Hồng Kỳ chính là hướng hắn gật gật đầu, không nói gì, kỳ thật nàng đối với cái này Du Trượt phòng làm việc chủ nhiệm không có bao nhiêu hảo cảm. Làm sao vậy đây là, ai chọc giận ngươi rồi, ta lại không nợ ngươi tiền. Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đến bàn làm việc ghế salon đối diện khu, Chu Hồng Kỳ đã tại sofa phía trên ngồi xuống. Ai, ngươi đã đến rồi thì tốt, ta có thể nghỉ ngơi một chút, ta thật sự là không biết làm cảnh sát mệt như vậy, ta hiện tại gần như chính là làm liên tục, cái này cũng chưa tính, rất nhiều việc vô luận ngươi là cỡ nào cố gắng, không thấy hiệu quả quả, này thực làm người ta nổi giận. Chu Hồng Kỳ nhắm mắt ỉ tại sofa phía trên nói. Ai ai, không mang theo như vậy, ta này vừa đến, ngươi xem như công an chiến tuyến lão đồng chí, hẳn là đối với tân đồng chí cho cổ vũ mới là. Nào có vừa đi lên mà bắt đầu đả kích, như vậy nhưng là dao động quân tâm. Ta nói đúng lời nói thật, thích tin hay không, Hồ Châu công an đội ngũ, thật không tốt mang a, ngoài nóng trong lạnh, để lộ tin tức, dù sao đủ loại kiểu dáng tình huống chồng chất, lúc trước cũng là trách ta nói rằng mạnh miệng, bằng không ta về sớm tỉnh thành, tại tỉnh thành thật tốt, chuyện gì cũng không làm, nơi nơi hóng gió thì tốt. Chu Hồng Kỳ mỏi mệt nói, gặp được phiền toái gì? Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói, trước không nói ta, ngươi như thế nào, phân công quản lý cái gì sống, có thể hay không bang được ta? Chu Hồng Kỳ mở mắt ra hỏi, trong mắt tất cả đều là tơ máu, nhìn đến tối hôm qua cũng ngủ không ngon. Chỉ sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đinh Trường Sinh đem chính mình phân công vừa nói, mình cũng thiếu chút nữa cười đi ra, cái này Lý Pháp Thụy không phải là nhìn không thấu việc chính là đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy như vậy liền có thể nghịch thế mà làm sao, cái này lão hoạt đầu đối với chính mình thật đúng là tự tin a. Không nên a, Đàm Đại Khánh lúc ấy tuy rằng không ở phân công quản lý hình trinh rồi, nhưng là cảnh sát giao thông chi đội cùng trị an chi đội đều vẫn là về hắn phân công quản lý. Chu Hồng Kỳ lắc lắc đầu nói. Này có cái gì kỳ quái, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao, đây là Lý Pháp Thụy mưu kế, này là cố ý không cho ta ép buộc tư bản. Cho nên ta mặc dù là đến cục công an đương cái này phó cục trưởng cũng không có khả năng có cái gì xem như, cái gọi là không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh a, đánh chính là ý kiến hay. Đinh Trường Sinh không ngại cười nói. Người có ý tứ gì? Không có khả năng là lại đang suy nghĩ gì phá hư điểm tử a. Chu Hồng Kỳ vừa nhìn Đinh Trường Sinh cười gian, chỉ biết tiểu tử này không có hảo tâm. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi nhận thức ta như vậy năm đến nay. Gặp ta bị thua thiệt sao? Chúng ta quen biết thực nhiều năm sao? Chu Hồng Kỳ khuôn mặt đỏ lên hỏi. Cái kia, ta không là cùng sinh cùng tử đồng chí quan hệ ư? Chu Hồng Kỳ đồng chí, xem như ngươi thân mật chiến hữu, ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực duy trì công tác của ngươi, vô luận là đấu tranh anh dũng vẫn là lâu dài bố cục, ngươi chỉ cần một câu, ta Đinh Trường Sinh không hai lời. Đi, ba hoa, ta cho ngươi biết, hiện tại cục công an năm bè bảy mảng. Người vẫn là cẩn thận một chút, nhất là tại cục công an bên trong, khắp nơi lỗ tai, vẫn là cẩn thận vì diệu. Chu Hồng Kỳ chỉ gian phòng xung quanh nhắc nhở. Yên tâm đi, ta nơi này nếu có người dám nghe lén, ta chẳng những làm hắn thoát cảnh phục cuốn xéo, còn phải đưa hắn đến trong nhà giam ăn mấy năm cơm tù, sau khi trở về hắn liền phát hiện đứa nhỏ không có, lão bà lại cho hắn sinh một cái. Đinh Trường Sinh đắc ý nói. Người có ý tứ gì? Chu Hồng Kỳ nghe được Vân Sơn Vũ cháo, không rõ Đinh Trường Sinh tại lải nhải cái gì. Không có ý gì, đúng rồi, Đàm đại cục trưởng có tin tức sao? Không có tin tức gì, không có người thấy hắn, chứ đừng nói chi là biết hắn đi đâu vậy, sinh không thấy người, chết không thấy xác, giống như là nhân gian trương phát rồi giống nhau. Chu Hồng Kỳ buồn rầu nói. Tên gia hỏa này một cái cạn bối tử công an, nhất định là đối với phản trinh sát này một khối rất quen thuộc, Khang Minh Đức án tử có tiến triển sao? Có điểm manh mối, nhưng là vẫn không thể xác nhận, thông qua nhìn màn hình giám sát cùng thăm viếng điều tra, tại Khang Minh Đức gặp chuyện không may trước sau, tiểu khu phụ cận ngừng hơn một chiếc nghi tang xe, nhưng là trước kính chắn gió trải qua vi xử lý, thứ nhất là nhìn không tới bên trong điều khiển nhân viên, thứ hai chiếc xe này dùng chính là bộ bài xe, đến bây giờ liền xe đều không tìm được. Ta cảm thấy ngươi và viện kiểm sát câu thông một chút, bọn hắn bên kia chính đang điều tra cục tài chính án kiện, ta cảm giác vụ án này khẳng định cùng Khang Minh Đức có liên quan, cùng Khang Minh Đức quan hệ chặt chẽ không có bao nhiêu người, một là Tưởng Hải Dương, một là Tưởng Văn Sơn, còn có một cái chính là Đàm Đại Khánh, hiện tại Tưởng Hải Dương cùng Tưởng Văn Sơn còn tại, duy chỉ có Đàm Đại Khánh không có, có khả năng hay không là Đàm Đại Khánh đã hạ thủ. Này hai người có xung đột lợi ích sao? Chu Hồng Kỳ cau mày nói. Sát nhân không nhất định phải có xung đột lợi ích, cũng có khả năng là bởi vì người khác xung đột lợi ích đâu này. Đinh Trường Sinh nói. Ta vẫn cảm thấy Đàm Đại Khánh xuống tay có khả năng không phải rất lớn, bởi vì xem như cục công an phó cục trưởng tới nói, hắn hẳn là rất rõ ràng, nổ mạnh án luôn luôn là tất phá án tử. Hơn nữa hắn có rất nhiều loại giết chết Khang Minh Đức phương pháp, vì sao sẽ chọn một loại khả năng giãn tới thượng cấp coi trọng phương thức, tìm không biết tên địa phương, lặng lẽ địt rơi Khang Minh Đức chẳng phải là rất tốt, như vậy không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không thể không nói, Chu Hồng Kỳ nói có một định đạo lý, nhưng là vậy càng làm cho người khác không hiểu, vì sao Khang Minh Đức sau khi chết, Đàm Đại Khánh lập tức mất tích, hơn nữa biến mất như vậy hoàn toàn. Tại dạng này một cái thông tin phát đạt xã hội, một người muốn vô thành vô tức cứ như vậy rời đi, không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng là vô luận nói như thế nào, Khang Minh Đức án tử cùng Đàm Đại Khánh mất tích án nhất định là có liên quan hệ, ta cảm thấy hai cái này án tử có thể xác nhập phá án và bắt giam, vừa đến có thể ấn chứng với nhau, thứ hai tiết kiệm nhân lực vật lực. Đinh Trường Sinh nói, đây cũng là ý nghĩ của ta, hai cái này án tử để ta tình trạng kiệt sức. Không đến Hồ Châu không biết, Hồ Châu mấy năm nay tích áp chế án tử thật đúng là không ít, trách không được lão Bạch họ lần nữa khiếu oan đâu. Đúng dịp, ta nơi này liền phân công quản lý khiếu oan, Chu cục trưởng có cái gì khó xử chỗ có thể cùng ta nói. Đinh Trường Sinh đánh giọng quan nói, nhìn xem Chu Hồng Kỳ thẳng nghĩ tát hắn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 886. Thôi đi, người không muốn cho rằng cục công an công tác tốt làm, không có một thanh tay duy trì. Công tác rất khó khai triển, tuy rằng Đàm Đại Khánh ly khai cục công an chẳng biết đi đâu, nhưng là cục công an hiện tại cục diện cũng không có thay đổi, ngược lại là so trước kia loạn hơn, không nói khác, người có biết vừa rồi cái này văn phòng chủ nhiệm là ai chăng? Chu Hồng Kỳ dù sao cũng là đến đây cục công an có một đoạn thời gian, chính mình là thân phận gì đại gia cũng thông qua khác con đường dần dần đã biết, cho nên cơ bản không ai dám đối với nàng bất kính, mà nàng cũng lợi dụng đại gia tâm thái, mượn sức không ít người. Ít nhất chính mình phân công quản lý hình trinh này một khối xem như làm theo, nhưng là phải nghĩ toàn bộ nắm giữ còn nhu thời gian. Cho nên xét thấy chính mình tại cục công an công tác kinh nghiệm, cảm thấy chính mình có tất yếu cấp Đinh Trường Sinh đề tình, miễn cho đến lúc đó không biết sâu cạn nơi nơi gây thù hằn, như vậy chịu thiệt hay là hắn, như vậy lời nói, vừa không có thể thực hiện hắn đến nơi này mục đích, chỉ sợ tiền đồ của hắn cũng có khả năng chịu ảnh hưởng. Người nói đúng Hà Minh Huy A, như thế nào? Cũng có bối cảnh. Ai, ngươi nói một chút ngươi, ta là nói ngươi quan liêu, hay là nói ngươi đối với công việc của mình căn bản không lên tâm a? Trước khi tới chẳng lẽ vốn không có đối với cục công an những người này điều tra một chút sao? Tại thư ký vị trí phía trên, nhân ra mời ngươi là thư ký, nhưng là đến này bên trong, ngươi và bọn hắn liền là đồng sự, cho nên tranh lợi ích, nhân ra một chút cũng không có khả năng nương tay, tranh, nên như thế nào tranh? Chỉ có biết bị chi kỳ, mới có thể bắn tên có đích, mới có thể tranh thắng, tranh đến, ngươi cứ nói đi. Chậc chậc, thật sự là không sai a, Chu cục trưởng, người này tiến bộ thật đúng là mau a, chia tay 3 ngày đương thay đổi cách nhìn nhìn a, trình độ nâng cao rất nhanh sao? Bớt lắm mồm, còn không phải là cho các ngươi Hồ Châu đại địch bỗ bức cho được, quên đi, không nói với ngươi, thật tốt suy nghĩ a, đêm nay một khối ăn cơm đi, xem như cho ngươi đón gió rồi, vừa rồi quả thật có việc, chưa kịp nghênh tiếp đại giá của ngươi. Tốt, đúng rồi, lão gia tử rất tốt a. Rất khỏe mạnh, đoạn trước thời gian còn nhắc tới ngươi, nói ngươi đưa rượu thuốc không tệ, có thời gian lại cho đưa chút. Vậy còn không là một câu sự tình, đến cục công an tới làm, đầu tiên là ta có thể làm chút chuyện của mình, trước kia làm bí thư thời điểm thật sự là bị buộc gắt gao, chỗ nào đều không đi được, hiện tại xem như tự do, ta đoạn thời gian này hút hết hồi Hải Dương một chuyến, lại làm chút thuốc rượu đến. Tốt, đến lúc đó nhớ rõ cho ta kiếm một ít. Không thành vấn đề, chút rượu này ta vẫn là đưa khởi. Được rồi, người bận đi, đi, buổi tối gặp. Chu Hồng Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, lái một chút phía sau cửa, phát hiện không xa hành lang Hà Minh Huy mang theo một người mặc đồng phục tiểu cô nương đang đợi. Chu Hồng Kỳ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nhỏ giọng nói tặng cho ngươi, cẩn thận một chút a. Chu cục trưởng, đi à. Hà Minh Huy lấy lòng chiều Chu Hồng Kỳ chào hỏi. Nào chủ nhiệm, làm cái gì vậy đâu này? Nga, không làm gì, có một số việc chỉ điểm Đinh cục hồi báo một chút, ta có thể có chuyện gì, còn không phải là cho các ngươi lãnh đạo phục vụ a. Chu Hồng Kỳ thiếu thiếu không nói chuyện, từ đâu Minh Huy cùng cái kia nữ hài bên người đi tới, lơ đãng ở giữa liếc liếc nhìn một cái kia nữ hài, ánh mắt không khỏi mắt híp một chút, cái này nữ hài nàng gặp qua, văn phòng thư ký, năm nay vừa mới phân đến đồn cảnh sát trường cảnh sát thực tập sinh. Tuy rằng xuyên qua, nhưng là nhìn qua cũng không có bao nhiêu cảnh sát khí chất, đệ tử khí cũng không ít. Nhưng là nữ nhân nhìn nữ nhân, đầu tiên nhìn chẳng phải là khí chất, mà là tướng mạo, dựa theo Chu Hồng Kỳ thẩm mỹ quan, cái này nữ hài hẳn là thuộc về tuấn mỹ hàng ngũ, nhất là dáng người, so Chu Hồng Kỳ cao hơn ra dòng dã một đầu, đại khái tại 1m7 trái phải, điều này làm cho Chu Hồng Kỳ rất không thích, cho nên lúc ban đầu muốn phân cấp Chu Hồng Kỳ đương thông tín viên thời điểm bị Chu Hồng Kỳ cự tuyệt. Liên quan cũng hận lên văn phòng chủ nhiệm Hà Minh Huy, người có ý tứ gì, tìm cái cao đến ép ta sao? Cho nên từ đó về sau Chu Hồng Kỳ đối với Hà Minh Huy vẫn luôn là mắt lạnh đối đãi, muốn làm Hà Minh Huy còn không biết mình rốt cuộc nơi nào đắc tội vị này nghe nói bối cảnh thâm hậu cục phó. Nhìn theo Chu Hồng Kỳ tại dưới khúc quanh lâu, phía sau Đinh Trường Sinh sớm liền rụt về lại, mà Hà Minh Huy nhanh chóng mang theo này nữ cảnh sát đến Đinh Trường Sinh phòng làm việc, một điểm không dám chậm trễ. Không nói vừa rồi cái kia thiếu la sát, chỉ nói trước mắt cái này Đinh phó cục trưởng, hắn cũng là đắc tội không nổi, nhân ra là thị ủy thư ký nguyên thư ký, là bị thị ủy thư ký phái đến cục công an, kỳ thật cục công an người cũng không phải người ngu, thị ủy cái gì mục đích còn không phải là nhất thanh nhị sở sao. Đinh cục trưởng, đây là Dương Lộ, ngài nhìn làm nàng làm ngài thông tín viên có thể chứ, ta hiện tại thật sự là quất không ra những người khác. Hà Minh Huy gương mặt khó xử nói. Giống như cái này Dương Lộ là một người khác chọn còn lại mặt hàng, cứ như vậy giao cho Đinh Trường Sinh làm Hà Minh Huy cảm giác được thật có lỗi cái này Đinh đại cục trưởng. Nào chủ nhiệm, Tiểu Dương tốt nghiệp sao? Đinh cục, còn không có, cái này không phải là đến năm sau tháng 7 tốt nghiệp nha, bây giờ là đến cục đến thực tập, rèn luyện một chút, trước tiên thích ứng một chút công an chiến tuyến cuộc sống. Ân, bình thường còn có cái gì khóa sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Báo cáo Đinh cục trưởng, trên cơ bản không có lớp rồi, chỉ còn lại có sang năm tháng 5 luận văn đáp biện rồi. Dương Lộ đứng nghiêm một cái, hướng Đinh Trường Sinh được rồi một cái lễ, quy củ bộ dạng, ngược lại đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Hành hành hành, trước như vậy đi, nào chủ nhiệm, xe của ta là thế nào lượng, mặt khác, Tiểu Dương biết lái xe không? Báo cáo Đinh cục trưởng, biết lái, tại trường cảnh sát học, đã 2 năm giá linh rồi. Dương Lộ lại là đứng nghiêm một cái cúi chào. Hà Minh Huy đối với Dương Lộ biểu hiện rất hài lòng, tuy rằng Dương Lộ là cục mấy năm nay tiến đến thực tập sinh đẹp nhất một vị thực tập sinh, nhưng là lưu được không giữ được còn chưa nhất định, từ đâu Minh Huy góc độ tới nói, hắn là thực muốn Dương Lộ lưu lại, liền an bài tại phòng làm việc, bởi vì văn phòng trừ bỏ vài cái nam đúng là vài cái thiếu phụ, không có như vậy quang côn một thân nhẹ thiếu nữ, văn phòng là một nghênh đến đưa hướng đến địa phương. Cục công an phòng làm việc cũng không ngoại lệ. Cho nên Hà Minh Huy là cầm lấy Dương Lộ đương văn phòng một cành hoa bồi dưỡng. Thay vào đó sự kiện mình làm không được chủ, cho nên tại an bài nàng đương Đinh Trường Sinh thông tín viên phía trước, Hà Hắn và Dương Lộ nói chuyện một hồi lâu, rõ ràng nói cho nàng, muốn không nghĩ ra quá kiểm tra tiến Hồ Châu Cục Công an, Đinh Trường Sinh là một nhân vật then chốt, làm nàng nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 887. Nếu như đổi tại 10 năm trước, công an chuyên khoa tốt nghiệp đệ tử cơ bản đều là phân phối đến nguyên quán cục công an, nhưng là hiện tại không được, đừng nói là công an chuyên khoa rồi, liền là cảnh sát học viện tốt nghiệp khoa chính quy vào nghề đều khó khăn, trên cơ bản đều phải tham gia nhân viên công vụ kiểm tra mới có thể tiến vào cục công an. Nhưng là, có quy định liền có nhưng là vì quy định chuẩn bị. Cục công an vì hấp dẫn nhân tài, nhất là đặc thù ngành nghề đặc thù nhân tài, vẫn sẽ có một bộ phận cơ động danh ngạch, dĩ nhiên, bộ phận này danh ngạch bình thường đều là nắm giữ ở một tay trong tay, thiếu cái dạng gì người mới, có thể bất thông quá kiểm tra trực tiếp tiến vào cục công an. Dĩ nhiên, lấy việc đều có ngoại lệ, những cái này danh ngạch cũng không thiếu dùng đến an bài lãnh đạo ra kia một chút không nên thân con gái, thậm chí, lấy ra trực tiếp bán, chỗ nào cũng có, muốn điều tra rõ việc này, còn thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên ngươi thường xuyên nghe nói ngươi một cái bạn học hoặc là bằng hữu tiến vào đơn vị nào công tác, cũng không có nghe nói có cái gì kiểm tra a, tám phần chính là như vậy đi vào, trong đó nguyên do, như thế nào dân chúng thấp cổ bé họng có thể hiểu thấu. Cho nên, Dương Lộ minh bạch đối với chính mình không sai cái này nào chủ nhiệm lời trong lời ngoài ý tứ, thì phải là chỉ cần hầu hạ tốt vị này tuổi trẻ đinh phó cục trưởng, như vậy chính mình tiến vào cục công an vẫn rất có hy vọng. Chính mình không phải là Hồ Châu người bản địa, mà là phía dưới Thanh Hà huyện thị trấn, tuy rằng Thanh Hà huyện thuộc về Hồ Châu thị, nhưng là huyện dù như thế nào là không thể cùng Hồ Châu thành phố so. Hơn nữa, chính mình tại Thanh Hà huyện một mực vừa được lớn như vậy, thật đúng là chưa thấy qua Thanh Hà huyện có thay đổi gì, chỗ đó thuần túy chính là một cái quan viên mạ vàng địa phương, làm lên vài năm điều đi, lên trước rồi, cho nên Thanh Hà huyện kinh tế vẫn luôn không được, vẫn luôn là Hồ Châu hai huyện hai khu hai thị kế cuối cái kia một cái. Cho nên chỉ cần có cơ hội ở lại Hồ Châu thị, chính mình lại làm sao có khả năng bỏ được buông tha cái này cơ hội, chính là liều mạng này hơn 100 cân cũng phải ở lại Hồ Châu, đây là Dương Lộ tại chính mình tâm lý cấp chính mình phía dưới tử mệnh lệnh. Đinh Cục, ta từ nhỏ đoàn xe cho ngươi điều một chiếc Hán Miranda, ngươi coi có thể không? Hà Minh Huy hỏi, xe huống như thế nào đây? Vừa mới tại 4S trong tiệm kiểm tu quá, xe huống lương hảo. Đây là 2.000 đồng tiền thẻ đổ xăng, người trước dùng, không có sẽ cùng Dương Lộ nó một tiếng liền có thể. Vậy được a, được rồi lão Hà, cái khác không sao, ta cùng Tiểu Dương đàm một chút công tác thượng sự tình. Đinh Trường Sinh hạ chụp khách lệnh. Hà Minh Huy liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài khi vẫn không quên quan phía trên môn. Dương Lộ, người trước tiên đem ta phân công quản lý hạng mục phân loại tìm ra đến. Theo ngày mai bắt đầu phía dưới đi nhìn nhìn những cái này bộ môn, đem phương thức liên lạc nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi cùng đi với ta. Tốt, Đinh Cục, ta cái này đi làm. Tiểu cô nương một cái cúi chào đi ra ngoài làm việc. Vừa mới về phân chia công việc phân phối thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý cái khác phân công quản lý hạng mục, nhưng là hắn hoàn toàn nhớ kỹ một cái bộ môn, thì phải là giám sát chi đội, không biết Lý Pháp Thụy là bỏ quên còn là căn bản liền cho rằng cái này chi đội chính là cái bài trí. Kỳ thật cũng đúng vậy, tại rất nhiều địa phương cái này giám sát chi đội chính là cái bài trí, lãnh đạo dùng đến khi cầm lấy, không cần khi phóng, giống như lãnh đạo thương giống nhau. Đinh Trường Sinh mở máy vi tính ra, tại nội bộ trên mạng mở ra Hồ Châu thị Cục Công an website, khoan hãy nói, chính mình một mực không có quan hệ với Cục Công an các lãnh đạo làm một cái điều tra, mở ra website, tìm được giám sát chi đội giới thiệu, mới biết được giám sát chi đội trưởng kêu Ngụy Đại Bình, tròn vo khuôn mặt. Nhìn qua như một cái lão người tốt, tuy rằng chính mình không có khả năng xem tướng, nhưng là nhìn Ngụy Đại Bình tướng mạo, suy đoán nói cái này Ngụy Đại Bình có khả năng hay không là một ba phải lão thủ. Như vậy nói cùng giám sát chi đội công tác nhưng là không thích hợp. Giám sát chi đội nói trắng ra chính là quản cảnh sát, chất béo không có còn phải đắc tội chính mình đồng chí, nhưng là nói trở về, chỉ cần ngươi muốn làm, chức vị này vẫn rất có làm đầu. Hơn nữa hiện tại Hồ Châu chỉ an tình trạng như thế chi kém, cùng cảnh sát không lên vì không phải không có quan hệ, như vậy giám sát chi đội tại này bên trong lên tác dụng gì, có hay không kết thúc đốc tra trách nhiệm đâu. Nhìn thấy phía dưới điện thoại liên lạc, Đinh Trường Sinh cầm lấy trên bàn màu hồng điện thoại, muốn đánh cấp cái này Ngụy Đại Bình, làm hắn đi lên tâm sự, nhưng là còn không có đợi chính mình gọi xong dãy số, chính mình cái bàn phía trên mặt khác một bộ điện thoại vang lên. Này, vị ấy, ta là Đinh Trường Sinh. Do dự một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. Đinh Cục Trưởng, ta là tín thăm chỗ chủ nhiệm Lương Lại Đông, tín thăm chỗ bên này xảy ra vấn đề. Thanh Hà huyện mười mấy dân chúng đến thành phố đến khiếu oan rồi, tín thăm đã không chịu nổi. Bọn hắn lần nữa yêu cầu lãnh đạo ra để giải thích hứa hẹn. Ta vừa mới biết ngài hiện tại phân công quản lý tín thăm, cho nên. Tốt lắm, ta đã biết, người trước ổn định bọn hắn, ta lập tức liền đến. Đinh Trường Sinh nói xong đem điện thoại quải thượng, căn bản không cấp Lương Lại Đông nói chuyện cơ hội, cầm lấy điện thoại trên bàn ra cửa, đi đến cửa phòng làm việc khi gọi lên Dương Lộ. Dương Lộ, khảo sát một chút kỹ thuật điều khiển của ngươi, đi thôi, đi tín thăm chỗ. Tín thăm chỗ, xảy ra chuyện gì? Dương Lộ hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, Dương Lộ nháo cái đỏ thẫm mặt, buồn không lên tiếng, nhưng là qua một hồi còn nói Đinh Cục, ta vừa rồi vô lý nhiều, cũng không phải là hỏi thăm việc, ta chỉ là nghĩ phía sau đi tín thăm chỗ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, muốn hay không nhiều kêu vài người đây. Dương Lộ, ý nghĩ của ngươi là đúng, ta không sinh khí, nhưng là ngươi cũng phải nhớ kỹ, có đôi khi đi nhiều người ngược lại chuyện xấu. Lão bà dân chúng đều là giảng đạo lý, đi chỗ đó nhiều người làm chi, lại không phải là đánh nhau, đúng không đúng, chúng ta khi nào thì lăn lộn đến sợ dân chúng. Đinh Cục, ta đây là lo lắng. Dương Lộ vừa lái xe vừa nói. Ta biết, cảnh sát là cái gì? Tại dân chúng trong mắt, cảnh sát chính là thần hộ mệnh, nói là thủ nhất phương bình an, dĩ nhiên, ta nói đúng tốt cảnh sát, tới tại chúng ta Hồ Châu cảnh sát có hay không như vậy đánh giá. Ta hiện tại thật đúng là khó mà nói, bằng không tại sao có thể có đến thì cục đến báo động xét. Nhất định là bất đắc dĩ, tuy rằng ta còn không khiếu oan dân chúng, nhưng là ta nghĩ, bị cáo những cảnh sát kia, khẳng định không oan. Đinh Trường Sinh sắc mặt thật không tốt nhìn, nhưng là Dương Lộ tại lái xe phía trước, nhìn không tới Đinh Trường Sinh khuôn mặt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 888. Đối với quần chúng khiếu oan chuyện này, các nơi các cấp chính phủ là nhức đầu nhất. Nhưng là bởi vì xã hội vận hành chung các loại không công bằng hiện tượng tồn tại, cùng với phía dưới quan viên đem thật tốt kinh nghiệm sai lệch, cho nên khiếu oan tự thành vì dân chúng cho rằng giải quyết vấn đề nhanh và tiện con đường. Bọn hắn cho rằng ngươi đã đối với ta không công bằng, như vậy ta liền tìm các ngươi thượng cấp, xem hắn nhóm có quản hay không ngươi. Tuy rằng như vậy một loại ý nghĩ thực chính xác, nhưng là bọn hắn cũng bỏ quên còn theo cổ tự nay còn có một câu, thì phải là quan lại bao che cho nhau. Cái này đơn giản là điểm chết người. Thượng cấp nhận được tới chơi, trên cơ bản chỉ có thể là tỏ vẻ ân, chuyện này ta đã biết, ngươi đi về trước chờ đợi, địa phương chính phủ sẽ vì ngươi xử lý. Đây là cách thức hóa ngôn ngữ, lạnh lùng mà không hề tin phục lực. Kết quả là cái gì chứ? Khiếu oan nhân viên trở về chờ đợi tin tức, nhất đẳng chính là mấy tháng, dĩ nhiên, chờ đợi không hề tin tức cũng có chính là, này vẫn là may mắn. Càng không may là phía trên cấp tín thăm cơ quan không có đối với chuyện xử lý quyền, cho nên về dân chúng khiếu oan tồn tại vấn đề chỉ có thể là ý kiến phúc đáp cấp dưới chính phủ điều tra tiến hành, mà lúc này đây lão Bạch họ đợi đến thường thường là trả đũa, việc này một chút cũng không ngạc nhiên, bởi vì khiếu oan bị đưa vào bệnh viện tâm thần có chính là. Vì thế liền hình thành như vậy một cái quái dị vòng, dân chúng khiếu oan, quan viên địa phương đi chặn thăm, như là trò chơi mèo vờn chuột. Nhưng là hàng năm hoa tại chặn thăm thượng tiền vượt quá xa dân chúng muốn giải quyết vấn đề sở hoa tiền, vậy chính là ta thà rằng tốn tiền này, cũng sẽ không đem số tiền này giải quyết cho người vấn đề, không biết đây là cái gì lý luận, nhưng là xem như hiện tại Hồ Châu thì Cục Công an Phó Cục trưởng Đinh Trường Sinh đồng chí, hắn lúc đó chẳng phải đến đế đô chặn thăm quá à. Nhất là năm gần đây đến các loại trinh bồi thường, phá dỡ di rời vấn đề tăng nhiều, cho nên khiếu oan vấn đề cũng nhiều. Vì thế nguyên bản thiết lập ở chính phủ cơ cấu chủ yếu làm công địa điểm tín thăm thất, bị xa xa đánh phát ra, rời xa văn phòng chính phủ công nơi sân, lãnh đạo ý tứ chính là mắt không thấy tâm không phiền. Mặc dù là đã xảy ra đại quy mô khiếu oan, không ở chính phủ bộ môn phía trước, cũng tốt xử lý một chút, đối với như vậy lừa mình dối người thực hiện, Đinh Trường Sinh đánh tâm nhãn cảm thấy đáng xấu hổ. Bởi vì có chút bộ môn tín thăm thất thật là giấu tương đối kín, thật sâu một cái ngõ nhỏ đi xuống. Cùng nàng mẹ thám hiểm hành trình không sai biệt lắm. Đồng dạng, Hồ Châu thì Cục Công an tín thăm chỗ địa điểm cũng không tại cục, mà là cách Cục Công an có tam công dặm xa một chỗ thuê trọ nhà dân làm công. Xe còn chưa tới liền nhìn thấy có hai mươi mấy cái nhân vây quanh ở môn đầu trước phòng, thật xa vừa nhìn còn cho rằng là nơi này sinh ý không tệ, muốn làm xúc tiêu đâu. Đinh Cục, làm sao bây giờ? Dương Lộ chậm rãi được đến dừng xe ở ven đường hỏi. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, xuống xe, đi, đi nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói xong Đinh Trường Sinh dẫn đầu xuống xe đi ra ngoài, Dương Lộ thấy thế nhanh chóng xuống xe đi theo, nàng tự giác không tự giác đem mình làm thành Đinh Trường Sinh hộ vệ. Ai, đại ca, nhường một chút, để ta đi vào, để ta đi vào. Đinh Trường Sinh cố sức đẩy ra đám người chen vào, vừa nhìn trên mặt đất quỳ ba cái nữ nhân, mỗi cá nhân trên người đều bọc lấy vải trắng may quần áo, nhưng là quần áo thượng dùng bút lông chữ viết thật to oan tự, thật là bắt mắt, mà trước cửa đứng lấy một cái quan viên bộ dạng ra hỏa luôn luôn tại khuyên làm cho các nàng lên. Đinh Trường Sinh nhíu nhíu lông mày, hướng phía ngoài liền mắt nhìn, phát hiện phía sau nơi này người càng tụ tập càng nhiều, nếu đợi lát nữa một hồi lời nói, phỏng chừng nhân càng nhiều liền dễ dàng gặp chuyện không may, nếu như phía sau có người một điều toa, thực dễ dàng phát sinh quần thể món, nhân cơ hội phá phách cướp bóc cũng khó nói. Ai là Lương Lại Đông? Đinh Trường Sinh giống to một tiếng hỏi. Ta là, ngài là, quả nhiên, vừa rồi quan viên chính là Lương Lại Đông. Làm cái gì muốn làm, ai bảo nàng nhóm quỳ tại nơi này, ta là Đinh Trường Sinh, đi đem các ngươi trên ghế dựa cái đệm lấy ra, đi à. Đinh Trường Sinh trừng mắt lên. Phía sau ba cái nữ nhân cảm thấy này có khả năng là một cái lãnh đạo, đem vừa rồi cái kia tín thăm chỗ chủ nhiệm huấn cùng tôn tử tự đắc, dân chúng tâm mắt là rất linh hoạt. Cái kia, tam vị tỷ tỷ, ta không thể không quỳ tại nơi này, ta là Hồ Châu thị cục công an phó cục trưởng, hôm nay vừa mới nhậm chức, ta có thể hay không trong phòng nói chuyện, các ngươi nhìn thời tiết này cũng lạ lẫm. Đinh Trường Sinh hảo môn khuyên bảo nói. Tiểu tử này cũng là hỗn đản, rõ ràng nhìn ra nhân ra là cái nữ ba người, nhưng là vừa ra khỏi miệng tất cả đều là tỷ tỷ, điều này làm cho vây quanh lão Bạch họ đều cảm giác được tên tiểu tử này nói chuyện vẫn là thực hiền hòa. Vì thế địch ý tiệm tiệm thiếu rất nhiều. Nói chuyện với ngươi có thể dùng được ư, vấn đề của chúng ta ngươi có thể giải quyết sao? Ba cái nữ nhân trung lớn tuổi nhất mẫu thân hỏi. Ngươi nhìn, ta là phó cục trưởng, phía trên còn có cục trưởng, cho nên ta nói chuyện không nhất định toàn bộ có nghĩa, nhưng là ít nhất ta so với hắn quan lớn a, ta trước tiên có thể nghe vấn đề của các ngươi, ta mới có thể chế tạo giải quyết vấn đề phương pháp a, đúng không đúng, thiên lạnh như thế. Xong rồi quay đầu lại hỏi đề không giải quyết, các ngươi ngược lại trước ngã bệnh, kia vấn đề của các ngươi ai cho các ngươi giải quyết, có phải hay không, trước, ta đến văn phòng từ từ nói chuyện, dĩ nhiên. Theo các ngươi đến có hay không nam đồng chí, đang tìm hai cái, thấu đủ năm người, ta đi vào có chịu không? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên mặt đất, như cũ là nhuyễn tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện. Dương Lộ liền đứng ở Đinh Trường Sinh phía sau. Nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Trường Sinh công tác trạng thái, nguyên bản nàng còn cho rằng tên gia hỏa này có thể làm thượng cục công an phó cục trưởng, căn bản chính là bởi vì hắn là thị ủy thư ký, cho nên mới có này vẫn cứ cho, nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này Đinh Cục thật đúng là có chút bản lãnh, ít nhất cái này tuổi tác có cái này kiên nhẫn liền không đơn giản. Tốt, chúng ta nghe ngươi nếu không giải quyết được, chúng ta còn có khả năng hướng lên cáo, lần sau liền đi thị ủy rồi. Thật sự không được chúng ta đi tỉnh cáo. Hai cái nữ hài chung một cái đứng lên kéo lấy mặt khác một cái nữ hài cũng đứng lên, hơn nữa lại xoay người nâng dậy mẹ của các nàng. Này là được rồi nha, sẽ tìm hai người nam, một khối tiến đến nghe một chút, những người khác đều tan a, đều sắp đến trưa rồi, không ăn cơm a, mau đi trở về nấu cơm, đi về trễ các ngươi lão nương môn nên chửi mắng các ngươi rồi. Đinh Trường Sinh đứng ở trước cửa hô, đám người bộc phát ra một trận cười vang. Đều lục tục đi, nhưng là trước cửa vẫn có 10-20 cá nhân không chịu đi, đây đều là theo lấy này ba cái nữ nhân đến khiêu oan. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 889. Lương Lại Đông không biết Đinh Trường Sinh muốn cái đệm làm gì, nhưng khi hắn ôm lấy cái đệm khi đi tới, phát hiện ba cái nữ nhân đã bị Đinh Trường Sinh lui qua phòng bên trong, đồng hành còn có hai người nam người, Lương Lại Đông trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ này người trẻ tuổi Đinh Cục Trường thật đúng là không bình thường. Như vậy nói mấy câu liền đem người khuyên đến trong phòng đến đây, như vậy liền dễ làm. Các người phòng họp đâu này, đem cái đệm báo danh phòng họp đi, Đinh Trường Sinh đối với Lương Lại chủ nhà. Vì thế một đoàn người đến phòng họp, lúc mới đầu hai người nam nhân còn tràn đầy cảnh giác, nhưng là đến về sau vừa nhìn cái này Đinh Cục Trường tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là vẫn rất có quan uy, liền cái này tín thăm chỗ chủ nhiệm đều bị huấn cùng tôn từ tự đắc, vừa rồi cái này tín thăm chỗ chủ nhiệm huấn bọn hắn những cái này khiếu oan hộ cũng là huấn giống tôn từ tự đắc. Kẻ địch liền là bằng hữu của chúng ta, cho nên hai người nam nhân chớp mắt liền đối với Đinh Trường Sinh tràn đầy hảo cảm. Còn có, làm công việc của các ngươi nhân viên cấp bên ngoài kia một vài người đốt điểm thủy, làm bọn hắn tiến đến uống nước, trời đông giá rét, bên ngoài lạnh như thế, lại không uống nước, thân thể sao có thể chịu được. Đinh Trường Sinh tiếp tục phân phó lương lại chủ nhà. Ai, ta làm người ta lập tức đi làm. Liên quan Đinh Trường Sinh, lương lại đông, Dương Lộ, cùng năm khiếu oan nhân viên cùng một chỗ vào tín thăm chỗ phòng họp, trừ lần đó ra không tiếp tục người khác. Dương Lộ tạm thời khách mời ghi lại viên cùng phục vụ viên công tác, phụ trách đổ nước cùng ghi lại. Đại tỷ, người nghĩ phản ứng vấn đề gì, nói đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Ô, nhưng là Đinh Trường Sinh nói vừa vặn ra khỏi miệng, đối diện nữ nhân nói không bắt đầu nói đi, mà bắt đầu khóc, điều này làm cho không khí trong phòng lập tức ảm đạm xuống. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là cầm lấy trên bàn khăn tay đưa cho đối diện nữ nhân. Phía sau chỉ có thể là chờ đợi đối diện nữ nhân cảm xúc chậm rãi tỉnh táo. Cảnh sát thúc thúc, hay là ta nói đi. Hai cái nữ hài chung một cái trước tiên mở miệng nói, phía sau Đinh Trường Sinh mới chú ý tới hai cái này nữ hài bộ dạng thực giống nhau, tuy rằng trên mặt không phải là sạch sẽ, vừa nhìn liền là cố ý lau lên đi, nếu rửa sạch nhất định là cái xinh đẹp tiểu nữ hài, kỳ thật nói là tiểu nữ hài, vậy cũng có 17-18 tuổi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó ý bảo Dương Lộ ghi chép xuống. Nghe Đinh Trường Sinh lông mày cao lên đến, nhưng là vẫn là một câu chưa nói, chính là lặng lặng nghe, mãi cho đến nữ hài nói xong mới thôi, mẫu thân của nàng lại bổ sung vài câu, sau đó Đinh Trường Sinh vừa nhìn về phía hai người nam người, nam nhân cũng tỏ vẻ mẹ con hai người nói tất cả đều là sự thật. Đinh Trường Sinh không đoán sai, này ba cái nữ nhân thật là mẹ con ba người. Mẫu thân kêu Lý Quế Chi, lên tiếng nữ hài kêu Đường Thu nhưng mà, mặt khác một cái nữ hài kêu Đường Đông nhưng mà, là hai tỉ muội, mà bị oan khuất đúng là Lý Quế Chi nam nhân, kêu Đường Quý Cùng. Người một nhà đều là Thanh Hà huyện mưa bụi hồ chấn người, căn nguyên là Đường Quý ở mấy năm trước trong tay có chút tiền, hay dùng tiền đầu tư xây một cái kho lạnh, dùng đến thu mua mưa bụi hồ ngư dân thủy sản phẩm, sau đó làm sâu gia công, nhưng là hiện tại muốn làm cái xí nghiệp quá khó khăn. Nhạn quá nhổ lông, gà quá lưu đàn, cục công an huyện người thường xuyên đến Đường Quý Cùng nhà xưởng kéo tài trợ, khó khăn kiếm được tiền, lão Đường đương nhiên không muốn phun ra đến, cho nên thường xuyên qua lại Hòa Thanh sông cục công an huyện người nháo đỉnh. Thẳng đến tháng 5 năm nay phân, kho lạnh muốn xây dựng thêm, nhưng là Đường Quý Cùng tài chính không đủ, vì thế khiến cho phụ cận tương đối khá mấy chục gia đình nhập cổ kho lạnh, như vậy nói, ký giải quyết rồi vấn đề tiền bạc. Lại để cho những người này đầu tư có tiến thêm một bước tiền đẻ ra tiền con đường. Nhưng là cục công an nói là được đến tố cáo, từ kinh trinh chi đội ra mặt, nói Đường Quý Cùng là phi pháp góp vốn, vì thế đem Đường Quý Cùng tạm giam đi lên. Ngay tại ngày hôm qua, Thanh Hà huyện kiểm soát viện đã phê chuẩn dẫn độ. Nếu như nói là nhập cổ lời nói, cái này phi pháp góp vốn rất kém xa, các ngươi nhập cổ có cái gì văn thư ư, ví dụ như hiệp nghị cái gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Có hiệp nghị. Chúng ta lúc ấy đều là ký hiệp nghị. Lý Quế Chi nói. Lấy ra ta nhìn. Đã không ở chúng ta trong tay, chúng ta lúc ấy cầm lấy hiệp nghị đi tìm cục công an kinh trinh chi đội người, nhưng là bị bọn hắn tịch thu rồi. Lý Quế Chi lập tức kích chuyển động. Được rồi, Lý Đại Tỷ, người trước không nên kích động, nếu là hiệp nghị, không có khả năng liền nhà các ngươi một phần, đúng không đúng, này hai vị đại ca, các ngươi nhập vào cổ, có hay không hiệp nghị? Dĩ nhiên, chúng ta có hiệp nghị, cấp, đây chính là chúng ta trong tay hiệp nghị. Trong này một người hán tử lấy ra một phần nhăn nhó giấy giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng là học pháp luật xuất thân, tuy rằng đến bây giờ vừa mới cầm đến khoa chính quy chứng, nhưng là tốt xấu coi như là tốt nghiệp, cho nên tiếp nhận hiệp nghị vừa nhìn chỉ biết cái này không phải là về sau bổ, hẳn là lúc ấy liền ký tên, hơn nữa, lúc ấy cái này nhân nhập cổ chính là 5 vạn nguyên, không có hiệp nghị cái gì. Lúc ấy hắn cũng không có khả năng nhận thức sổ sách. Tốt lắm, ta minh bạch, phần này hiệp nghị ngươi thu xong. Đinh Trường Sinh nhìn cơ bản liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, mà người hán tử kia một mực khẩn trương nhìn Đinh Trường Sinh, sợ vị này Đinh cục trưởng cũng đem phần này hiệp nghị cấp tịch thu rồi, thẳng đến tiếp nhận mới thở phào một hơi, đồng thời đối với Đinh Trường Sinh tín nhiệm cũng dần dần tăng cường. Đinh Cục Trưởng, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Lý Quế Chi nhìn trông mong nhìn Đinh Trường Sinh hỏi, mà nàng hai đứa con gái, càng là ánh mắt không nháy mắt nhìn cái này cầu quan rốt cuộc có khả năng hay không cho hắn nhóm giải quyết vấn đề, nếu không giải quyết lời nói, chính mình liền một ngụm đàm phun tại hắn trên mặt, Đường Thu Nhiên tâm lý oán hận nghĩ. Lý Đại Tỷ, về Thanh Hà Cục Công an huyện hướng các ngươi kéo tài trợ sự tình các ngươi có ghi lại sao? Đinh Trường Sinh trầm ngâm một chút hỏi. Có, ta đều có ghi lại, 2 năm qua nhiều thời gian, tổng cộng nộp hơn 7 vạn, cái này chính là ta ghi lại. Lý Quế Chi cầm lấy một cuốn sách nhỏ đưa cho Đinh Trường Sinh, nhưng là còn chưa tới Đinh Trường Sinh trong tay, đã bị Đường Thu Nhiên một phen đoạt tới. Thu nhưng mà, người làm cái gì? Lý Quế Chi ăn kinh ngạc giáo huấn. Mẹ, cái này tiểu bổn bổn ngươi làm sao có thể giao cho hắn, vạn nhất cho ngươi tịch thu làm sao bây giờ, chúng ta trong tay nhưng mà một điểm chứng cớ cũng bị mất. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 890 chương 891. Lý Quế Chi kinh hoàng nhìn Đinh Trường Sinh, sợ nữ nhi mình ngôn ngữ chọc cho cái này nhìn còn có thể quản sự cục công an quan viên không cao hứng, như vậy chồng mình nhưng mà thật vĩnh viễn cũng không ra được. Ân, tiểu cô nương tính cảnh giác rất cao nha. Đây là chuyện tốt, nhưng là, ta cho ngươi biết, vật này cầm lấy tại tay ta bên trong, đó là phá án manh mối, mà cầm lấy tại tay ngươi bên trong, đây là ngươi chính mình viết, không thể làm chứng cứ sử dụng. Tại sao vậy chứ? Bởi vì đây là ngươi chính mình viết, ngươi nếu tại phía trên cũng viết thượng sáng hôm nay cũng tặng cho ta 5 vạn đồng tiền, ngươi cho rằng này dùng được sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đường Thu Nhiên im lặng, tuy rằng nàng không hiểu pháp luật. Nhưng là nhận thức có thể Đinh Trường Sinh mới vừa nói lời nói, bởi vì đúng là như thế, đây là mẫu thân mình chính mình ghi lại, lại không thấy lấy tiền nhân ký tên cũng không có Thanh Hà Cục Công an huyện con dấu, dựa vào cái gì ngươi nói như vậy nói thì nói ta thu tiền của ngươi đâu này. Lấy ra ta nhìn nhìn, bằng không nói ta nhưng là thật bang không lên ngươi. Thu nhưng mà, ngươi làm cái gì, nhanh chút cấp Đinh Cục Trưởng. Lý Quế Chi nóng nảy. Đường Thu Nhiên không tình nguyện đem tiểu bổn bổn đưa cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tiếp nhận vừa nhìn, đây là một cái ghi lại mỗi ngày tiền thu cùng khoản chi số tiền, hơn nữa vừa nhìn chính là thời gian rất dài lấy để tích lũy xuống, nếu hiện thực giả tạo nói khẳng định không có khả năng như vậy hỗn độn, hơn nữa mỗi một bút giao cho Thanh Hà Cục Công an huyện tiền đều nhớ phi thường rõ ràng, nhưng là không tại một tờ phía trên, này đã nói lên đây là phân vài nét bút phải đi, cho nên cái này làm giả có khả năng cơ hồ là số 0. Sau khi xem xong, Đinh Trường Sinh lại đem tiểu bổn bổn đưa cho Lý Quế Chi, sau đó suy nghĩ một chút, đối với bên người phức tạp ghi lại Dương Lộ nói liên hệ Ngụy Đại Bình, mang lên vài cái giám sát chi đội cảnh sát đến trong này đến hội hợp, không cần nói cho hắn chuyện gì, liền nói là ta nói là được. Tốt, ta lập tức đi làm. Dương Lộ nói xong đi ra ngoài gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh xoay người đối với Lương Lại Đông nói lão Lương, ngươi là phụ trách tín thăm, ngươi cũng phải đi. Các ngươi ra chiếc xe A, bên ngoài người có thể mang vài cái liền mang vài cái, mang không đi làm bọn hắn chính mình ngồi xe trở về. Đinh Cục Trưởng, đi nơi nào à? Lương Lại Đông nghe không hiểu Đinh Trường Sinh như vậy an bài là có ý gì? Đi Thanh Hà huyện, hiện trường làm công, nhân ra tìm khắp đến ngươi đầu lên đây, ngươi còn giả trang trang. Đinh Trường Sinh không khách khí giáo huấn. Nga, vậy được, cái kia Đinh Cục Trưởng, ta giữa trưa trong nhà còn có chút việc. Phái ta cái khác người đi được không? Lương Lại Đông không nghĩ tham gia việc này. Không đi, được à, ta sẽ rất mau đề nghị làm người khác đến nhận lấy vị trí của ngươi, ngươi trở về bận rộn trong nhà sự tình à. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Lương Lại Đông so với Đinh Trường Sinh lớn không ít mấy tuổi, như vậy ở trước mặt mọi người bị Đinh Trường Sinh cái này mau đầu tiểu tử huấn, cho nên trên mặt nhất thời có chút không nhịn được, nhưng là Đinh Trường Sinh đã không còn cùng hắn nói chuyện. Lấy ra điện thoại của mình đánh cho viện kiểm sát kiểm soát trường Trần Đông. Lão kiểm soát trường phát huy phong cách, khi biết kiểm soát trường người chọn xác định sau khi xuống tới, nhân ra chủ động nhượng hiền, cho nên sự thật thượng Trần Đông hiện tại đã tại thực hiện kiểm soát trường chức trách, chỉ chờ người thay thế đi cái trình tự là được rồi. Trần Kiểm, ta là Đinh Trường Sinh A, ngươi mạnh khỏe, có chút việc muốn tìm ngươi giúp đỡ đâu. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến cửa sổ bên cạnh. Cũng không có kiêng dè phòng ở người, trực tiếp đem điện thoại đánh cho Trần Đông. Huynh đệ, ta có thể không như vậy chính thức ư, ngươi như vậy kêu, làm ca ca tâm lý thực không yên a, nói đi, có dặn dò gì? Đúng rồi, ta còn chưa kịp chúc mừng huynh đệ, đến cục công an, ta cũng hôm nay mới nghe nói, ngươi nhưng là giấu giếm được đủ kín, ngay cả ta cũng không biết, ngươi không đủ bạn hữu nghĩa khi a. Ha ha, Trần ca, việc này sau này hãy nói, trước mắt ngươi giúp ta cái bận rộn, cho ta tìm một cái đối với nghiệp vụ tương đối quen thuộc, đi với ta một chuyến ở nông thôn, mở hiện trường, ngày mai sẽ trở về, có lẽ xế chiều hôm nay trở về đến, như thế nào đây? Như thế nào, có đại động làm? Khụ, ta có thể có cái gì đại động làm a? Ta đi xuống xử lý một kiện khiếu oan vấn đề, ta cái này không phải là phân công quản lý khiếu oan ư, ngày đầu tiên liền gặp được chuyện này, cũng không thể mặc kệ thế nào. Đi, huynh đệ, còn rất chuyên nghiệp, ta đây an bài xong người, làm bọn hắn cùng ngươi liên hệ. Tốt, liền đánh số điện thoại di động này là được, lần khác lại cảm ơn Trần ca. Huynh đệ, người quá khách khí, ta lập tức an bài. Trần Đông sảng khoái đáp. Nếu như nói vừa rồi Lương Lại Đông còn tại hoài nghi cái này như bức hò hét đinh cục trưởng là đang tại đùa giỡn tiểu hài từ tính tình lời nói, như vậy hiện tại tuyệt đối là đánh tâm nhãn tin phục. Trần Kiểm, Hồ Châu thì có thể có mấy cái Trần Kiểm, hắn cũng nghe nói viện kiểm sát Tân đổi kiểm soát trường kêu Trần Đông. Cái này tiểu thí hài đinh cục trưởng cư nhiên cùng nhân gia xưng huynh gọi đệ, tuy rằng cũng biết ra hỏa kia nguyên lai là thị ủy thư ký. Nhưng là hiện tại không phải là đã không phải ư. Đến cục công an còn chưa nhất định khí hậu không phục đâu. Nhưng là hiện tại nhìn xem người ta người này mạch quan hệ, chính mình có mấy cái lá gan cùng nhân ra gọi nhịp, vì thế nhân lúc Đinh Trường Sinh không chú ý, nhanh chóng chạy ra ngoài an bài chiếc xe cùng đi Thanh Hà huyện người viên. Lý đại tỷ, ta đợi lát nữa một hồi, bọn người viên đến đông đủ, cùng đi Thanh Hà huyện. Ai, Đinh cục trưởng. Ta thật sự là gặp được Thanh Thiên rồi, ngươi liền là nhà chúng ta cứu mạng ân nhân thế nào? Nói Lý Quế Chi kéo lên hai cái hài tử vòng qua bàn hội nghị, không đợi Đinh Trường Sinh đã minh bạch thời điểm liền cấp Đinh Trường Sinh quỳ xuống. Ai, này có thể không được, này có thể không được, hai người các ngươi, làm gì ăn, nhanh chóng nâng lên a. Đinh Trường Sinh hướng hai cái kia nam nhân hô, bọn hắn cũng là mới vừa tỉnh táo lại, vội vàng đem Lý Quế Chi cùng nàng hai cái hài tử kéo. Lý đại tỷ, ta cái này không phải là giúp ngươi, ta đây là giúp chúng ta chính mình, nếu quả thật là chúng ta người trái với kỷ luật cùng pháp luật, này không có gì có thể nói, bọn hắn hiện tại phạm tội nhẹ, còn có khả năng theo nhẹ xử lý, nếu đợi phạm vào tội lớn dễ trễ, cho nên đây cũng là tại cứu hắn nhóm, nhưng là nói trở về, nếu như ngươi nói việc này không tồn tại, ngươi cũng muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Đinh cục trưởng, ta dùng tính mạng đảm bảo, đây đều là thật. Ta nếu có một câu nói dối, để ta. Tốt lắm, Lý đại tỷ, chúng ta đi huyện các ngươi lại có chịu không? Đinh Trường Sinh ngăn trở Lý Quế Chi phát thề. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 892. Giám sát chi đội trưởng Ngụy Đại Bình nhận được nhân viên phòng làm việc Dương Lộ điện thoại thời điểm, đang chuẩn bị đi ra ngoài phó ước một cái rượu tràng. Hắn nhất thời không chưa từng phản ứng đến Dương Lộ nói Đinh cục trưởng là ai, nhưng là hắn cũng biết. Nghe nói hôm nay có phó cục trưởng muốn lên nhậm, nhưng là ở đơn vị đợi một buổi sáng, cục cũng không có mở ý tứ, dựa theo thông thường tình huống, nếu nhân ra là phó cục trưởng đến nhậm chức, ít nhất phải mở, làm các bộ môn người phụ trách cùng phía dưới khu huyện công an phân cục người phụ trách đều đại gia nhận thức một chút. Nhưng là không biết là Lý Phác Thụy bỏ quên, còn là cố ý quên mất, dù sao chính mình cố ý ở nhà đợi một buổi sáng cũng không có động tĩnh. Thẳng đến Dương Lộ gọi điện thoại nói Đinh cục trưởng làm hắn đến tín thăm chỗ, hắn thế mới biết vị này Đinh cục trưởng đã bắt đầu tuần tra phía dưới đi. Đều khoan hãy đi rồi, theo ta ra ngoài một chuyến, mang hảo thủ tiếp theo cùng trang bị. Sau khi để điện thoại xuống, Ngụy Đại Bình liền đối với thuộc hạ của mình phân phó nói. Đầu lĩnh, xảy ra chuyện gì? Một người cảnh sát hỏi. Ta cũng không biết, cho ngươi chuẩn bị liền chuẩn bị tốt, lo trước khỏi họa thôi. Ngụy Đại Bình sắc mặt không ngờ nói. Miệng hắn thượng tuy rằng nói như vậy, nhưng là tâm lý luôn luôn tại nói thầm, cái này Đinh phó cục trưởng muốn làm gì, chính mình cái này giám sát chi đội đều sắp bị nhân quên mất, dù sao này 1-2 năm rồi, một lần nhiệm vụ đều không có xảy ra, lúc này đây cư nhiên làm chính mình làm nhiệm vụ, nhìn đến này cục công an về sau không bình tĩnh. Nhưng là Ngụy Đại Bình nếu có thể lại giám sát chi đội trưởng vị trí này thượng mài đã nhiều năm, không phải là chỉ cần không lên vì kiếm cơm liền có thể giải quyết vấn đề, hắn đối với mình là cái gì nhân vật là rất rõ ràng, cho nên hắn luôn luôn chỉ đứng ở cường thế nhất phương, nhưng là hiện tại hắn có chút gặp khó khăn, ai mới là cường thế nhất phương đâu. Thanh Hà huyện cách xa Hồ Châu thị cũng không xa, nhưng là bởi vì giao thông không phải là thực tiện lợi, cho nên vẫn là mấy huyện nội thành trung phát triển nhất là lạc hậu. Tuy rằng làm quan nói vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân, nhưng là dân chúng cũng nói, núi cao hoàng đế xa, này vùng khỉ ho có gáy địa phương cũng ra điêu quan, cách xa quyền hành chánh lực trung tâm xa, cho nên khi quan thường thường không kiêng nể gì, tra một chút khiếu oan ghi lại liền có thể rất rõ ràng cảm giác được, càng là địa phương nghèo. Khiếu oan án kiện càng nhiều. Đinh Trường Sinh nghẹn gần nổ phổi phải thứ làm lần đầu đã thành công, cho nên trừ bỏ chính mình phân công quản lý hai cái này đơn vị bên ngoài. Viện kiểm sát chỉ do cá nhân quan hệ đến trợ giúp hắn, Trần Đông thật đúng là một cái sẽ làm việc người. Lần trước ăn một bữa cơm sau đó, Trần Đông liền có ý tác hợp công tố khoa An Lôi cùng Đinh Trường Sinh. Nhưng là lần trước Đinh Trường Sinh không cấp An Lôi sắc mặt tốt, lúc này đây Đinh Trường Sinh vừa nói muốn cá nhân hiệp trợ làm án đặc biệt tử, Trần Đông không chút do dự lại đem An Lôi phái đi ra. Kỳ thật An Lôi không muốn đến, nhưng là hiện tại cũng là thân bất do dĩ, Trần Đông đã là kiểm soát trưởng rồi. Hơn nữa thông qua văn phòng chủ nhiệm Giang Thiên Hà truyền lời, chỉ cần chính mình đem cái kia thị ủy thư ký bắt, nàng chẳng những có thể thuận lợi chuyển chính thức, hơn nữa còn có thể qua sang năm chậm nhất năm sau thăng vì công tố khoa khoa trưởng, điều kiện này thật sự là thực mê người. Dĩ nhiên, Trần Đông cũng biết An Lôi tại công tố khoa công tác, nghiệp vụ thượng sở trường phía trên là công tố cùng tòa án biện luận, nhưng là hắn không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc muốn làm vụ án gì. Vì thế lại phái một cái trinh sát phương diện cao thủ cùng An Lôi cùng một chỗ đến tín thăm chỗ cùng Đinh Trường Sinh sẽ cùng. An Lôi, sầu mi khổ kiểm làm gì? Không muốn đi à? Đồng nghiệp bên A Quân vừa lái xe một bên hỏi, tuy rằng mình là lão trinh sát rồi, nhưng là tại An Lôi cái này con bé trước mặt, không dám chút nào tự cao tự đại, bởi vì tại viện kiểm sát nội bộ đều tại truyền một sự kiện, thì phải là tân nhậm kiểm soát trưởng Trần Đông vừa ý tiểu cô nương này. Tuy rằng nghiệp vụ thượng bên A Quân tại viện kiểm sát đó là số 1 số 2, nhưng là lại không có nhất quan bán chức, liền là bởi vì hắn khinh thường ở đi làm nịnh bợ lãnh đạo sự tình, cho nên vẫn luôn là làm việc nhiều nhất cái kia một cái, nhưng là chức quan cũng là thấp nhất, 40 vài người rồi, liền cái môn phụ cũng không phải là, cả ngày bị lão bà mắng mũi không phải là mũi mặt không phải là mặt. Hắn cũng muốn tiến bộ, nhưng là dù sao cũng phải có cơ hội a, lúc này đây hắn cảm thấy là một cơ hội. Nếu Trần Đông vừa ý tiểu cô nương này rồi, như vậy nếu An Lôi có thể giúp hắn một chút, như vậy hắn sự tình cũng không phải là việc. Hiện tại vừa nói mỗ quan viên chuyện xảy ra rồi, lấy nhất lấy, luôn có thể đào ra quan viên tình nhân đến, trước kia án tử chuyện xảy ra, đào ra cơ bản đều là quan viên thê tử, mà bây giờ là tình nhân, nhưng là vô luận là thê tử vẫn là tình nhân, đều là người bên gối. Mà tương đối ở thê tử cẩn thận, tình nhân bình thường rất tốt bắt. Cho nên chỉ cần chính mình hạ đủ tiền vốn, như vậy tình nhân nói có đôi khi so thê tử tốt làm cho nhiều, không bởi vì cái khác, bởi vì quan viên không dùng bình thường về nhà, nhưng là thường xuyên đi tình nhân ra, cho nên sẽ làm việc hiệu suất tới nói, tình nhân so thê tử càng thêm mau lẹ. Làm qua nhiều như vậy án tự bên A Quân cuối cùng ngộ ra được một cái đạo lý, thì phải là chính mình muốn tiến bộ, không nhất định thế nào cũng đến trước mặt lãnh đạo biểu hiện lòng trung thành của mình. Tại lãnh đạo tình nhân trước mặt là giống nhau. Không phải là không muốn đi, không biết đi làm gì. Người nói ta một cái công tố khoa đi làm gì chứ, Trần Kiểm thế nào cũng để ta đi, ta lại không hiểu điều tra. An Lôi bĩu môi nói, kỳ thật chính mình tâm lý đối với Trần Đông An bài lòng biết rõ, nhưng là loại sự tình này chỉ có thể là tự mình biết, bất luận kẻ nào cũng không thể nói, nhân nếu tâm lý có chút việc nhi không có người chia sẻ, đó là một loại lo lắng thống khổ. Ai, An Lôi, ngươi thấy đủ à, Trần Kiểm đây là tại bồi dưỡng ngươi, cho ngươi các bộ môn đều làm quen một chút, hiện tại xã hội sao có thể nhất chiêu tiên ăn biến trời ơi, chúng ta viện kiểm sát càng phải như vậy, nếu đều là pháp luật thượng sự tình, đem ngươi phóng đến trong thế nào cũng phải cầm được thì cũng buông được mới được, ta nhìn đâu, ngươi tương lai nhất định là chúng ta viện kiểm sát đệ nhất vị nữ kiểm soát trưởng. Ai u, Giáp ca, ngươi còn có khả năng xem tướng, ta không thích khác bộ môn. Chính là nghĩ tại công tố nán lại. An Lôi tuy rằng trên miệng khiêm tốn, nhưng là nội tâm vẫn bị bên A Quân nịnh bợ hôn mê. Ta nói đúng thật, đúng rồi, phía trước cái này cục công an ngươi biết không? Không phải là rất quen thuộc, gặp mặt một lần, Giáp ca, ngươi không biết sao? Cục công an tân phó cục trưởng, Đinh Trường Sinh, trước kia là thị ủy thư ký thư ký. An Lôi miễn cưỡng giới thiệu. Tân phó cục trưởng, người nói hắn trước kia là thị ủy thư ký thư ký. Bên A Quân Tâm kinh ngạc, hỏi ngược lại. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 893. Dương Lộ, đây chính là đến địa bàn của ngươi lên, ngươi muốn tận tình địa chủ A. Đinh Trường Sinh lái xe đối với Dương Lộ nói. Tốt, Đinh cục trưởng, ngươi nếu không ghét bỏ lời nói, xong xuôi án tự ta mời ngươi ăn cơm, nếu bên ngoài ăn không quen, chúng ta về nhà ăn cũng được. Thanh Hà huyện láng giềng gần Đại Thanh Sông, mà Đại Thanh Sông lại cùng mưa bụi hồ tương liên, cho nên nơi này ăn ngon nhất đúng là cá. Mẹ ta làm được cá ăn ngon cực kỳ, ba ta mỗi lần đều nói mẹ ta trình độ có thể đi mở cá quán rồi. Dương Lộ đoạn đường này thượng đều không nói lời nào, bởi vì như vậy chuyện xảy ra xanh ở nhà mình hương, thật sự là làm nàng cảm giác có chút mất mặt xấu hổ. Phải không, ngươi vừa nói như vậy ta còn chính xác là muốn ăn một lần rồi. Thật, Đinh cục trưởng, ta đây cho mẹ ta mẹ nói, làm nàng chuẩn bị một chút. Dương Lộ tưởng thật. Kỳ thật này cũng có thể lý giải, nếu chính mình đem phó cục trưởng thỉnh đến trong nhà mình ăn bữa cơm, như vậy mình là cỡ nào có mặt mũi sự tình, hơn nữa Hà Minh Huy nói vẫn luôn tại tim của nàng quanh quẩn, thì phải là mình có thể phủ ở lại Hồ Châu thì cục công an, chính mình cái này đỉnh đầu cấp trên thật sự là quá trọng yếu. Nhìn tình huống A, còn không biết chuyện này được không làm đâu. Nói xong Đinh Trường Sinh ngắm một chút sau ngồi lên, Lý Quế Chi cùng nàng hai cái hài tử đều ở phía sau ngồi. Nếu các nàng phản ánh tình huống là thật lời nói, tại Thanh Hà huyện sợ là lại muốn làm lớn một phen, nếu chính mình tại Hồ Châu không tốt duỗi thân quyền cước, như vậy nông thôn bao vây thành thị cũng là không sai tuyển chọn. Tỷ tỷ, người nói hắn có thể giúp ta đem ba ba thả ra sao? So với Đường Tu Nhiên lớn mật mạnh mẽ, muội muội Đường Đông Nhiên lá gan muốn không lớn lắm, cho nên một mực không nói lời nào, phía sau ghé vào tỷ tỷ tai vừa nói. Ta cũng không biết. Hẳn là có thể chứ, ta nhìn hắn cái này nhân cũng không tệ lắm đâu. Ân, người nói nếu hắn có thể giúp ba ba đi ra, ta như thế nào cảm tạ hắn, nhu phải trả tiền sao? Đường Đông Nhiên lại lo lắng hỏi nói. Ta cũng không biết, đến lúc đó rồi nói sau. Đường Thu Nhiên nhỏ giọng nói, kỳ thật nàng trong lòng cũng không chắc, tuy rằng nhìn qua cái này Đinh cục trưởng là một quan tốt, nhưng là không biết nhân ra muốn cái gì, hiện tại quan viên. Thế nào có mấy cái cam tâm tình nguyện vì dân chúng làm việc, càng huống hồ chính mình sự tình như vậy khó giải quyết, đây là Đường Thu Nhiên cái này dân chúng tiếng lòng. Các nàng mặc dù nói âm thanh rất thấp, người khác khả năng nghe không được, nhưng là Đinh Trường Sinh cặp kia cẩu lỗ tai cái này không phải là bình thường nhanh nhạy, cho nên hai tỷ muội nói hắn là nghe được nhất thanh nhị sở, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia vi không thể tra tới cùng mỉm cười. Đinh Trường Sinh điều khiển hán Miranda tại Dương Lộ chỉ dẫn phía dưới trực tiếp vọt vào Thanh Hà cục công an huyện, sau khi vào cửa liền tốc độ đều không có giảm, tuy rằng hán Miranda đồ trang cũng là xe cảnh sát đồ trang, nhưng là môn vệ vẫn là dọa nhảy dựng, theo sát xe chạy vào sân. Các ngươi là đơn vị nào? Môn vệ chạy ào tiến lên hỏi. Chúng ta là thị cục, cục trưởng tại lầu mấy? Dương Lộ dẫn xuống xe trước hỏi, khoan hãy nói. Tuy rằng còn không phải là chính thức cảnh sát, nhưng là Dương Lộ khí thế vẫn là thực có thể ép nhân. Đinh Trường Sinh đẩy cửa xe ra cười cười, nhìn đến Dương Lộ bộ dạng, thầm nghĩ thật đúng là một cái làm cảnh sát tốt mầm, quá vài năm nói không chừng có thể mình gánh một phương. Lý đại tỷ, các ngươi trước không muốn xuống, đợi ị một chút ta gọi các ngươi. Tốt, Đinh cục trưởng, chúng ta nghe ngươi. Lý Quế Chi ở phía sau ngồi lên gắt gao ôm hai cái hài tử. Nơi này nàng không chỉ một lần đã tới, cho nên đã theo bên trong nội tâm sinh ra một loại thật sâu cảm giác sợ hãi. Phía sau theo ở phía sau xe cũng lục tục tiến vào, Thanh Hà huyện cục công an đại viện không phải rất lớn, có mấy chiếc cảnh sát đều là quy củ ngừng tại xó xỉnh bên trong, nhưng là Đinh Trường Sinh xe cùng mặt sau đến xe đều đại mã kim đao để ngang sân bên trong, hơn nữa Đinh Trường Sinh ngừng thời điểm vẫn là xe thắng gấp, tại Thanh Hà cục công an huyện sân bên trong làm ra động tĩnh không nhỏ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thanh Hà huyện lãnh đạo cục công an gánh hát tại phòng họp mở, cục trưởng Dương Gia Sông nghe đến trong sân động tĩnh, không khỏi chau mày đầu hỏi. Cục trưởng, trong sân ngừng lại mấy chiếc xe, giống như không phải chúng ta, còn có một lượng viện kiểm sát xe. Bên cạnh có người đứng lên nhìn nói. Viện kiểm sát xe, Dương Gia Sông cũng đứng lên đến cửa sổ một bên nhìn ra phía ngoài. Hội nghị hôm nay là tạm thời mời dự họp. đề tài thảo luận chỉ có một cái, đó chính là hắn nhóm vừa mới biết Đường Quý cùng vợ con đến thành phố đi khiếu oan rồi, nghiên cứu một chút từng bước thải lấy vật gì thì thô ứng phó thượng cấp chất vấn, mà đầu tiên một sự kiện chính là vội vàng đem khiếu oan người nhận lấy trở về. Nhưng đến bây giờ còn không có thương lượng ra kết quả đến, bên ngoài phát sinh sự tình cắt đứt hội nghị mời dự họp. Cục trưởng, thì cục công an Đinh cục trưởng và viện kiểm sát người đến. Một phòng nhân không đợi phản ứng, văn phòng một người viên hoảng hốt chạy vào đến báo cáo. Hỗn trướng, không biết gõ cửa sao? Dương Gia Sông khiển trách. Ta cái này không phải là. Tốt lắm, cút ra ngoài. Dương Gia Sông chán ghét hô. Khẩu khí thật là lớn a, Dương cục trưởng là muốn làm ai cút ra ngoài à? Đinh Trường Sinh vừa vặn theo lấy lên lầu, vừa mới đi qua cửa thang lầu, chỉ nghe thấy phòng họp truyền đến này một tiếng mắng, cho nên tiếp lấy hắn liền tiếp thượng Dương Gia Sông nói đầu. Ngài là, kỳ thật Dương Gia Sông đã đoán được ai vậy, nhưng là hắn chưa thấy qua mới đến Đinh Phó cục trưởng, cũng không đi thành phố mở, cho nên không biết Đinh Trường Sinh, nhưng là nhìn quen mặt. Giống như đã từng gặp qua ở nơi nào tự đắc. Ta gọi Đinh Trường Sinh, là Hồ Châu Thị Cục Công an Phó Cục trưởng, phân công quản lý tín thăm cùng giám sát, vừa mới nhậm chức, liền gặp được một cái khó giải quyết án tử, thậm chí, cố ý đến trong này hướng các vị thỉnh giáo một chút nên làm cái gì bây giờ. Đinh Trường Sinh mặt mang sương lạnh nói. Tại phòng họp bên trong người trong lòng không khỏi phát lạnh, đã đoán được cái này Đinh Phó Cục trưởng đến nơi này là tại sao? Cho nên đều không tự chủ được đứng lên. Nha, là Đinh cục trưởng a, ta gọi Dương Gia Sông, là Thanh Hà huyện phân cục cục trưởng, hoan nghênh lãnh đạo đến Thanh Hà huyện thị sát, đại gia hoan nghênh. Dương Gia Sông phản ứng đảo khoái, nói xong dẫn đầu vỗ tay, lập tức phòng họp truyền ra một trận như sấm tiếng vỗ tay. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 894. Có câu nói là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Nhưng là sự thật thượng tại Đinh Trường Sinh nơi này giống như lời này không dùng được, duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân đó là đối với ngang nhau cấp quan trọng cái khác người. Nhưng là giống Đinh Trường Sinh làm như vậy làm một cái thì cục công an phó cục trưởng, có tất yếu cùng ngươi một cái huyện công an cục trưởng cười sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, cho nên cứ việc tất cả mọi người tại liên tục không ngừng vỗ tay, phía sau lưng lại đông, An Lôi, Ngụy Đại Bình cùng với bên A Quân đều theo tiến đến. Nhưng là chậm rãi tất cả mọi người phát hiện không khí không đúng, bởi vì Đinh Trường Sinh tuy rằng ngồi xuống, nhưng là không có chút nào tỏ vẻ, ý kia chính là các ngươi nguyện ý vỗ tay liền cổ, lại không phải là ta cho các ngươi cổ. Dương Gia Sông nháy mắt, tiếng vỗ tay dần dần hy rơi xuống. Đinh cục, ta cũng không biết ngươi đến, nếu không, làm bên ngoài đồng chí cũng tiến đến ngồi đi. Dương Gia Sông không dám tỏa, chính là đứng lấy đề nghị, căn cứ công an cơ quan tổ chức quản lý điều lệ. Huyện cấp trở lên công an cơ quan chức vị chính lãnh đạo nhân đề danh trước phải được thượng cấp công an cơ quan đồng ý, phó chức lãnh đạo nhân nhận đuổi cũng muốn được thượng cấp công an cơ quan ý kiến, cho nên tại Dương Gia Sông tâm lý nắm chắc, trước mắt vị này không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội. Dương cục trưởng, các ngươi đang tại mở A, mở cái gì Đinh Trường Sinh hỏi? Cái này, đừng lo, ngươi không tiện nói ta có thể hỏi người khác. Đinh Trường Sinh không cho hắn biên nói dối thời gian. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Đúng nghiên cứu về một cái khiếu oan hộ vấn đề. Khiếu oan hộ có phải hay không kêu Lý Quế Chi, vì nàng lão công Đường Quý cùng giải oan? Dạ, liền là chuyện này. Thật sự là đúng dịp, ta không xa trăm dặm chạy đến trong này đến cũng là vì hiểu rõ quyết vấn đề này, đang ngồi mở có hay không kêu Lâm Khai Sơn. Vị nào là... Đinh Trường Sinh đã theo Lý Quế Chi chỗ đó biết được lúc ấy hướng nhà bọn họ đòi phí tài trợ chính là thế nào hai người rồi. Lâm Khai Sơn là Thanh Hà Cục Công an huyện Kinh Trinh đại đội, nếu là nghiên cứu Lý Quế Chi khiếu oan vấn đề, như vậy cái này nhân khẳng định ngay tại hiện trường vì thế có câu hỏi này. Ta chính là, một cái tráng kiện nam nhân đứng lên. Tốt lắm, Ngụy Đại Bình, gọi ngươi người cùng này vị đại đội trưởng thật tốt nói chuyện. Đinh Trường Sinh hướng Ngụy Đại Bình hô. Vì thế Ngụy Đại Bình mang đến thân mặc cảnh phục, mang theo giám sát dấu hiệu lưỡng cảnh sát tiến đến đem Lâm Khai Sơn dẫn theo đi ra ngoài, cái này phòng họp người sợ ngây người, không nghĩ tới thì cục người tới đây sao vừa ra, thì cục là có quyền lực này, thượng cấp công an cơ quan giám sát cấp dưới công an cơ quan xử lý vụ án huống, bao gồm phải trăng trái với kỷ luật. Đinh cục, người đây là, Dương Gia Sông khẩn trương nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh đưa ra một bàn tay ngăn lại Dương Gia Sông chen vào nói còn có một cái kêu Trương đột nhiên nhân cũng là các ngươi cục a, ta biết, đó là một tiểu nhân vật, phiền toái Dương cục trưởng gọi điện thoại, gọi hắn đến trong này đến, ta có việc tìm hắn. Đinh Trường Sinh mặc dù nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là ngữ khí cho thấy quyết tâm cũng là không cần đưa nghi ngờ. Dương Gia Sông không thể không gọi số điện thoại này. Không tới 5 phút, Trương Mãnh cũng đến rồi, đồng dạng bị Ngụy Đại Bình người mang đến mặt khác một cái gian phòng. Phòng họp không khí kiềm chế tới cực điểm, giống như không nghĩ qua là liền nổ tự đắc. Đại gia đi ra ngoài trước a, ta cùng Dương cục trưởng có chút việc nói chuyện riêng một chút. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn phòng họp những người khác nói. Vì thế đại gia thực biết điều đi ra phòng họp, nhưng là lúc này Dương Gia Sông chán thượng đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn không biết Đinh Trường Sinh sẽ cùng hắn đàm sự tình gì, bởi vì lòng hắn sự tình nhiều lắm. Dương cục trưởng, người đừng khẩn trương, ta đến nơi này chỉ là vì điều tra một sự kiện, thì phải là Đường Quý cùng Hướng Thanh Hà cục công an huyện giao nộp hơn 7 vạn đồng tiền, người có biết chuyện này sao? Đinh Trường Sinh bình tĩnh hỏi. Đinh cục, cái này. Dương cục trưởng, người trước nghĩ rõ ràng trả lời nữa ta, trả lời của ngươi đem quyết định ta bước tiếp theo thải lấy hành động gì, ngươi hiểu chưa? Hành động, Đinh cục, ý của ngươi là, Dương Gia Sông lần này là hoàn toàn đổ mồ hôi. Ví dụ như, nếu như ngươi có biết chuyện này, như vậy ta đem hướng thì cục công an đệ trình báo cáo, từ là cục công an hướng huyện ủy các ngươi đưa ra ý kiến, cảm thấy ngươi không thích hợp trưởng cục công an chức vị này, có thể ban điều chỉnh, dĩ nhiên, phải chăng vi kỷ. Đó là kỷ ủy sự tình, phải chăng trái pháp luật đó là viện kiểm sát sự tình, đúng rồi, vừa rồi viện kiểm sát cũng người đến, nếu như ngươi không biết, cũng không số tiền này, chuyện này liền cùng với ngươi không có quan hệ, nhiều lắm chính là ngự hạ không nghiêm mà thôi. Đinh cục trưởng, việc này ta quả thật không biết, ta là sáng sớm hôm nay mới biết được, cho nên chúng ta mở nghiên cứu việc này như thế nào xử lý đâu. Nga, phải không, còn có chuyện nhớ ngươi xác minh một chút. Ta nghe nói Kinh Trinh đại đội trưởng Lâm Khai Sơn là của ngươi anh em đồng hao, việc này là sự thật sao? Đinh Trường Sinh tiếp tục đào sâu nói. Ân, là có việc này, là sự thật. Dương cục trưởng, ngươi không biết chính đảng cán bộ nhậm chức làng tránh quy định sao? Biết, việc này là trách nhiệm của ta. Tốt lắm, là trách nhiệm của ai không phải là trách nhiệm của ta phạm vi, ta muốn biết chính là, Đường Quý cùng án tử là ai làm? Vì sao làm xong phi pháp góp vốn, các ngươi cục công an có chứng cứ gì sao? Cái này, ta không phải là quá rõ ràng, là Lâm Khai Sơn, Trương Mãnh làm. Bọn hắn không có hướng ngươi hội báo quá sao? Đinh Trường Sinh đối với Dương Gia Sông chối phát hành vi tỏ vẻ hoài nghi. Không có, Đinh cục trưởng, ta quả thật không biết chuyện này, ta mới vừa nói, ta là sáng sớm hôm nay mới biết được chuyện này. Dương Gia Sông lại một lần nữa phiết thanh chính mình quan hệ. Đinh Trường Sinh không nói gì nữa, đứng dậy lái một chút thủ môn an lôi cùng bên A Quân kêu tiến đến. Đinh cục trưởng, có nhiệm vụ gì? An lôi hỏi. Đường Quý cùng vụ án này viện kiểm sát đã phê bộ rồi, các ngươi thì sao? Đi viện kiểm sát điều lấy hồ sơ nhìn vụ án này có phải hay không phù hợp phê bộ? Nếu không phù hợp lời nói, hỏi một chút viện kiểm sát vì sao phê bộ? Ai làm án tử, làm hắn đến thì kiểm soát viện hướng Trần Đông giải thích. Đinh Trường Sinh nói nghe được Dương Gia Sông lỗ tai, giống như tiếng sấm, bởi vì cuốn chung xin bắt Đường Quý cùng thời điểm, hồ sơ là kinh hắn Dương Gia Sông ký tên đưa viện kiểm sát phê chuẩn, điểm này chính mình giải thích thế nào, chính mình vừa mới nói không biết chuyện này. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 895. Đinh Trường Sinh sau khi phân phó xong không còn chú ý Dương Gia Sông, trực tiếp đi sát vách phòng làm việc. Ngụy Đại Bình người đang cùng Lâm Khai Sơn nói chuyện. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến vào, Ngụy Đại Bình gấp gáp đứng lên, đây là 5 năm đến giám sát chi đội làm thứ nhất khởi giám sát án tử, cho nên Ngụy Đại Bình cũng thực hết sức, cũng nghĩ tại tân phó cục trưởng trước mặt biểu hiện một chút bản lãnh của mình, nề hà đối diện ra hỏa là một cứng mềm không ăn ngoạn ý, nhất thời thật đúng là hỏi không ra cái gì vậy. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phối hợp. Ngụy Đại Bình trên mặt vẫn là bộ kia người vật vô hại cười bộ dạng. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng vị này Lâm đại đội trưởng nói chuyện. Đinh Trường Sinh đối với Ngụy Đại Bình nói. Vì thế Ngụy Đại Bình mang theo hai người thủ hạ đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ngồi ở Ngụy Đại Bình vị trí phía trên. Đinh cục trưởng, ta thật sự là không có chuyện gì để nói, Đây đều là cục ý tứ, cục phá án kinh phí khẩn trương, cho nên phía dưới thu chút phí tài trợ là phổ biến hiện tượng, không tin lời nói, người có thể nơi nơi hỏi thăm một chút. Lâm Khai Sơn có vẻ vô cùng ủy khuất. Người nói là cục ý tứ, Dương Gia Sông biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn là cục trưởng, đương nhiên đã biết, hơn nữa không có hắn gật đầu ký tên, viện kiểm sát làm sao có khả năng phê chuẩn bắt, đây là trình tự vấn đề, hắn không có khả năng không biết. Nhưng là ngay tại vừa mới ta cùng hắn lúc nói chuyện, hắn nói hắn cái gì cũng không biết, đều là ngươi cùng Trương Mãnh hai người làm, hơn nữa tiền sự tình hắn cũng không biết, Đường Quý cùng giao tiền hắn một phân tiền cũng chưa gặp, các ngươi cũng không hướng đến cục giao, nói cách khác, những tiền kia bị các ngươi nuốt riêng. Phóng mẹ hắn cho má, những tiền kia đều giao cho cục tài vụ chỗ, dĩ nhiên, chúng ta là khấu trừ điểm, nhưng là đại bộ phận đều nộp. Lâm Khai Sơn không một điểm đảm đương. Không đợi Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi đã đem có cơ hội bán đứng. Nuốt riêng bao nhiêu? 2 vạn của ta, Trương Mãnh 1 vạn, Đinh cục trưởng, số tiền này ta lập tức lui, nhưng là chuyện này cục trưởng là biết, ta kia 2 vạn trả lại cho Dương Gia Sông 5 ngàn đâu. Lâm Khai Sơn lại nói ra một cái làm Đinh Trường Sinh hưng phấn tin tức, nguyên lai ý tứ của hắn là chỉ cần đem Đường Quý nhào đi ra là được rồi. Sau đó mượn chuyện này tại toàn thành phố khai triển một hồi tự xét lại tự tra hoạt động, hiện tại nhìn đến, toàn bộ Thanh Hà Cục Công an huyện đều tồn tại vấn đề, như vậy thì hướng đến đại toàn bộ, tin tưởng Thạch Ái Quốc nhất định duy trì hắn. Lâm Khai Sơn, đem Đường Quý cùng hoàn thành phi pháp góp vốn án giả tử là ngươi thao đao a? Vâng, ta cùng Trương Mãnh làm. Việc này Dương Gia Sông biết không? Biết, bằng không tại sao có thể có chữ ký của hắn? Nhưng là hắn nói hắn cũng không biết, đều là ngươi cùng Trương Mãnh làm, hắn là sáng sớm hôm nay mới biết được, Lâm Khai Sơn, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng nói sau, nếu như nói phía trước vấn đề tiền, vẫn là cái tác hối nhận hối lộ vấn đề, như vậy chế tạo án giả chuyện này có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nhắc nhở lần nữa Lâm Khai Sơn một câu. Đinh cục trưởng, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là lớn như vậy sự tình. Nếu như Dương Gia Sông đẩy lên ta cùng Trương Mãnh trên người, ta thật đúng là chống không nổi đến, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Dương Gia Sông chỉ điểm chúng ta làm. Vì sao? Kỳ thật trong này nguyên nhân nha, rất đơn giản, nhưng là cũng thực ác tha, ta đối với Dương Gia Sông nhân phẩm quá hiểu rõ, người nói những lời này ta một chút cũng không có hoài nghi ngươi là đang bẫy lời nói của ta, việc này hắn có thể làm đi ra, hắn khẳng định đem chuyện này chối phát, đều đẩy lên ta cùng Trương Mãnh trên người. Bởi vì cái này án tử bản thân cũng rất ác tha. Bởi vì sao, Đinh Trường Sinh cũng có điểm tò mò. Lúc mới đầu thật là bởi vì tiền, nhưng là Lý Quế Chi cái kia đàn bà tại nộp một điểm tiền sau liền không muốn lại nộp, vì thế chúng ta liền tìm bản địa một chút lưu manh tiến đến quấy rối. Vì thế Đường Quý cùng liền báo cảnh sát, chúng ta xuất cảnh, mục đích đúng là hiếp bức nhà bọn họ tiếp tục giao tiền, hàng năm bảo hộ phí tăng tới 5 vạn, hơn nữa vì biểu hiện chúng ta coi trọng vụ án này. Dương Gia Sông tự mình đến hiện trường xử lý, cũng chính là tại một lần kia, Dương Gia Sông mục đích phát sinh biến hóa. Phát sinh biến hóa gì? Lần đó tại hiện trường thời điểm Dương Gia Sông phát hiện Đường Quý cùng 2 đứa con gái không tệ, cho nên. Ngươi là nói Đường Quý cùng 2 cái kia lại nguyệt tính tiền tháng thai tìm muội. Đinh Trường Sinh nhất thời nổi gióa, đường đường một cái huyện công an cục trưởng lại có như vậy ác tha ý nghĩ. Ân. Đều là tuổi thanh xuân thiếu nữ hài tử, hơn nữa đều là giống nhau như đúc, nhưng là Dương Gia Sông cũng biết chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy có thể thành công, vì thế liền bào chế như vậy cái án giả tử, kỳ thật cũng chính là nghĩ vội và làm cho Đường Gia cúi đầu, đến lúc đó hắn sẽ ra mặt biện hộ cho, như vậy Đường Gia tỉ môn sự tình liền giải quyết. Người nói những thứ này đều là thật? Đinh Trường Sinh cưỡng ép nội tâm lửa giận hỏi. Tất cả đều là thật. Tốt lắm, những lời này. Đợi một chút ngươi sẽ cùng giám sát nói một lần, ta thi toàn quốc lo cho ngươi cầu tình, nếu như ngươi không nói, như vậy chuyện này nhất định là từ ngươi đến bối hắc hoa, ngươi chính mình suy tính một chút ha. Đinh Trường Sinh đứng dậy ly khai văn phòng. Đinh Trường Sinh cau mày ra văn phòng, đi xuống lầu. Dương Gia Sông vốn tưởng theo lấy đi xuống, nhưng là bị Dương Lộ ngăn trở, nàng đoán được, nàng Đinh cục trưởng nhất định là phát hiện cái gì vậy, cho nên mới do dự. Quả nhiên. Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc, trước mắt tới nói, chỗ dựa của mình chỉ có hắn, cho nên có chuyện hội báo đây là rất trọng yếu biểu hiện, cũng là chính mình không quên bản biểu hiện, thì phải là làm Thạch Ái Quốc yên tâm. Ta Đinh Trường Sinh nói lời giữ lời, đi đến trong thế nào đều là ngươi người. Chuyện này còn có ai biết? Thạch Ái Quốc hỏi. Không có những người khác, bí thư, ta cảm thấy đây là một cái đột phá miệng, Hồ Châu không tốt đột phá, ở phía dưới bắt đầu cũng có thể, nông thôn bao vây thành thị thôi. Tốt, ta đã biết, đợi gọi điện thoại cho ngươi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 896. Dương Gia Sông tuy rằng tâm lý thực không yên, nhưng là vẫn là không có đem sự tình phỏng chừng đến tệ nhất tình cảnh, nhưng khi thị kỷ ủy người đẩy ra cửa phòng họp thời điểm, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, duy chỉ có Đinh Trường Sinh không có một chút kinh ngạc ý tứ. Đinh Cục Trưởng, Uông Bí Thư để ta cảm ơn ngươi. Hẳn là, sát phách còn có hai cái, đều là vụ án này có liên quan, các ngươi một loạt mang đi à. Đinh Trường Sinh chỉ sát phách đối với kỷ ủy người nói. Đinh Trường Sinh, người tên hỗn đản này, ta khi nào thì đắc tội ngươi, người đối với ta như vậy. Dương Gia Sông tự mình biết chính mình sự tình, cũng biết Lâm Khai Sơn tên gia hỏa này khẳng định đã là đem sở hữu việc đều thông báo, bằng không nói thì kỷ ủy người cũng không dễ dàng chào người. Dương Gia Sông, người tốt nhất chừa chút khí lực bàn giao vấn đề A, căn cứ kỷ luật của đảng điều lệ, hiện tại tuyên bố đối với người thực thi song quy. Cũng chính là tại quy định thời gian cùng địa điểm bàn giao vấn đề của ngươi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thị kỷ ủy đến chính là giám sát cục trưởng Lại Hưng Nghiệp. Có, ta muốn gặp huyện ủy Trương thư ký. Dương Gia Sông là Thanh Hà huyện huyện ủy thư ký Trương Minh Thái một tay đề bạt, phía sau đương nhiên là hy vọng được đến hắn che chở. Có thể, nhưng có phải hay không hiện tại, hơn nữa Trương thư ký đã đến thị ủy mở sẽ đi rồi, đi thôi. Không để cho chúng ta áp dụng cưỡng chế thi thố. Lại Hưng Nghiệp không hổ là giám sát cục trưởng, bình thường dưỡng thành đối đãi bị song quy nhân viên sắc mặt không chút thay đổi thái độ làm cho Dương Gia Sông cũng là trong lòng dùng mình, ngoan ngoãn đi theo hai nhân mặt sau ra phòng họp. Đinh Trường Sinh này vừa lên lầu chính là hơn 2 giờ, tuy rằng ở giữa thời điểm ra lâu gọi điện thoại, nhưng là Thủy Chung không có thượng xe của hắn, cho nên tại xe bên trong trợ lý Quế Chi cùng hai đứa con gái tâm lý rất là lo lắng. Không phải là lo lắng cái khác, chính là lo lắng Đinh Trường Sinh cái này phó cục trưởng không đè ép được Thanh Hà huyện cục trưởng cục công an, tại các nàng trong mắt, Dương Gia Sông chính là Thanh Hà huyện thổ hoàng đế. Hơn nữa hai tỷ muội vừa nghĩ đến Dương Gia Sông nhìn ánh mắt của các nàng, liền làm cho các nàng cảm thấy không rét mà run. Mẹ, người nói Đinh cục trưởng có thể đem ba ba cứu trở về tới sao? Đường Thu Nhiên phía sau cũng có điểm nói thầm. Có thể, nhất định có thể. Đinh cục trưởng là một quan tốt, chúng ta tìm bao nhiêu quan hệ cũng không dám giúp chúng ta. Ngươi nhìn, Đinh cục trưởng cái này không phải là nhất nhận được chúng ta sự tình đã tới rồi sao? Lý Quế Chi trong lòng cũng đang đánh cổ, nhưng là còn phải nói một chút cổ vũ lời nói, bằng không chính mình chính xác là muốn sụp đổ, từng là cổ vũ mình cũng là cổ vũ đứa nhỏ. Nhưng là, bọn họ đều là làm quan, đến lúc đó còn không phải là nói coi như, đợi Đinh cục trưởng vừa đi. Dương Gia Sông vẫn là sẽ đối phó nhà chúng ta. Đường Đông Nhiên không phải không có lo lắng nói. Đúng vậy à, mẹ, việc này làm sao bây giờ thì sao? Ai, trước tiên đem ba người cứu ra đến rồi nói sau, không được chúng ta không ở Hồ Châu ở, chúng ta chuyển nhà. Lý Quế Chi cắn răng nói. Mẹ, mau nhìn, cái này không phải là Dương Gia Sông ư, này là muốn đi đâu, mặt sau còn có hai cái kia chứng thối, đây là... Đường Thu Nhiên đột nhiên chỉ lấy cục công an đại lâu cửa nói. Lúc này Lý Quế Chi cũng đã nhìn ra, cùng Dương Gia Sông đi ra không phải là một người, chính là mới vừa rồi lại lái vào đến kia mấy chiếc xe phía trên người. Đây là thế nào, chẳng lẽ Đinh cục trưởng thật có lớn như vậy bản lĩnh, đem Thanh Hà huyện cục trưởng cục công an cấp bắt lại. Qua một hồi, Dương Lộ ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, cùng đi ra đại lâu, mặt sau còn có giám sát cùng tín thăm chỗ người. Đinh cục trưởng, ta ba ba sự tình rốt cuộc thế nào? Đợi Đinh Trường Sinh nhất lên xe, Đường Thu Nhiên vội vàng hỏi nói. Lý đại tỷ, ta muốn hướng ngươi kiểm điểm, theo vì công việc của chúng ta không có làm tốt, bởi vì chúng ta công an đội ngũ ra biến chất, cho nên làm cho nhà các ngươi bị giải oan, tại nơi này ta đại biểu thị cục công an xin lỗi ngươi rồi. Nga, không cần, chính là cái, ta lão công sự tình. Đã tra rõ. Đường quý cùng án tử là một oan án, ta đã để người đi trại tạm giam rồi, bọn hắn một hồi liền trở về. Thanh Hà cục công an huyện cửa, Đường ra một nhà tứ miệng nhân đứng ở trước cửa nhìn đi xa xe, bùi ngùi mãi thôi. Đường cuối cùng càng là lão lệ tung hoành, tại trại tạm giam bên trong mấy ngày nay thật sự là một lời khó nói hết, người một nhà nâng đỡ lẫn nhau trở về nhà. Lão Đường, lần này ít nhiều là Đinh cục trưởng giúp nhà chúng ta đại mang, ta xem là không phải là tỏ vẻ một chút. Lý Quế Chi đỡ lấy bạn già vừa đi vừa nói chuyện. Tỏ vẻ, động tỏ vẻ a, đưa tiền sao? Nhân gia có thể có muốn không? Đường cuối cùng đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi, liền vì một điểm tiền, mạng của mình thiếu chút nữa góp đi vào, cũng may là đi ra, bằng không ngồi lên mấy năm tù chính mình liền hoàn toàn xong rồi, cho nên đã trải qua lần này sinh tử biệt ly, đối với tiền quan niệm, đã phát sinh rất lớn thay đổi. Ta nhìn không thể nhận, Đinh cục trưởng là một quan tốt, nếu là hắn cũng muốn tiền của chúng ta, như vậy thì thuyết minh hắn cũng là chứng thối, ta cảm thấy vẫn là đưa cái cờ thưởng a. Đường Thu Nhiên xen vào nói. Ai, cờ thưởng muốn đưa, tiền cũng muốn đưa, cờ thưởng đồ chơi kia không làm ăn không làm uống, tuy rằng nhìn là dễ nhìn, nhưng là ai biết kia một chút làm quan chính là như thế nào nghĩ, sợ không phải là ký muốn làm kỹ nữ lại nghĩ lập đền thờ, tiền muốn đưa, muốn đưa. Đường cuối cùng không để ý chính mình hai đứa con gái ở đây, tuôn ra một câu thô tục, nhưng là đối với quan viên thất vọng chi tình đó là tràn đầy hài lòng. Muốn làm hai tỷ môn vừa mới tăng vọt cảm xúc lại lần nữa té đáy cốc. Ta cảm thấy Đinh cục trưởng không có khả năng thu, người cứ nói đi, Đông Nhiên. Ta không biết, nhưng là ta cảm thấy phụ thân nói đúng, đều đưa, ai biết nhân gia muốn chính là gì, nếu cùng Đinh cục trưởng treo thượng quan hệ, nhà chúng ta sẽ không sợ Dương ra sông, sẽ không cần dọn nhà. Đây mới là Đường Đông Nhiên quan tâm vấn đề. Chuyển cái gì ra? Dương gia sông không phải là bị mang đi rồi chưa? Đường Thu Nhiên hỏi ngược lại. Ai, tỷ tỷ, hiện tại quan lại bao che cho nhau, ai biết hắn có khả năng hay không đến thành phố tìm xem quan hệ lại trở về, cho đến lúc này nhà chúng ta liền không hay ho, hắn vẫn không thể liều mạng trả thù chúng ta à? Đường Đông Nhiên lo lắng nói. Đại gia vừa mới cao hứng cảm xúc bị Đường Đông Nhiên một câu đả kích lại trở lại băng điểm, đúng vậy à, nếu Dương gia sông có thể trở về. Không đơn giản thuyết minh ra hỏa kia hậu trường cứng rắn, còn ý vị liền Đinh cục trưởng đều không phải là đối thủ của hắn, đây mới là làm Đường gia nhân lo lắng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 897. Thanh Hà cục công an huyện phát sinh lớn như vậy sự tình, Lý Pháp Thụy không có khả năng không chiếm được tin tức, nhưng là hắn tại tiếp đãi Hoàn thị ủy tổ chức bộ người đem Đinh Trường Sinh đưa đến từ sau liền đi ra ngoài, là ứng Triệu Khánh Hổ mời đi Bắc Sơn đi săn thú. Bởi vì Sơn tín hiệu không tốt, cho nên có người gọi điện thoại cho hắn, hắn căn bản không có mang điện thoại, khi trở lại vệ hoàng trang viên thời điểm, mới phát hiện có hơn mấy chục cái chưa nghe điện thoại, trở lại đi sau đó, mới biết được Thanh Hà cục công an huyện đã xảy ra chuyện. Nhưng là phía sau lại thải lấy vật gì bổ cứu thi thố đã trễ. Triệu lão đệ, ta phải trở về rồi, cục xảy ra chút việc, trở về xử lý một chút. Ân, cục có thể có chuyện gì? Làm bọn hắn xử lý một chút là được rồi, ngươi nhưng là đáp ứng ta đêm nay không say không nghỉ, hơn nữa, ta còn cho ngươi chuẩn bị một cái nguyên trang hàng, ngươi không hưởng dụng có thể coi là rồi. Ha ha ha, lão đệ, ngươi cái này người, thật sự là quá có ý tứ, tốt, không quay về rồi. Thì sao, nhìn ngươi như vậy không thoải mái bộ dạng? Triệu Khánh Hổ hỏi, còn có thể có chuyện gì, gần đến thành phố không yên ổn à, thậm chí nha. Thạch Ái Quốc thư ký Đinh Trường Sinh điều đến cục công an, phó cục trưởng, cũng không biết Thạch Ái Quốc có phải hay không lão hồ đồ, một cái tiểu thí hải đương phó cục trưởng, cái này không phải là cầm lấy quan chức làm trò đùa sao? Cái này không phải là tốt hơn sao? Ngươi mạnh khỏe khống chế a, Thụy ca, ngươi nên đem trưởng cục công an vị trí này ngồi vững vàng, nếu như không được lời nói, ta lại đi chuyến tỉnh, xài bao nhiêu tiền ngươi nói cái đo đếm, huynh đệ tuyệt đối không có khả năng chát một chút mắt. Tốt khống chế, lão đệ, ngươi thật sự là quá nhỏ nhìn cái này danh con rồi, hôm nay hắn là ngày đầu tiên đến cục, ta cũng là vì cho hắn lập quy củ, cho nên căn bản không cho hắn sắc mặt tốt nhìn, phân cho hắn chủ quản phạm vi cũng đều là chức quan nhàn tản, nào biết ra hỏa kia vẫn là giống nhau cho ta gây họa rồi. Nga, thật đã xảy ra chuyện. Ân, Thanh Hà cục công an huyện bị hắn nhất hoa đoan. Lý Pháp Thụy nhắm mắt lại, ỉ tại sofa phía trên. Có vẻ rất mệt mỏi bộ dạng. Bổ cứu còn kịp sao? Triệu Khánh Hổ cũng ý thức được việc này không thể khinh thường rồi. Thanh Hà huyện địa phương hẻo lánh, nhưng là vận tải đường thủy vẫn là có thể, cho nên Vệ Hoàng tập đoàn hàng theo Thanh Hà huyện tiến đến không ít. Không còn kịp rồi, Dương Gia Sông đã bị song quy, ta hôm nay không nhận được điện thoại, xem bộ dáng là bí mật đi qua, ai, đánh cả đời nhạn, lần này làm nhạn điêu mắt á, Thanh Hà bên kia sự tình trước ngừng a, nên cắt đứt tuyến nhanh chóng cắt đứt, nên rời đi, nên tiêu hủy a. Ân, ta lập tức làm Triệu Cương đi làm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh vừa mới đến văn phòng, Hà Minh Huy thông chi hắn đến phòng họp mở, đợi Đinh Trường Sinh đi vào vừa nhìn, chờ hắn một người, liền Chu Hồng Kỳ đều đến, hắn nhìn về phía Chu Hồng Kỳ, hy vọng biết được đây là cái gì, nhưng là Chu Hồng Kỳ cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Nhưng là hắn rất nhanh liền biết đây là cái gì hội nghị, giống như là chuyên môn nhằm vào ngày hôm qua hắn tại Thanh Hà huyện kia vừa ra diễn mở thảo phạt hội. Mọi người đều đến đông đủ, bắt đầu đi họp, hôm nay cái này không có gì đề tài thảo luận, chủ yếu là chính là dân chủ cuộc sống, phía trên cũng yêu cầu dân chủ cuộc sống hội yếu bình thường mở, muốn mở rộng ra mở, hôm nay chúng ta liền rộng mở nói một câu a, ai tiên phát nói. Lý Pháp Thụy ngồi ở hội nghị trường đầu bàn đỉnh, quét mắt một vòng hỏi. Nhưng là đợi ước chừng một phút, không có người mở miệng, điều này làm cho Lý Pháp Thụy rất là căm tức. Bởi vì tại trước hắn và chỉnh ủy Hầu Khắc Chuyên cần là thông khí, chủ yếu là từ chỉnh ủy nói chuyện, sau đó hắn cái này đảng ủy thư ký bổ sung, như vậy chính mình liền có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi, nhưng là hiện tại không có một người đi ra đáp cây thang, như vậy hắn chính mình như thế nào phía trên bức tường đâu này. Không một người nói chuyện, ta đây trước tiên là nói về vài câu, dân chủ cuộc sống, đương nhiên là khai triển phê bình cùng mình phê bình, trước tiên nói một chút về mình phê bình vấn đề. Đinh Trường Sinh đồng chí, người có cái gì muốn nói sao? Lý Pháp Thụy trực tiếp một chút Đinh Trường Sinh danh. Đinh Trường Sinh sửng sốt, quả nhiên là hướng chính mình đến, nhưng là gia hỏa kia như thế nào dễ đối phó. Vì thế cười hắc hắc, nói cục trưởng, người không phải nói người nói trước đi vài câu sao? Sau đó người còn nói trước tiên nói một chút về mình phê bình vấn đề, giống như là người đang làm mình phê bình, giống như còn không có đến phiên chúng ta a. Đúng vậy a, ta tự mình phê bình chính là đối với lãnh đạo ban tử kiến thiết quá sơ sót, thế cho nên có chút đồng chí mục vô kỷ luật đảng quốc pháp, lung tung xem như, ta đối với các ngươi thật sự là quá dung túng, đây là ta thất trách. Lý Pháp Thụy nói lời này khi đơn giản là khàn cả giọng hô, hơn nữa còn vỗ cái bàn. Ở đây người đều dọa nhảy dựng, từ Lý Pháp Thụy đến cục công an đảm nhiệm lãnh đạo, còn chưa từng thấy qua hắn nổi giận như vậy. Cho nên nhất thời phòng họp câm như hến, nhưng là ngược lại có một người trấn tĩnh tự như, đối mặt Lý Pháp Thụy chất vấn, nhân ra cầm lấy bút, một câu một chữ nhớ phía dưới đến, còn thường thường cắn đầu bút cân nhắc cái này ngữ pháp phải chăng dùng chính xác. Dĩ nhiên, tên gia hỏa này chính là Đinh Trường Sinh đồng chí. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Trường Sinh, lại ngắm liếc nhìn một cái tức giận Lý Pháp Thụy, nhất thời ngược lại muốn nhìn một chút ai mới là cuối cùng người thắng, tâm lý không ngừng cười lạnh. Lý Đại Cục trưởng, ngươi là thật nhìn không tới tình thế biến hóa sao? Lại vì chút chuyện nhỏ này mở dân chủ cuộc sống, nếu Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này là kẻ dễ bắt nạt, Thạch Ái Quốc dám đem hắn đặt ở cục công an sao? Đinh Trường Sinh, người đối với ngày hôm qua sự tình, cho mọi người một lời giải thích. Lý Pháp Thụy cũng ý thức được sự thất thố của mình, cho nên không nói tiếp rồi, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Đinh Trường Sinh. Được rồi, nếu cục trưởng đã nói như vậy, ta cũng nói vài lời, nếu như ta nhớ rõ không sai lời nói, vừa rồi cục trưởng nói hôm nay sẽ là dân chủ cuộc sống, muốn tất cả mọi người bày ra phê bình cùng mình phê bình, vừa rồi cục trưởng đã làm mình phê bình, ta cho rằng cục trưởng đồng chí tự mình phê bình làm được phi thường tốt. Đoàn người lúc mới đầu thật đúng là tò mò cái này hiếm thấy nói cái gì nói, nhưng là đợi Đinh Trường Sinh vừa mở miệng, tất cả mọi người sợ ngây người, tên gia hỏa này thật đúng là cầm tinh con khỉ, cấp cái can liền bỏ a. Hơn nữa bò còn rất nhanh. Liền luôn luôn cho rằng chính mình so sánh giải Đinh Trường Sinh Chu Hồng Kỳ cũng có chút mơ hồ vòng rồi. Tiểu tử này rốt cuộc hát thế nào vừa ra, nghe không ra tốt xấu nói à. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 898. Lý Pháp Thụy sắc mặt chớp mắt trở nên rất khó nhìn. Nhưng là nếu là dân chủ cuộc sống, liền muốn làm người ta nói chuyện a, cho nên tuy rằng hận đến cắn sau răng cấm. Nhưng là Lý Pháp Thụy vẫn phải là làm ra một bộ rất rộng lượng bộ dạng. Ách, cái này, cục trưởng, ta có thể nói a. Đinh Trường Sinh nói đơn giản là đang gây hấn với. nói, Lý Pháp Thụy theo bên trong hàm răng bài trừ một chữ như vậy sau lại cũng không nói chuyện. Vậy thì tốt, ta trước tiên là nói về điểm thứ nhất, vừa rồi cục trưởng nói là không có lãnh đạo tốt chúng ta lớp này tử, cho rằng đây là quả thật tồn tại hành vi, lúc ta không biết, nhưng là ngày hôm qua ta là tự mình trải qua, bởi vì một cái khiếu oan án tử, ta mang theo tín thăm cùng giám sát chi đội đồng chí đến Thanh Hà huyện điều tra nghiên cứu, mở cái hiện trường, có ý tứ chính là Thanh Hà cục công an huyện nội bộ ngươi cắn ta cắn ngươi, lập tức khai ra đến một đoàn hỏa tham nhũng án. Ta lập tức hướng cục trưởng hội báo, nhưng là gọi điện thoại vẫn không gọi được, cục trưởng, ngươi xem như Hồ Châu thị trưởng cục công an, chính phủ trong tay nắm giữ bạo lực lực lượng, ngươi ở đâu tại thị kỷ ủy người mang đi Dương ra sông bọn người sau đó, Đinh Trường Sinh quả thật cấp Lý Pháp Thụy phòng làm việc gọi điện thoại tới, chẳng qua vang lên một tiếng liền ngoẻo rồi. Dĩ nhiên, ta không biết ngươi ngày hôm qua thì không phải là có tình huống đặc biệt vẫn là thường xuyên như vậy, nếu thường xuyên như vậy nói. Xem như ngươi đồng chí cùng cấp dưới, ta cảm thấy ta cũng có quyền lợi hướng ngươi đưa ra ý kiến, này đúng vậy à. Ở đây người đều sợ ngây người, đều tại nhìn Đinh Trường Sinh cái kia há mồm cùng Lý Pháp Thụy gương mặt đó, tất cả mọi người ý thức được, hôm nay chuyện này không có khả năng dễ dàng như vậy qua quan, nhìn đến cái này Đinh Trường Sinh là muốn chọc giận Lý Pháp Thụy, tiểu tử này đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là đầu óc một chút cũng không ngu ngốc, nếu như ai cho là hắn đây là tại động kinh. Như vậy ai sớm muộn gì đều có khả năng động kinh. Mới vừa nói chính là điểm thứ nhất, phía dưới là điểm thứ hai, cục trưởng mới vừa nói gánh hát kiến thiết vấn đề không làm tốt, kỳ thật không đơn thuần là gánh hát kiến thiết vấn đề, ta cảm thấy hiện tại toàn bộ Hồ Châu công an đều có vấn đề, xem như một cái cảnh sát người lãnh đạo, ta đề nghị tại tỏa đại gia tại lúc rỗi rãnh đến trên đường chuyển vừa chuyển, nhìn trên đường trị an, hát xã hội hoành hành, thu bảo hộ phí, phi xa đảng bên đường thưởng bao. Kỳ lạ hơn đặc chính là liền tổ chức bộ trưởng nữ nhi cũng không dám ra ngoài môn. Vì sao? Bởi vì nàng bị bắt cóc đại án tử đến bây giờ cũng chưa phá. Cục trưởng, mấy vấn đề này có a? Nói tiếp, Lý Pháp Thụy cắn răng nói, hắn hiện tại đã hối hận mở cái này dân chủ cuộc sống rồi. Nhưng là nếu phía sau lối ra, vậy ý vị mình bại, đầu tiên theo phía trên khí thế thua bởi một cái mùi hôi sữa làm tiểu tử. Ta nghĩ, vì sao xuất hiện mấy vấn đề này? Đại gia lòng biết rõ, phía dưới hãy nói một chút cục trưởng mới vừa nói 16 tự lời bình. Gia hỏa kia quả nhiên là thượng cương lock in, tại tọa người đều nhìn thấy Lý Pháp Thụy biểu cảm, nhìn qua đã đến bùng nổ bên cạnh, nếu như không phải là ghế dựa đem các vị vị trí đều cố định trụ rồi, bọn hắn hận không thể đều sau này triệt vừa rút lui, sau đó giống coi quyền đánh giống nhau nhìn Đinh Trường Sinh cùng Lý Pháp Thụy tại đài phía trên chém giết. Mục vô kỷ luật đảng quốc pháp. Lung tung xem như, 16 tự lời bình, tuy rằng cục trưởng không điểm danh, nhưng là ta cũng biết là đang nói ta, vì sao, bởi vì giống như chỉ có ta mới có thể làm được như vậy việc. Đinh Trường Sinh cũng biết kỳ thật hôm nay chính mình hành vi thực không sáng suốt, nhậm chức ngày hôm sau liền dám cùng đại lão bản gọi nhịp, này không phù hợp quan trường quy tắc trò chơi, mặc dù là đối với Lý Pháp Thụy lại có ý kiến, trên mặt ngoài cũng phải tôn kính hắn, hạ đao cũng muốn tại dưới sau lưng. Nhưng là Đinh Trường Sinh đợi không cho đến lúc này rồi, bởi vì tại Đinh Trường Sinh trong mắt, Lý Pháp Thụy cái này đại lão bản quả thực chính là cái rắm, hắn trong mắt đại lão bản chỉ cần thạch ái quốc, mà hắn còn trẻ như vậy liền đến cục công an, khẳng định có rất nhiều người không phục hắn, như vậy tốt nhất lập uy phương thức là cái gì, chính là đem lợi hại nhất ngạch người kia làm nằm xuống, cho nên đây là vì sao trước kia giang hồ cao thủ đều yêu thích tìm cao thủ quyết đấu rồi, bởi vì đây là nhanh nhất tối trực tiếp thành danh phương thức. Mục vô kỷ luật, ta đi Thanh Hà huyện khi hướng văn phòng báo cáo hành tung của ta, hơn nữa cùng ta cùng đi còn có tín thăm cùng giám sát, ta là đi giám sát phía dưới phá án sự tình, chỗ Lý Khiếu Oan vấn đề, không phải đi du sơn ngoạn thủy, đây coi như là mục vô kỷ luật sao. Mục vô kỷ luật đảng quốc pháp, tại Thanh Hà cục công an huyện tham nhũng ổ án vấn đề phía trên, ta hướng cục làm hội báo, nhưng là cục trưởng không ở, nhưng là phá án thời gian quý giá. Nhất là tiến hành cảnh sát chúng ta nội bộ án tử, bọn hắn không phải là người bình thường, bọn họ là quen thuộc chúng ta điều tra trình tự cùng quy tắc, bọn hắn có súng, một khi xảy ra chuyện ai chịu nổi trách nhiệm này, cho nên ta hướng thị ủy làm hội báo, ta nghĩ nói đúng, cục công an không phải là vương quốc độc lập. Cục công an phía trên còn có thị ủy chính phủ thành phố, cục công an còn phải phục tùng đảng lãnh đạo, không phải là cái nào nhân lãnh đạo. Đinh Trường Sinh nói đến đây thời điểm. Sắc mặt âm trầm dọa người, nếu hiện tại chen một chút, có thể bài trừ 2 lượng thủy. Lung tung xem như, ngày hôm qua ta là mới vừa đến cục công an đi làm, liền nhận được tín thăm chỗ báo cáo, nói là Thanh Hà huyện người đến thì cục đến khiếu oan, để ta đi qua nhìn một chút. Ta đi sau đó, phát hiện 3 người khoác vải trắng thượng viết thật to oan tự, vừa hỏi mới biết được là Thanh Hà huyện khiếu oan hộ, trên đường lúc ấy vây xem rất nhiều người, nếu không đúng lúc xử lý, khẳng định gây thành tập thể sự kiện. Nếu ngày hôm qua cục trưởng để ta quản tín thăm, ta không thể không xem như a. Nếu cái này khiếu oan án tự dính đến cảnh sát chúng ta tự thân, giám sát hẳn là có thể quản một ông a, hơn nữa giám sát cũng là về ta quản. Như vậy ta mang theo tín thăm cùng giám sát đi Thanh Hà huyện xử lý khiếu oan án tử, này có tính không lung tung xem như. Nói xong rồi hả, Lý Pháp Thụy bình tĩnh hỏi, lúc này hắn đã không tức giận, hắn biết chuyện này thật sự của mình thảo suất, đánh giá thấp Đinh Trường Sinh lá gan lượng cùng trí tuệ. Không có đâu, Đinh Trường Sinh ngôn ngữ đông cứng nói. Nói tiếp, Lý Pháp Thụy gật gật đầu nói. Cục trưởng. Giám sát chi đội là giám sát cảnh sát phá án còn có phải trang vi pháp loạn kỳ bộ môn, nhưng là ta nghe nói giám sát chi đội đã 5 năm chưa từng làm một cái vụ án, này bình thường sao? Nếu không lên vì, như vậy muốn cái này bộ môn làm gì? Người có ý tứ gì? Lý Pháp Thụy nổi giận, người nói đã nói, ta cùng lắm thì làm cái kẻ điếc, về sau chậm rãi lại tính sổ sách, nhưng là ngươi không thể đặng mũi mặt a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 899. Ý của ta là giám sát chi đội không lên vì, xem như cục trưởng ngươi là phủ đưa đến đốc xúc tác dụng, hoặc là ngăn trở không làm bọn hắn đi giám sát. Hỗn chứng, ngươi là đang nói ta thất trách sao? Ta chưa nói, đây là ngươi mở đầu thời điểm chính mình nói, xem như thì cục trưởng cục công an cùng đảng ủy thư ký, Thanh Hà cục công an huyện phát sinh sự tình ngươi không có phát hiện sao? Chưa từng nhận được phía dưới quần chúng thư tố cáo sao? Nếu có, vậy tại sao không điều tra? Vì sao không cho giám sát đi tra một chút, đây là thất trách sao? Lăn, cút ra ngoài cho ta. Lý Pháp Thủy cuối cùng vẫn bị chọc giận, có nên nói hay không ra lời này thời điểm, là hắn biết chính mình bị lừa, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh khóe miệng treo một tia người thắng mỉm cười. Cút ra ngoài không thành vấn đề, nhưng là ngươi muốn cho ta lại tiến đến liền nan, ngươi là trưởng cục công an đúng vậy, nhưng là ngươi phía trên còn có thị ủy chính phủ thành phố, còn có kỷ luật đảng quốc pháp. Hồ Châu thì cục công an không phải là ngươi một người, đúng rồi, lại cho mọi người để lộ điểm tin tức, cho tới bây giờ, Dương Gia Sông thông báo nhận hối lộ tham ô hơn 700 vạn, các vị, ai cùng hắn quan hệ chặt chẽ, tự cầu nhiều phúc a, nói không chừng kỷ ủy người liền tại bên ngoài chờ đợi đâu. Đinh Trường Sinh tự giễu cười cười, gắp lên notebook liền ra phòng họp. Chớp mắt Đinh Trường Sinh hình tượng cao lớn, mà than ngồi ở trên ghế giữa Lý Pháp Thụy giống như lập tức già đi không ít. Không ít người bắt đầu thầm than, thật sự là Giang Sơn đại có tài nhân gia, các lĩnh phong tao 3 năm rưỡi a, từ đó về sau Đinh Trường Sinh tên này xem như tại Hồ Châu công an trong cảm nhận đâm xuống căn. Có thể nói, lần này dân chủ cuộc sống sẽ là Hồ Châu thị cục công an sử thượng thất bại nhất một lần, dĩ vãng lần đó cuộc sống không phải là vui vẻ hòa thuận, lẫn nhau thổi phồng một chút, giữa chưa tụ tập cái cơm gia tăng một chút tình cảm cá nhân, đây là cỡ nào hài hòa sự tình. Nhưng là tốt giống tốt như vậy lịch sử truyền thống đều bị cái kia lăng đầu Thanh Đinh Trường Sinh phá hư rồi, cái này không phải là đại gia hiện tại muốn dân chủ cuộc sống, này quả thực chính là thời kỳ đấu tranh nha, cho nên. Đại gia tâm lý đều cảm giác được một loại nguy cơ, tiếp tục như vậy lời nói, có khả năng hay không có một ngày tạc đến chính mình đầu phía trên đâu này. Lý Pháp Thụy vừa mới trở lại văn phòng, không đợi uống thượng một ngụm thủy, Hà Minh Huy vội vàng bận rộn vào phòng làm việc của hắn. Cục trưởng, lại gặp chuyện không may. Thì thế nào, hiện tại Lý Pháp Thụy đơn giản là đau đầu tới cực điểm, sợ nhất nghe được đúng là lại gặp chuyện không may. Vừa mới Đinh Phó Cục trưởng hướng văn phòng nộp xin nghỉ đầu, nói là làm chuyển giao cho ngươi, về phần thị ủy bên kia, hắn chính mình sẽ đi xin nghỉ. Hắn ở đâu, Lý Pháp Thụy tiếp nhận xin nghỉ đầu vừa nhìn, vẫn là nghỉ bệnh, tâm bệnh a. Nhưng là hiện tại hắn còn thật không có cầm lấy Đinh Trường Sinh cái này xin nghỉ coi ra gì. Vừa lái xe đi, đúng rồi, còn có chuyện, vừa mới văn phòng thị ủy công thất gọi điện thoại, cho ngươi đi thị ủy một chuyến, giống như là Thạch Bí Thư muốn gặp ngươi. Hà Minh Huy nói, khi nào thì sự tình? Ngay vừa rồi à, ta là nói là Đinh Trường Sinh xin nghỉ trước vẫn là xin nghỉ sau. Lý Pháp Thụy hỏi, ân, xin nghỉ trước à? Ta đã biết, đợi chút đi qua. Giống như thực cấp bách, cho ngươi lập tức đi tới. Hà Minh Huy cường điệu nói. Lý Pháp Thủy tưởng rằng Đinh Trường Sinh vừa mới gọi điện thoại cáo trạng, cho nên không để trong lòng. Tiểu thí hài, có chút việc liền yêu thích cáo trạng, có bản lãnh gì sử dụng đến là được, lão tử làm cảnh sát khi ngươi còn đi tiểu cùng bùn đâu. Đinh Trường Sinh hậu trường chính là Thạch Ái Quốc, như vậy nếu muốn tại cục công an xé mở một cái lỗ hồng, cùng Lý Pháp Thủy xung đột không thể tránh được, cho nên lái xe xuất môn đã đem vừa rồi tại phía trên xung đột gọi điện thoại nói cho Thạch Ái Quốc. Như thế nào, người đây là tính toán bỏ gánh rồi hả? Thạch Ái Quốc chế nhạo nói. Bí thư, sao có thể chứ, ta chính là nghĩ xin mấy ngày giả, hồi Bạch Sơn một chuyến, nhìn nhìn trong nhà người, mấy ngày nữa trở về đến, ngài không nói để ta ngừng, ta nào dám ngừng a? Chính là Lý Pháp Thụy giống như đối với cái này địa bàn nhìn xem thực nhanh, cùng Đàm Đại Khánh khi so với đến, đối với ta phòng bị tâm nặng nhiều, ta cá nhân cho rằng Lý Pháp Thụy đại biểu lợi ích cùng Đàm Đại Khánh có cùng xuất hiện. Nhưng là hào phóng hướng là nhất trí, cho nên bọn hắn có thể hòa hợp ở chung, nhưng là đến ta nơi này thì không được. Bởi vì chúng ta cùng bọn hắn không đồng nhất lộ. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là ta nếu đắc tội với hắn, là hắn để ta lăn, vậy thì phải làm hắn đem ta mời về đi. Nói cho cùng vẫn là nghĩ mở rộng của ta phân công quản lý phạm vi, hiện tại quản mấy cái bộ môn, đối với thay đổi Hồ Châu hiện trạng không tác dụng. Tốt, ta minh bạch. Trước tiên là nói về tốt, thời gian không thể quá dài, trở về xem một chút đi. Thạch Ái Quốc cuối cùng tùng miệng. Lý Pháp Thụy rất nhanh đến thị ủy đại lâu, mặc dù có lòng chuẩn bị tiếp nhận cật nan, nhưng là hắn còn đánh giá thấp thị ủy đối với Thanh Hà Cục Công an huyện ổ án phẫn nộ. Khi hắn vào cửa thời điểm, liền phát hiện hiện trường không khỏi có Thạch Ái Quốc, còn có kỷ ủy thư ký Uông Minh Hảo, tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn, thậm chí liền tân nhậm kiểm soát trưởng Trần Đông Đô đến. Rất rõ ràng, đây đều là hấp thu ở cạnh Thạch Ái Quốc tương đối chặt chẽ một cái thành viên tổ chức rồi, trải qua một phen dãy dụa, Uông Minh Hạo vẫn là dựa vào. Thạch Bí Thư, Uông Bí Thư, Cố Bộ trưởng, Trần Kiểm, đều tại đâu SAAA. Lý Pháp Thụy lúng túng khó xử cùng đại gia lên tiếng chào. Pháp Thụy, Thanh Hà Cục Công an huyện sự tình ngươi biết a? Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi điện thoại đều là không thể chuyển được, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Thạch Ái Quốc khai mạc diễn cùng Đinh Trường Sinh kinh người nhất trí, điều này làm cho Lý Pháp Thủy càng là hận thấu Đinh Trường Sinh, nhất định là vậy tiểu tử báo cáo. Nhưng là Đinh Trường Sinh chất vấn hắn có thể không trả lời, Thạch Ái Quốc chất vấn mình không thể không trả lời a. Nga, Thạch Bí Thư, ngày hôm qua điện thoại của ta tự động đóng cơ, ta vừa vặn có việc tại bên ngoài, cho nên không nhận được điện thoại. Ngươi là trưởng cục công an, phụ trách toàn thành phố an nguy. Thời khắc mấu chốt không liên lạc được thượng ngươi, vậy làm sao bây giờ, về sau chuyện như vậy phải chú ý. Thạch Ái Quốc bất mãn nói, hiển nhiên hắn là không tin Lý Pháp Thụy chuyện ma quỷ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 900. Đúng, đúng, Thạch Bí Thư, ta về sau nhất định chú ý như vậy việc, giống tình huống như vậy nhất định không có khả năng phát sinh nữa. Lý Pháp Thụy biết, hôm nay chính mình không làm kiểm điểm là không quá quan. Hơn nữa làm hắn lo lắng chính là kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo cư nhiên cũng ở đây, có phải là có chuyện gì hay không dính đến chính mình, điểm này hắn thực không yên. Mặc kệ cái gì người, chỉ cần chính mình mông không sạch sẽ, cũng rất sợ người khác muốn bái quần. Lý Pháp Thụy tự nhận vì chính mình mấy năm nay tại cục công an coi như là sạch sẽ, nhưng là lấy việc không có tuyệt đối, càng huống hồ chính mình tâm lý đối với chính mình đã làm thế nào một chút việc rất rõ ràng. Nếu đổi tại trước kia còn không có gì, mấu chốt là gần nhất Hồ Châu thị đã xảy ra nhiều lắm sự tình, bao gồm thị ủy thư ký đột nhiên tạm rời cương vị công tác, cũng làm cho nhân không hiểu, nhưng là nghĩ chính mình, hiện tại trễ phía trên giỏi ngủ thấy chính là hạnh phúc. Minh Hạo, ngươi nói một chút a. Thạch Ái Quốc ngồi đối diện tại đối diện Uông Minh Hạo nói. Pháp Thụy đồng chí, là như thế này, chúng ta ngày hôm qua đem Thanh Hà huyện công an cục trưởng Dương ra song song quy sau đó. Suốt đêm tiến hành rồi hỏi ý, thông qua hỏi ý, chúng ta nắm giữ một điểm manh mối, nhưng là cái này manh mối cùng ngươi có chút quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể giải thích rõ. Cùng ta có liên quan hệ, Uông Bí Thư, ta không nghe lầm chứ. Ngươi không có nghe sai, là cùng ngươi có liên quan hệ, Dương Gia Sông nói ngươi đã từng giới thiệu một cái Hồ Châu thị bản địa người đi tìm qua hắn, theo thủy lộ hướng đến Hồ Châu buôn lậu hơn 70 chiếc xe hơi, có hay không việc này? Uông Minh Hạo là bực nào nhân vật, làm nhiều năm như vậy kỷ ủy thư ký, gây chú ý vừa nhìn có thể nhìn ra ngươi tâm lý nghĩ cái gì. Nhưng là, hắn gặp được là đồng dạng kinh nghiệm phong phú, phản điều tra năng lực chỉ có hơn chớ không kém trưởng cục công an Lý Pháp Thụy, cho nên tuy rằng phía sau Lý Pháp Thụy tâm lý một trận bồn chồn, nhưng là trên mặt lại giống như lão tăng nhập định, một điểm hoảng loạn tình hình đều không có, điều này làm cho Uông Minh Hạo thực thất vọng. Uông Bí Thư, ta không biết Dương Gia Sông vì sao có thể như vậy nói, nhưng là ta chỉ có một câu, đây là vu hãm, nếu là ta làm người ta đi tìm hắn, làm hắn lấy ra chứng cứ đến, hoặc là ta đi cùng hắn đối chất đều được, Uông Bí Thư chỉ cần phải, ta tùy thời xin đợi. Lý Pháp Thụy ngữ khi rất là phẫn nộ, vừa nhìn liền là bị ủy khuất lớn lao. Tốt lắm, Pháp Thụy, thị ủy là tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn kiểm điểm một chút chính mình hành vi, ta nghe nói vừa mới tại cục xào một trận, vẫn là cùng Đinh Trường Sinh, có hay không việc này? Thạch Ái Quốc chuyển rời chủ đề hỏi. Kỳ thật tại Lý Pháp Thụy trước khi tới, Thạch Ái Quốc cùng Uông Minh Hạo cùng với khác hai người đều trao đổi ý kiến, chỉ cần bằng Dương Gia Sông lời nói của một bên là khó có thể làm Lý Pháp Thụy tâm phục khẩu phục. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì Uông Minh Hạo bọn hắn không có chứng cứ. Nhưng là trong tay không có chứng cứ, không có nghĩa là không thể chế tạo chứng cứ, thì phải là vừa mới phát sinh một màn, thông qua loại này đả thảo kinh xà phương thức làm Lý Pháp Thụy biết, về buôn lậu vấn đề Dương Gia Sông đã bàn giao, như vậy đương vụ chi cấp bách là đem mông lau sạch sẽ, nhưng là vô luận chuyện gì, chỉ cần ngươi ra tay, liền nhất định lưu hữu dấu vết, phía sau chính là tìm hiểu nguồn gốc thời điểm. Thạch Bí Thư, có phải hay không Đinh Trường Sinh thượng ngươi nơi này cáo trạng Lý Pháp Thụy sắc mặt như thường, nhưng là phía sau có vẻ buông lỏng rất nhiều, đem cùng thị ủy thư ký trước thư ký cãi nhau căn bản không xem ra gì. Hắn không có cáo trạng, chỉ nói là chính mình quá trẻ tuổi, không làm được cái này phó cục trưởng, trao từ giả rồi, đương nhiên ta không đáp ứng, hắn còn nói đi nghỉ bệnh, thân thể không tốt, ta nói ngươi tiểu tử này, như thế nào như vậy không tán thưởng. Đem ngươi phóng tại cái vị trí kia phía trên là cho ngươi vì nhân dân phục vụ, ngươi hôm nay chơi đùa này, ngày mai chơi đùa kia, chọc tới ta liền đem ngươi cầm xuống. Thạch Ái Quốc tuy rằng mở miệng ngậm miệng mắng chính là Đinh Trường Sinh, nhưng là chuyện nhắm thẳng vào Lý Pháp Thụy, điểm này nếu Lý Pháp Thụy còn nghe không ra, như vậy hắn người cục trưởng này thật sự là làm đến nhà. Thạch Bí Thư, kỳ thật sáng hôm nay chúng ta mở chính là dân chủ cuộc sống, có tranh luận là khó tránh khỏi nha. Nhưng là nên lý vẫn phải nói lý a, có câu nói là sự tình càng nói càng thanh, đạo lý càng nói càng minh thôi. Ân, Pháp Thụy, người có cái này giác ngộ là tốt rồi, Hồ Châu chỉ an sửa chỉ cấp bách, ta biết người mấy năm nay không dễ dàng, nếu cảm thấy lực bất tòng tâm lời nói, muốn học dưới sự lãnh đạo trúc đi công tác, việc phải tự làm không cần thiết là chuyện tốt, người trẻ tuổi có bốc đồng, có thể nhiều ép trọng trách, nhiều rèn luyện một chút, bằng không bọn hắn cỗ kia kính nếu làm cho không ra. Đến mức khó chịu sai lầm. Thạch Ái Quốc nói từng chữ đều giống như là một mũi tên, thiếu chút nữa đã đem Lý Pháp Thụy vạn tiễn xuyên tâm rồi, lời nói này đến cái này phân thượng, nếu như Lý Pháp Thụy vẫn không hiểu, vậy hắn sống uổng phí mấy năm nay. Ân, Thạch Bí Thư, người nói ta nhớ kỹ rồi, ta. Lý Pháp Thụy gật đầu nói. Vậy thì tốt, người đi ra ngoài trước a, chúng ta còn có việc. Thạch Ái Quốc liền mông cũng chưa khiếm. Trực tiếp đem Lý Pháp Thụy đánh ra văn phòng, những cái này nói chuyện có ý tứ sao? Có, thì phải là biến thành phê bình hắn thái độ đối với Đinh Trường Sinh, hắn rất rõ ràng, lần này là rất lễ phép cảnh cáo, tiếp theo là cái gì, kia liền không thể biết. Ra thị ủy Đại Lâu Môn, còn không có lên xe, hắn liền gọi điện thoại cấp văn phòng, làm Hà Minh Huy đem Đinh Trường Sinh tìm về. Nhưng là nhất phút sau, Hà Minh Huy điện thoại tới nói Đinh Trường Sinh đã ra khỏi Hồ Châu Thị. Chính đuổi đến Bạch Sơn, hơn nữa nói là xin phép rồi kỳ rồi, khi nào thì trở về không nhất định. Cái này Lý Pháp Thụy rốt cuộc minh bạch vì sao Đinh Trường Sinh nói hắn cút ra ngoài có thể, nhưng là muốn lại về đến nhưng mà khó khăn là có ý gì rồi. Lý Pháp Thụy ngẩng đầu nhìn thị ủy Đại Lâu, tâm lý không khỏi một trận tức giận, nương, lão tử không phát uy, còn thật cầm lấy lão tử đương mèo bệnh. Đinh Trường Sinh quả thật đã rời đi Hồ Châu, nếu phải làm diễn liền làm rất thật một điểm. Cục cảnh sát xe đều trang bị GPS, nếu chính mình không có ra Hồ Châu, như vậy Lý Pháp Thụy muốn làm hắn trở về, hắn thật đúng là từ chối bất quá, mặc dù là vừa mới ầm ĩ hoàn cái, Lý Pháp Thụy cũng là lãnh đạo của hắn, lãnh đạo triệu hồi ngươi không nghe, đây là bị người nắm cắn rồi, như vậy việc Đinh Trường Sinh là sẽ không làm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 901. Một đường chạy như điên, đường ô tô lái vào Bạch Sơn thị cảnh nội thời điểm, hắn dần dần thả chậm tốc độ xe, vô luận chính mình tại bên ngoài lang bạt bao lâu, nơi này mới là sinh hắn nuôi quê quán của hắn, cho nên, mặc dù là ngươi rời quê hương lại trường thời gian, mỗi khi hồi đến trong này thời điểm, tâm lý lúc nào cũng là có một loại tiểu tiểu không yên tại bên trong. Có thể là mới vừa hạ tốc độ cao đã bị ngăn đón xuống dưới, không đơn thuần là Đinh Trường Sinh, mà là mỗi một chiếc xe, mỗi một người, cứ việc Đinh Trường Sinh mở hán Miranda đồ trang là xe cảnh sát, nhưng là giống nhau không có thể may mắn thoát khỏi. Đinh Trường Sinh không nghĩ nhiều chuyện, đến phiên chính mình thời điểm, chủ động đem cửa kính xe diêu hạ đến, đưa ra giấy hành nghề của mình. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có để ý, khi hắn quay cửa kính xe xuống thấp công tác chứng minh cùng bằng lái thời điểm, bên cạnh một cái mang theo thật to kính dâm ra hỏa đang tại theo dõi hắn, đợi đều kiểm tra hoàn muốn thả thịnh hành, cái nhà kia hỏa tiến lên nói chiếc xe này có vấn đề, không thể thả hành. Ách, đội trưởng, ta kiểm tra qua, không thành vấn đề a. Lính cảnh sát nói, ta nói có vấn đề chính là có vấn đề, đem hắn cho ta lôi ra, ha ha ha ha. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái liền thấy Kha Tử Hoa kia trương đáng đánh đòn khuôn mặt quyên góp đi lên. Đinh Trường Sinh cười khổ không thôi, vốn tưởng tiểu không tiếng rời đi Bạch Sơn, trực tiếp bôn Hải Dương huyện, lúc trở lại lặng lẽ đi Phó Phẩm Thiên chỗ đó quá một đêm, nhưng là không nghĩ tới vẫn bị cái này vô khổng bất nhập ra hỏa đụng vào rồi. Nếu không là nhìn cảnh sát lại là thiết chướng ngại vật, lại là mỗi chiếc xe đều dừng xe kiểm tra lời nói, hắn thật sự là cho rằng tên ra hỏa này chính là hướng chính mình đến được rồi. Tốt lắm, không có việc gì, này là bằng hữu của ta nói đùa. Người tiếp tục kiểm tra khác xe a. Kha Tử Hoa đem gương mặt kinh ngạc lính cảnh sát đẩy lên một bên. Như thế nào a? Có phải hay không ta không gặp ngươi liền chuẩn bị như vậy chạy ra a? Ta nói Đinh Đại Bí Thư, ngươi không có suy nghĩ a? Như vậy việc nếu để cho thành công đã biết, khẳng định không nói lòng tốt của ngươi rồi, chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Kha Tử Hoa tặc hề hề nói. Đi đi, ta cái này không phải là vừa hạ tốc độ cao ư, đã bị ngươi ngăn cản. Ngươi thế nào biết ta không nghĩ tìm ngươi đi, ta đêm nay thượng cơm còn không có tin tức, ngươi nuôi cơm à. Đinh Trường Sinh biết, hôm nay là không cần muốn trở về rồi, đành phải đem xe dịch chuyển đến ven đường. Không thành vấn đề, bất quá ta được nộp ban trở về nữa, gần nhất tiếng gió có chút nhanh, ta nơi này cũng là bận rộn cùng cầu tự đắc. Xảy ra chuyện gì, lớn như vậy trận thế? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Ai? Còn không phải là bởi vì Thành thiếu sự tình, hắn hiện tại đang tại muốn làm phòng địa sản, Bạch Sơn chỗ này không phải rất lớn, nhưng là năm nay bắt đầu phòng địa sản thị trường đột nhiên ấm lên rồi, cho nên nội thành vài miếng đất thực best seller, nếu là có nhiều còn hơn là bị thiếu, khó tránh khỏi liền sẽ phát sinh mâu thuẫn, thậm chí, Thành thiếu địa sản bộ giám đốc tối hôm qua ở nhà bị tạc bỏ mình, mặc dù là khí than ống dẫn nổ tung, nhưng là chúng ta thị cục vẫn là cho rằng đây là hắn giết. Cái này không phải là đang tại bố không ư, phàm là đến hướng đến ra vào Bạch Sơn chiếc xe cùng phần đất bên ngoài nhân viên đều phải kiểm tra. Khí than ống dẫn nổ tung, mẹ nó hiện tại sát nhân đều yêu thích hủy thi diệt tích ha, đoạn trước thời gian Hồ Châu trưởng cục tài chính cũng là như thế này bị giết chết, khí than ống dẫn nổ mạnh, một nhà ba người toàn bộ bị mất mạng, việc này ngươi phải biết ha. Đinh Trường Sinh cau mày nói, ta biết, ta đã phái người đi Hồ Châu rồi. Muốn nhìn một chút hiện trường, nhìn có phải hay không cùng chúng ta nơi này án tử có chỗ tương tự, nếu như mà có, vậy có thể nhất định là các ngươi chỗ đó người làm án. Móa, trước đừng bận bịu chụp mũ, việc này ngươi thật đúng là tìm đúng người, hiện tại phụ trách vụ án này người ngươi quen thuộc, chúng ta tại cảnh sát huấn luyện trường học khi huấn luyện viên Chu Hồng Kỳ. Ta biết, nhưng là ta cái này không phải là không phân thân ra được nha, nếu cởi ra thân ta đã sớm đi tìm ngươi. Tiểu tử ngươi không có phúc hậu, ngươi nhưng là biết ta đối với Chu Hồng Kỳ một mảnh thâm tình, ngươi chính là nghĩ biện pháp khiêu của ta góc tường, ngươi tại Hồ Châu coi như, còn đem nàng cũng biết đến Hồ Châu đi, ngươi cái này không phải là nghĩ gần quan được ban lộc sao? Kha Tử Hoa gương mặt hèn mọn nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ai, việc này thật sự là cùng ta không quan hệ, ngươi nếu nghĩ lời nói, ta và ngươi thay đổi như thế nào, ngươi đi Hồ Châu, ta đến Bạch Sơn. Như vậy ngươi gần đây thủy lâu đài rồi. Đi, ta ngược lại nghĩ, không bản lãnh kia à, đúng rồi, ngươi đi trước thành phố tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta bên này xong việc sau đi tìm ngươi, bằng không như vậy đi, ngươi trực tiếp đi tìm Thành Thiếu, ta đến lúc đó trực tiếp cùng ngươi hội hợp. Coi như hết, Thành Thiếu bận rộn, ta trước tìm một chỗ chơi đùa, chờ các ngươi. Vậy được rồi, Ngoạn hài lòng Nga, Kha Tử Hoa ý vị thâm trường nói. Đinh Trường Sinh minh bạch Kha Tử Hoa tâm lý ác tha tâm thái, mình và Phó Phẩm Thiên sự tình hắn khẳng định biết, nhưng là loại sự tình này chỉ vừa ý vị không thể nói truyền, cho nên Kha Tử Hoa luôn luôn là trang làm cái gì cũng không biết, nhưng là còn thường thường điểm Đinh Trường Sinh một chút, làm Đinh Trường Sinh thường xuyên có nghĩ phiến hắn một cái tát xúc động. Cáo biệt Kha Tử Hoa, Đinh Trường Sinh trực tiếp đi Bạch Sơn Nhất Trung, tiếp qua một giờ chính là Phó Phẩm Thiên tan học thời điểm. Thùng thùng thùng. Phó Phẩm Thiên vừa mới thượng hoàn một tiết khóa, chính tại phòng làm việc của mình bên trong thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thời điểm, tiếng gõ cửa kinh động nàng. Tiến đến, nàng nghe được tiến đến bước chân âm thanh, ngẩng đầu liền nhìn đến gương mặt cười xấu xa Đinh Trường Sinh. Ngươi, gì, sao ngươi lại tới đây? Phó Phẩm Thiên đầy mặt kinh ngạc vui mừng, nhìn ra được, như vậy kinh ngạc vui mừng không phải là trang đi ra, mà là phát ra từ nội tâm vui sướng. Đinh Trường Sinh tùy tay đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa trái, Phó Phẩm Thiên chỉ lo hỏi hắn nói, không chú ý đến hắn tiểu động tác. Cấp, đưa người tháng sau là sinh nhật của ngươi, đến lúc đó ta khả năng không nhất định có thể trở về đến, cho nên trước tiên chúc sinh nhật ngươi sung sướng. Hoa hồng, chỉ có một chi, nhưng là này nhất cành hồng thượng còn buộc một cái hộp nhỏ, Phó Phẩm Thiên nhìn đến hộp nhỏ thời điểm, kinh ngạc bưng kín miệng. Ngươi lại tiêu tiền. Tiền là gió lớn cạo đến nha. Tuy rằng tâm lý yêu thích cực kỳ, nhưng là trên miệng còn chưa phải ngừng của trách Đinh Trường Sinh, đây là nữ nhân, ngực không đồng nhất nữ nhân. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 902 chương 903. Tiêu sạch có thể kiếm lại, nhưng là Phó Phẩm Thiên chỉ có một cái, nếu Phó Phẩm Thiên chạy, ta đi đâu tìm đi, có phải hay không? Đinh Trường Sinh vừa nói vừa mở ra màu hồng hộp nhỏ. Tuy rằng ánh sáng bên trong phòng là ngọn đèn, nhưng là chói mắt kim cương vẫn là hiện ra nó cởi đoạt mắt quang mang. Qua, lớn như vậy, này được bao nhiêu tiền à? Phó Phẩm Thiên lại lần nữa bưng kín miệng mình, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bao nhiêu khắc kéo kim cương đều không xứng với này song xinh đẹp cao quý tay, đây là nhân dân giáo sư tay, tại đôi tay này bên trong dạy dỗ bao nhiêu tổ quốc nhân tài trụ cột, cùng ngươi cống hiến so với đến, viên này tiểu tiểu kim cương tính cái gì? Nhiều lắm chính là trên người ngươi một cái tiểu tiểu tô điểm, không đáng giá nhất sách. Đinh Trường Sinh thâm tình nhưng là có chút ghê tởm thông báo làm Phó Phẩm Thiên có chút tìm không được bác. Ta có đôi khi cảm giác chính mình không phải là cuộc sống tại hiện thực bên trong, giống như là đang tại mộng. Trường Sinh, ngươi không phải rời khỏi ta, ngươi nếu hiện tại ly khai ta, ta cũng không biết về sau cuộc sống nên như thế nào sống được rồi, ai, ta đã bắt đầu ỷ lại ngươi. Phó Phẩm Đậu Phụ phơi khô miệng xong trường ôm lấy Đinh Trường Sinh. Nàng nói này cũng là thật, cái gọi là từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nan, ngay tại 2 năm trước, khi đó Phó Phẩm Thiên trông coi một cái bệnh nhân, mỗi ngày dầu muối tương giấm chua trà, còn có trượng phu ngẩng cao tiền điều trị, ép tới nàng thở không nổi, thế cho nên chính mình không thể không đi bán thân, nhưng là phía sau nàng gặp được Đinh Trường Sinh. Hiện tại nhà, đây hết thảy đều là Đinh Trường Sinh cho nàng. Vốn là như vậy một cái truyền thống nữ nhân, một cái trung học lão sư, nàng có thể bao lớn bản lĩnh có thể khiêng lên trầm trọng như vậy cuộc sống gánh nặng, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trợ giúp phía dưới, nàng từng bước đỉnh tới rồi, không chỉ như thế, nàng chưa từng có cảm giác được cuộc sống như vậy hạnh phúc. Có phải hay không cảm giác cái này không phải là chân thật cuộc sống, có phải hay không cảm giác có chút không tin cuộc sống bây giờ, giống như là đang tại mộng giống nhau đúng không đối với? Đinh Trường Sinh vuốt ve Phó Phẩm Thiên khuôn mặt, đem một luồng tóc bay rối cho nàng gỡ đến sau tai. Ân, liền là cảm giác như vậy. Phó Phẩm Thiên mặt đỏ lên, thấp giọng nói, đem cằm của nàng đặt ở Đinh Trường Sinh trên vai. Vậy được rồi, ta muốn cho ngươi cuộc sống tại hiện thực bên trong, cho ngươi cảm giác được đây là thật sự cuộc sống. Ân, ngươi có ý tứ gì? Phó Phẩm Thiên không hiểu hỏi. Ngươi cứ nói đi. Không cần nhiều lắm ngôn ngữ. Đinh Trường Sinh đem tay hắn đưa về phía Phó Phẩm Thiên khóa kéo, mỏng manh áo lông đem nàng mạn diệu dáng người miễn cưỡng che khuất, nhưng là tùy theo hạ trượt khóa kéo, bên trong màu hồng áo lông hiển lộ ra rồi. Văn phòng giường nhỏ vốn là không lớn, cái này muốn gánh vác 2 người sức nặng, cho nên nhiệm vụ nặng có thể nghĩ. Càng là ghê tởm chính là, này 2 người còn không thành thật, luôn luôn tại liên tục không ngừng nhích tới nhích lui, thế cho nên cái này giường nhỏ cũng bắt đầu kháng nghị rồi, phát ra chi chậm chậm âm thanh. Tùy theo Đinh Trường Sinh không ngừng động tác, dưới người Phó Phẩm Thiên khi thì nhíu mi, khi thì đỉnh mông, muốn ngừng mà không được, đường Đinh Trường Sinh lại một lần nữa dưới thân thể hạ thời điểm, Phó Phẩm Thiên cuối cùng nhịn không được kêu một tiếng. Nga, vậy là tốt rồi, hiện tại Miêu Miêu đến thanh xuân phản nghịch kỳ rồi, đều 15 tuổi rồi, ta thực lo lắng nàng, cho nên mỗi ngày đều là sớm đi nhận lấy nàng, sợ cùng khác cậu con trai xả thượng cái gì quan hệ, vậy thì phiền toái. Không thể nào, người lo lắng nàng yêu sớm a, Miêu Miêu một mực không phải là thực nghe lời sao. Cái đó và có nghe lời hay không không quan hệ, đến cái này tuổi tác, chính là tâm tư ngây thơ thời điểm không ngăn cản được. Đối với cái gì đều là cái loại này rất tò mò bộ dạng, ngươi lại không phải là chưa từng 15 tuổi, vậy ngươi nói cho ngươi 15 tuổi thời điểm thích làm nhất cái gì? Phó Phẩm Thiên ngồi ở trên tay lái phụ, xoay mặt hỏi. Ta nha, 15 tuổi thời điểm thích nhất đào bức tường động rồi. Đào bức tường động, có ý tứ gì? Phó Phẩm Thiên nghi ngờ nói. Chính là tại nhà vệ sinh nam cũng nhà cầu nữ ở giữa bức tường phía trên đào thành động A, không có ta đào thành động đánh lại tốt. Bọn hắn đoán trước ta tương lai đương một cái ống dẫn công nhân, nhưng là không nghĩ tới ta thành quan viên chính phủ rồi, tuy rằng vẫn như cũ còn đang thỉnh thoảng đào thành động, nhưng là tính chất hoàn toàn khác nhau. Không biết xấu hổ, lời này đều nói ra. Như thế nào, vừa rồi ta đào thành động thời điểm ngươi không phải là tự mình đã trải qua sao? Chẳng lẽ ta đào thành động đại không tốt sao? Đinh Trường Sinh cảm giác được chưa từng có chân chính đùa giỡn qua Phó Phẩm Thiên, không vì cái gì khác. Bởi vì tại Phó Phẩm Thiên diện phía trước, hắn cuối cùng cũng sẽ không tự chủ đem đạo đức của mình cảm cất cao, làm cho mất đi rất nhiều lạc thú. Đến, ở phía trước, gì, bọn hắn đang làm gì? Phó Phẩm Thiên đột nhiên chỉ lấy phía trước cửa trường học nói. Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy, cửa trường học mấy đứa bé trai vây quanh hai cô bé, liên tục không ngừng động thủ động cước, bên cạnh còn ngừng lại một chiếc xe taxi, này mấy đứa bé trai như là nghĩ kéo hai cô bé này lên xe. Nhưng là nữ hải tử kiên quyết mặc kệ. Cái này không phải là Miêu Miêu sao? Phía sau Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy trong này một cái nữ hải đúng là Miêu Miêu. Không muốn cấp bách, ta đi xuống nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh dừng xe ở xe taxi bên cạnh, kia mấy đứa bé trai nhìn đến xe cảnh sát tới rồi, thu liễm một chút, nhưng là vẫn là không có rời đi ý tứ, giống như còn nghĩ đem Miêu Miêu cái mặt khác một cái nữ hải mau chóng kéo lên xe rời đi. Làm gì chứ? Buông nàng ra, Đinh Trường Sinh hô to một tiếng nói, hắn chú ý tới này mấy đứa bé trai cư nhiên cũng mặc lấy cùng Miêu Miêu giống nhau đồng phục học sinh, thì phải là thuyết minh đây là một trường học học sinh. Người ai à, bớt lo chuyện người à, chúng ta là đồng học, chúng ta là muốn đi ngoạn, có phải hay không Miêu Miêu? Trong này một cái có chút dáng vẻ lưu manh ra hỏa nói. Phải không, Miêu Miêu, không biết ta? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Miêu Miêu hỏi. Đinh thúc thúc, người như thế nào tại nơi này? Miêu Miêu thấy là Đinh Trường Sinh khi một trận kinh ngạc vui mừng, như vậy kinh ngạc vui mừng cư nhiên cùng mẹ nàng có rất lớn cùng loại, rất giống cực kỳ. Ta đến đón ngươi tan học a. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Miêu Miêu kéo lên cái kia bạn học gái tay hướng Đinh Trường Sinh bên này đi đến. Chờ một chút, cái kia dáng vẻ lưu manh ra hỏa duỗi tay ngăn cản Miêu Miêu. Làm gì nha ngươi, cút ngay. Miêu Miêu giận dữ nói. Miêu Miêu, ngươi thật nhận thức hắn sao? Ngươi không thể cùng hắn đi. Nói liền muốn duỗi tay đi kéo Miêu Miêu. Phía sau Đinh Trường Sinh một cái bước xa tiến lên, không đợi cái kia tiểu gia hỏa có động tác gì, một cái uất ức chân đem hắn đạp phải ba thước có hơn. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, còn có các ngươi vài cái, về sau cách nàng xa một chút, nếu còn để cho ta biết các ngươi quấy rầy nàng, lão tử kiên nhẫn là có hạn độ. Đến lúc đó không phải là một cước rồi, phế đi các ngươi cũng phân là phút sự tình. Nói xong lấy ra điện thoại cấp mấy cái này trợn mắt há hốc mồm ra hỏa vỗ mấy tờ chiếu. Sau đó ngay trước mấy cái này ra hỏa mặt gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa. Lão Kha, ta đem mấy tấm hình phát ngươi trên điện thoại rồi, ngươi quất thời gian phái mấy cảnh sát điều tra một chút, nơi này có mấy tên côn đồ quấy rầy nhà của ta người. Đúng, trước tìm hắn nhóm lão sư, sẽ tìm nhà bọn họ trưởng. Thật sự không được trước nhốt mấy ngày. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 904. Khụ khụ khụ khụ, ngươi cho ta chờ đợi, ngươi có biết ba ba ta là người nào không? Ta không có khả năng tha ngươi. phía sau bị Đinh Trường Sinh một cước gạt ngã ra hỏa cư nhiên chậm rãi chậm quá mức đến đây, lắp bắp nói chuyện. Ba ngươi là ai a? Không có khả năng là Lý Cương a, ta chờ ngươi, nói thêm câu nữa, ngươi muốn là lúc sau còn dám quấy rầy Miêu Miêu, ta đánh trước đoạn chân của ngươi, đem ngươi lột sạch treo ở cửa trường học thị chúng, ta nhìn ngươi một chút sốt cuộc có ngại hay không mất mặt, tiểu thí hải không lớn còn học đùa giỡn lưu manh ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong cùng Miêu Miêu cùng một chỗ xoay người hướng xe đi đến. Sau khi lên xe Phó Phẩm Thiên bắt lại Miêu Miêu, Miêu Miêu, không có sao chứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Mẹ, không có việc gì, chính là lớp bên cạnh mấy tên côn đồ, oa, đại thúc ngươi thật sự là thật lợi hại, ta sùng bái ngươi. Nói Miêu Miêu ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi phía trên đứng lên từ phía sau ôm lấy Đinh Trường Sinh đầu hung hăng hôn một cái. Ai ai, nha đầu, ta lái xe, ngồi xong ngồi xong. Đinh Trường Sinh cấp bách vội vàng khuyên nhủ, mà một bên Phó Phẩm Thiên tuy rằng không nói gì, nhưng là từ muốn mắt của nàng Đinh Trường Sinh nhìn thấy một loại cảm giác thỏa mãn. Quan trọng hơn chính là một loại cảm giác an toàn. Tại nửa đường phía trên đem Miêu Miêu đồng học đưa đến ra về sau, ba người nói chuyện liền tự do nhiều. Đại thúc, người có phải hay không đi trước tìm mẹ ta nha? Ngồi ở xếp sau Miêu Miêu chế nhạo hỏi. Đúng vậy à, thì sao, ta không đi tìm mẹ ngươi như thế nào đi đón ngươi à, ta lại không biết ngươi tại nơi nào phía trên học. Thôi đi, ta lại không phải là ba tuổi tiểu hài tử, còn lắc lư ta. Ta và ngươi nói qua ta tại nơi nào phía trên học, ngươi lại không phải là mua chưa có tới Bạch Sơn, ta cũng không tin cách mẹ ta ngươi tìm không thấy ta trường học, hừ, nói cho cùng vẫn là tâm lý muốn gặp mẹ ta. Miêu Miêu gương mặt không tin, mà tay lái phụ thượng Phó Phẩm Thiên là nháo cái đỏ thẫm mặt, như vậy việc chính mình thật đúng là không có thể giải thích, sợ càng giải thích không rõ. Cái kia, Miêu Miêu, ngươi muốn ăn cái gì này nọ, thúc thúc mời khách. Đinh Trường Sinh nói sang chuyện khác. Ân, vẫn là về nhà a. Ta nghĩ hiện tại một ít người tâm lý không chừng cấp bách thành dạng gì, vẫn là về nhà ăn đi, cơm nước xong nên làm gì làm gì. Miêu Miêu nói tiếp nói, một điểm tình cảm cũng chưa cấp Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên lưu. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên rất là lúng túng khó xử. Hiện tại Đinh Trường Sinh cuối cùng tin, Miêu Miêu thật là đã ở thanh xuân phản nghịch kỳ rồi. Cũng không biết Phó Phẩm Thiên bình thường là như thế nào quản lý nàng. Lời này cha Đinh Trường Sinh không dám nhận lấy, Phó Phẩm Thiên giả vờ không nghe thấy, điều này làm cho Miêu Miêu cũng cảm giác thực không thú vị, vì thế không thèm nhắc lại, ba người tại xe bên trong nhất thời lâm vào trầm mặc. Đại thúc, ngươi chừng nào thì trở về, vẫn là Miêu Miêu dẫn mở miệng trước. Thời gian không nhất định, nhưng là sáng mai phải đi ta quê nhà nhìn nhìn, đã hơn mấy tháng không về nhà. Ngươi quê nhà có phải hay không tại Hải Dương huyện? Làm sao ngươi biết? Mẹ ta nói, hắc hắc, đại thúc, cầu ngươi chuyện này. Làm chi nói cầu a, nói đi, chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm. Ân, ta nghĩ ngày mai đi chung với ngươi nhĩ lão ra chơi đùa, được rồi. Ách, chuyện này ư, muốn hỏi mẹ ngươi, cái này ta không làm chủ được. Ai, ta nói đại thúc a. Ngươi thì không thể nam nhân một hồi nha, làm chi mọi chuyện đều nghe ta mẹ, chẳng lẽ ngươi thật sự là thê quản nghiêm sao? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đó, lại nói bậy ta xé nát miệng của ngươi. Phó Phẩm Thiên vừa nghe Miêu Miêu càng nói càng ngoại hạng, lúc này mới nói ngăn lại, nhưng là giống như hiệu quả không lớn. Tốt lắm, các ngươi không muốn xảo, ta ngược lại nhớ tới một sự kiện đến, Thiên Thiên tỷ, ngươi có hộ chiếu sao? Trong nhà nên mua chiếc xe rồi. Wow, tốt, đại thúc, ngươi thật sự là quá hiểu ta mụ mụ, nàng tháng trước vừa mới cầm đến hộ chiếu, còn nói chờ qua năm mua lượng kiu kiu, ta nói không muốn mua xe kia, bạn học ta nhân ra đều là trên đường BMW, ngươi mở ra cái kiu kiu ngươi tốt ý đi nhận lấy ta sao? Ngươi cầm miệng cho ta, xe chính là thay đi bộ công cụ, che gió che mưa là được, mở tốt như vậy xe làm gì, chính là cho ngươi đi khoe khoang sao? Ta nhìn ngươi bây giờ là càng ngày càng kỳ cục rồi. Phó Phẩm Thiên thanh sắc câu lệ khiển trách, lần này là giận thật. Điểm mấu chốt ở chỗ Phó Phẩm Thiên nhìn thấy Miêu Miêu trên người một điểm nữa không địa phương tốt, thì phải là chính mình không biết tiến thủ, lấy việc đều ỷ lại Đinh Trường Sinh. Nếu như Phó Phẩm Thiên đoán không sai, hạ một câu Miêu Miêu thay đổi phương hướng Đinh Trường Sinh muốn ô tô. Tuy rằng mình và Đinh Trường Sinh quan hệ thân mật đến không thể lại thân mật, Hơn nữa nàng cũng dần dần thầm chấp nhận mình chính là Đinh Trường Sinh một cái tình phụ sự thật, nhưng là nàng vẫn có một điểm tôn nghiêm của mình, thì phải là phàm là mình có thể làm sự tình tuyệt đối không có khả năng đi phiền toái Đinh Trường Sinh, này giống như cũng là chính mình lưu cấp chính mình cuối cùng một điểm tôn nghiêm. Cái kia, việc này lại thương lượng a. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói, hắn phát hiện chính mình hôm nay có chút tẩu bối tự, vô luận nói cái gì đề tài, giống như này nương lưỡng đều có thể bóp. Nhìn đến này ở giữa thật có vấn đề a. Đến cửa chợ, phó phẩm dưới ngàn đi mua đồ ăn, trên xe chỉ có Đinh Trường Sinh cùng Miêu Miêu. Thời điểm Miêu Miêu đầu từ trước sắp xếp chỗ ngồi ở giữa duỗi đi ra, hỏi xảy ra chuyện gì, các ngươi chuyện đó không hài hòa à? Cái gì nha? Đinh Trường Sinh tâm bần lại là cường đại cũng chịu không nổi Miêu Miêu vấn đề như vậy, hắn lúc này mới ý thức được, tiểu cô nương này thật sự là trưởng thành. Không bao giờ nữa là cái kia khóc sướt mướt tiểu hài tử. Thôi đi, ta nói cái gì, ngươi hiểu được, ngươi nhìn nàng xem ta mũi không phải là mũi, ánh mắt không phải là ánh mắt, ta lại không đắc tội nàng, phạm được sao? Khả năng mẹ ngươi nàng tâm tình không tốt ha? Lại không liên quan của ta việc, đại thúc, mẹ ta hôm nay nhận lấy ta nhận lấy chậm, có phải là ngươi hay không nguyên nhân? Xem như thế đi, ta đi trễ, mẹ ngươi chờ ta đến. Chờ ngươi, các ngươi sẽ không làm chút cái khác. Hắc, ta nói người đứa bé này, như thế nào nhiều lời như vậy a? Ha ha, nhìn nhìn, để ta nói chung a, điều này cũng không có gì, nhân chi thường tình, ta lý giải, lý giải. Miêu Miêu ở phía sau ngồi lên hắc hắc cười không ngừng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 905. Tốt lắm, trước không nói chuyện này, đợi một chút ngươi và mẹ ngươi tham thảo một chút đi. Đinh Trường Sinh đành phải đem Phó Phẩm Thiên mang ra đến áp chế cái này phong nha đầu. Đừng nha đại thúc, ta đối với ngươi cùng mẹ ta sự tình thực cảm thấy hứng thú, nói cho ta nghe một chút đi, ta nhìn nàng trước kia lúc ngươi tới cũng rất cao hưng, nhưng là lúc này đây như thế nào không giống, ngươi chọc nàng vẫn là không có thỏa mãn nàng. Miêu Miêu nói càng ngày càng rõ ràng, làm Đinh Trường Sinh cũng có điểm không chịu nổi. Cái kia, ngươi muốn lượng xe gì? Đinh Trường Sinh đành phải nói sang chuyện khác. Trên đường A, cái loại này xe thể thao, hai cái cửa, BMW cũng được. Miêu Miêu cũng không phải khách khí nói. Ta nói tiểu Miêu Miêu, người có thể nói hay không nói điểm kháo phổ nói A, ta như thế nào phát hiện ta này một đoạn thời gian không gặp ngươi, biến hóa của ngươi quá lớn, ta đều có điểm không biết ngươi, nói, ngươi này là cố ý có phải hay không? Đinh Trường Sinh xoay mặt hỏi. Ai, đại thúc? Này đều bị ngươi đã nhìn ra, ngươi không biết sao, gia đình độc thân đứa nhỏ đều mẫn cảm, bọn hắn muốn giãn tới chú ý của ngươi, cho nên cũng rất phản nghịch, kỳ thật bọn hắn cũng không nghĩ làm như vậy, ngươi nhìn ta một chút mẹ, suốt ngày bận rộn, ta nếu không phản nghịch điểm, nàng cũng không có thị sự tồn tại của ta rồi, hiện tại tốt lắm, nàng còn biết đi nhận lấy ta, thời điểm trước kia đều là để ta chính mình về nhà, tự sinh tự diệt a. Miêu Miêu biểu cảm mặc dù có điểm buồn cười. Nhưng là trình bày sự thật một điểm không sai. Việc này ta sẽ cùng mẹ ngươi nói một chút, các ngươi có việc tốt tốt thương lượng, mẹ ngươi nàng không dễ dàng. Ta biết, cho nên ta cùng nàng không chấp nhận. Đây mới là ta nhận thức bé ngoan thôi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đại thúc, cầu ngươi một chuyện. Có phải hay không cùng ta đi quê nhà sự tình, đi, việc này ta đáp ứng ngươi, làm một chút công tác. Đinh Trường Sinh rất sảng khoái mau đáp ứng. Không phải là việc này, đại thúc, người nếu không là rất bận rộn lời nói, có thể hay không nhiều trở về vài lần nhìn ta một chút mẹ, thời điểm trước kia ta không hiểu chuyện, còn tại nghĩ mẹ ta khi nào thì có thể gả cho ngươi, như vậy ta liền có cha rồi, nhưng là hiện tại ta trưởng thành, ta minh bạch, đó là không có khả năng, ngươi còn trẻ như vậy, mẹ ta lớn như vậy, nàng sẽ không đồng ý, nhưng là ta biết nàng tâm lý có ngươi, mỗi khi ngươi gọi điện thoại về sau, nàng liền thật cao hứng. Nàng mình cũng không chi giác, nhưng là sẽ đem ngươi gọi điện thoại cho nàng sự tình nói cho ta nhiều lần, nàng rất nhớ ngươi. Ta biết, Miêu Miêu, ta thường xuyên tới thăm ngươi, nhìn mẹ ngươi, được không? Đinh Trường Sinh nghe nói như thế tâm lý rất không là mùi vị, nhất là theo một đứa trẻ trong miệng nói ra, càng làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình không phải là bình thường hỗn đản, tự mình rót là phong lưu khoái hoạt rồi, nhưng là chính mình thiếu những cái này phong lưu nợ làm sao bây giờ? Ta hiện tại trưởng thành, ta biết mẹ ta bây giờ là cái địa vị gì, lẽ ra là một ca biệt nhân tình phụ, không nên có nhiều lắm yêu cầu, cho nên nàng chưa bao giờ cầu ngươi cái gì. Nhưng là ta ba ba sau khi qua đời, nàng một mực chưa từng tìm bất kỳ cái gì nam nhân khác. Điểm này ta có thể chứng minh, cho nên mời ngươi đối với nàng khá một chút được không? Đời này nàng quá khổ. Miu Miu nói nước mắt xuống, nàng chẳng phải là không hiểu chuyện, mà là bởi vì quá lúc còn nhỏ. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào, Phó Phẩm Thiên đã mua xong đồ ăn trở về, Đinh Trường Sinh nhanh chóng xuống xe đi nhận lấy nàng, mà lúc này Miu Miu cũng nhanh chóng lau khô nước mắt của mình, tốt như cái gì đều phát sinh qua giống nhau. Trở về nhà, Đinh Trường Sinh cùng Phó Phẩm Thiên bận bịu đi làm cơm, mà Miu Miu là trở về phòng của mình ở giữa làm bài tập. Đứa nhỏ này trưởng thành, vừa rồi tại xe bên trong nói cho ta biết rất nhiều ngươi sự tình, Thiên Thiên tỷ, ta thật sự là cảm giác thực xin lỗi ngươi, về sau chỉ cần có thời gian, ta nhất định bình thường tới thăm ngươi. Nàng và ngươi nói cái gì rồi hả? Đứa nhỏ này gần nhất cực kỳ không bình thường, suốt ngày thần thần cằn nhằn, cũng không biết làm những thứ gì. Thiên Thiên tỷ, không phải là như ngươi nghĩ, tuy rằng cơ hồ mỗi đứa bé đều có phản nghịch kỳ, nhưng là tại Miêu Miêu trên người. Ta không lại nhìn thấy, ta nhìn thấy chính là nàng đối với ngươi trân trọng, nàng cho ta nói ra rất nhiều yêu cầu, tất cả đều là cho ngươi yêu cầu ta đối với ngươi dù cho điểm, không có một dạng là vì chính mình yêu cầu, Nga, có một dạng, chính là nghĩ cùng đi với ta ta quê nhà chơi đùa, cái này, ta đã đáp ứng nàng, ngươi cũng đáp ứng. Được rồi, ngày mai cũng là thứ sáu rồi, nhưng là chủ nhật phải trở về, thứ hai tuần sau phải đi học đâu. Thật tốt, ta cam đoan. Khả năng đợi không đến chủ nhật phải trở về, ta đơn vị cũng là một đống việc, đúng rồi, ta không cho thị ủy thư ký làm bí thư rồi, thời gian thượng khả năng rộng thùng thình điểm, có chút chính mình thời điểm. Thì sao, phạm sai lầm, vậy ngươi điều đi đâu vậy? Vừa mới điều chỉnh, bây giờ đang ở Hồ Châu thì cục công an đương phó cục trưởng, tuy rằng hiện tại không bận rộn, nhưng là tương lai liền không nhất định. Nga, đây là lên chức sao? Đàm không lên. Chính là đổi lại cương vị mà thôi, người nếu có thời gian, liền mang theo Miu Miu đi Hồ Châu chơi đùa. Rồi nói sau, ta, kỳ thật không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, ai biết ngươi Hồ Châu bên kia không có cái tam thê tứ thiếp a, ta đi đánh lại, cái này không phải là cho ngươi bôi đen sao? Phó Phẩm Thiên cố ý quệt mồm nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, ai, thiên hạ chỉ có không ăn cơm nữ nhân, nhưng là không có không ăn giấm nữ nhân a, điểm này theo luôn luôn hiền lành. Không tranh quyền thế Phó Phẩm Thiên trên người liền có thể thấy được lốm đốm. Đinh Trường Sinh đi vòng qua Phó Phẩm Thiên sau lưng, giang hai cánh tay, đem chặt chẽ ôm tại chính mình trong lòng, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói Thiên Thiên tỷ, lòng tốt của ngươi ta đều ghi nhớ, cả đời đều quên không được, như vậy hiền thê lương mẫu, ta mới luyến tiếc quăng cho người khác đâu. Được chưa ngươi, ta nấu cơm, mau thả ta ra, một hồi làm Miêu Miêu nhìn thấy sẽ không tốt. Nhìn thấy sợ cái gì, ta là cha nàng, ngươi là mẹ nàng, chúng ta có chút thân mật động tác thì không được. Đi, nhưng là các ngươi cũng không thể không làm cơm a, ta đều đói chết rồi. Miu Miu tại cửa phòng bếp nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 906. Miu Miu đột nhiên xuất hiện thiếu chút nữa làm hai người hồn phi phách tán, càng phải mệnh chính là tùy theo mà đến lúng túng khó xử, nhất là Đinh Trường Sinh đồng chí. Hàng này một mực sắm vai một cái hòa nhã dễ gần đại thúc hình tượng, lần này toàn bộ phá hủy. Đinh Trường Sinh gấp gáp buông lỏng ra Phó Phẩm Thiên, mà Phó Phẩm Thiên quay đầu vung vẩy thái đao giả vờ cùng với Miêu Miêu tính sổ sách, cũng may là bị Đinh Trường Sinh ngăn cản. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, trách không được chính mình không có nghe được sau lưng âm thanh, nguyên lai Miêu Miêu căn bản không có mang giày, là chân trần đi ra. Tiểu quỷ đầu, ngươi là ý định có phải hay không? Đinh Trường Sinh ra phòng bếp, vuốt một cái Miêu Miêu mũi đi sofa khô. Ta mới không phải là, ta là thật đói bụng, Nga, dĩ nhiên, thuận tiện nhìn gặp các ngươi đang làm gì. Ân, người nghĩ nhìn cái gì? Đinh Trường Sinh uống một hớp khinh thường hỏi, tại hắn trong mắt, tuy rằng Miêu Miêu đã 15 tuổi, nhưng là vẫn là một cái tiểu thí hài, cùng hai năm trước Khâu Oánh Oánh là giống nhau, nhưng là Miêu Miêu cũng không là như vậy cho rằng. Tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc thời gian chẳng phải là rất dài, hơn nữa tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều, nhưng là tại nàng còn nhỏ tâm linh bên trong, đã sớm trồng một cái mầm mống, thì phải là Đinh Trường Sinh người nam nhân này là có thể tín nhiệm. Từ lúc ký sự khi bắt đầu, phụ mẫu nàng vì sinh kế cùng xem bệnh nơi nơi trù tiền, mà nàng tuổi nhỏ cũng nhìn quen bằng hữu thân thích lòng người dễ thay đổi, nhưng là đúng là này người trẻ tuổi nam nhân xuất hiện, làm cho cuộc sống của nàng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chính mình không cần lại mỗi ngày cải trắng rồi, có thể năn nỉ mẫu thân mua chút thịt, về sau lại mua nhà, tuy rằng nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng là nàng biết, bằng mẫu thân mình về điểm này tiền, đừng nói là mua căn phòng, chính là phòng cho thuê tử đều là khó khăn, đây hết thảy đều là người nam nhân này cấp. Tuy rằng hắn cứu được không sống chính mình phụ thân, nhưng là nàng minh bạch, kia không phải lỗi của hắn, khi đó là một cái người xa lạ, hắn không có nghĩa vụ vì nhà mình làm càng nhiều, hơn nữa sinh tử thứ này, không có người có thể khống chế. Muốn nhìn ngươi một chút cùng nàng là như thế nào yêu nhau. Miêu miêu một câu thiếu chút nữa khiến cho Đinh Trường Sinh A vừa mới uống vào đi thủy đều phun ra. Ngươi có ý tứ gì, con nít con nôi, nghĩ gì thế? Đinh Trường Sinh ho khan vài tiếng nhỏ giọng nói. Thì sao, ta cũng một nữ hài tử ai, nhiều quan sát một chút nam nhân thì sao, tương đối một chút nha, hơn nữa, ta bình thường vừa không có cơ hội quan sát, khó khăn ngươi đã đến rồi, ta vẫn không thể thật tốt thực tiễn một chút, TV thượng hiện tại thường xuyên tại giảng, hiện tại hảo nam nhân thật sự là quá ít, nếu muốn tìm nam nhân muốn kịp thời, ai, ta thực mâu thuẫn a. Miêu miêu ngồi tại trên sofa nâng lấy quai hàm nhìn Đinh Trường Sinh. Ngươi có ý tứ gì, miêu miêu, ngươi có phải hay không yêu? Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, thầm nghĩ, tiểu hài từ bây giờ cũng làm cho TV cấp dày hư rồi, sớm như vậy mà bắt đầu yêu, hắn như vậy nghĩ, một chút không nhớ nổi chính mình tại cái gì tuổi tác mà bắt đầu bỏ nhân ra đầu tường nhìn nữ nhân tắm. Ta mới không đần như vậy chứ, hiện tại tiểu nam hài, một cái so một cái không chịu nổi, có đôi khi liền nữ nhân đều không bằng, ai, nam nhân a. Thật sự là một cái hy hữu động vật, dĩ nhiên, ta nói đúng hảo nam nhân. Miêu miêu bình luận cuối cùng. Ta đây là thuộc về hy hữu động vật sao? Ngươi, việc này ngươi phải hỏi mẹ ta a. Miêu miêu bĩu môi nói. Hắc, ngươi thì không thể cấp cái đánh ra à? Đinh Trường Sinh nhìn như vô tâm một câu làm miêu miêu đỏ mặt nửa bên, chẳng qua Đinh Trường Sinh không chú ý đến.